ra. Quần áo mang đến ướt lạnh cũng dần dần tan đi, phỏng chừng không cần thay quần áo, cũng có thể như vậy bị hắn cấp hong khô. Dung Khinh Vũ lúc này mới minh bạch Bắc Thần Lưu Đình muốn làm cái gì, đống nhiên hoàn hồn, hắn độc còn không có hoàn toàn thanh, như thế nào có thể vì nàng giáo huấn chân khí. Muốn đẩy ra hắn, chính là hắn không một cái tay khác càng khẩn đè lại nàng cái gáy, càng thêm thâm nụ hôn này. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy thân mình từng đợt tê dại nhũ ra, bởi vì hắn đưa vào chân khí mẫn cảm bộ vị, cũng bởi vì hắn đột nhiên gần như cuồng nhiệt nướng hôn. Đồng thời kinh giác, nguyên lai hắn biết chính mình vừa rồi không có bị điểm trụ huyệt đạo, cho nên đã sớm phòng bị nàng. Tại đây giấy rủa nháy mắt, lại lần nữa điểm trúng nàng huyệt đạo. Nếu phía trước nàng là bởi vì đối gân mạch huyệt vị hiểu biết, cho nên đã lừa gạt Bắc Thần Lưu Đình mắt. Như vậy, hiện tại hắn biểu hiện, cũng đồng dạng thuyết minh, hắn đối huyệt vị hiểu biết cũng không thua với nàng. Mà hắn này một hôn, đó là làm nàng tâm thần thác loạn, do đó không thể nào phòng bị chiến thắng thủ đoạn. Bắc Thần Lưu Đình thấy Dung Khinh Vũ rẽ rùa đình chỉ, mới rời đi nàng ngôi. Cái chan chống nàng, phảng phất thiêu đốt mạc danh lũ hỏa, mắt đen gắt gao khóa trụ nàng kiều nhan, trên tay động tác lại không có đình chỉ. Ngươi mau dừng tay, ngươi độc còn không có thanh sạch sẽ, như vậy ngươi sẽ không toàn mạng. Môi lưỡi vừa được đến giải phóng, Dung Khinh Vũ vội vàng vội la lên. Mà thanh âm đều có chút ngăn không được run rẩy thở dốc, có thể thấy được khẩn trương phi thường. Ta cho rằng ngươi chỉ là ngoài miệng nói thích, mặt khác liền đều không để bụng. Bắc Thần Lưu Đình lại nói, cánh môi ý cười có chút nhẹ trào. Tuy rằng Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, nhưng là vẫn là cảm giác được hắn ngữ khí. Lúc này lại nghe hắn nói, ngươi nếu thật sự để ý ta nói, liền ít đi cho ta thêm phiền toái. Hôm nay, ta nhị sư huynh vì cứu ngươi, không màng chính mình độc đem hai thành nội lực giáo huấn cho ngươi. Làm hại chính mình cổ độc phát tác, rồi sau đó ta vì cứu hắn, lại tổn hại nhị thành công lực. Bằng không, lại như thế nào sẽ chứ kia mấy cái bọn đạo trích nói. Ngươi đừng cho là ta hiện tại cứu ngươi là lo lắng ngươi, ta là lo lắng ta nhị sư huynh ngày mai biết ngươi bị thương, lại ngốc chạy tới cứu ngươi cái này khó hiểu phong tình nữ nhân. Mà ta tổn hại điểm nội lực nói không có gì, chỉ là ta nhị sư huynh thân thể đấy vốn dĩ liền so với ta kém. Ngươi làm rõ ràng, ta là vì nhị sư huynh, không phải đối với ngươi có tình. Bắc Thần Lưu Đình lạnh nhạt nói ra này đó, cũng đã thu trưởng. Thân mình lúc này cảm giác một trận thoát lực, lại vẫn là cường chống đứng. Tuy rằng Dung Khinh Vũ lúc này sắc mặt thực bạch, nhưng là Bắc Thần Lưu Đình biết nàng đã không có việc gì, nhiều lắm là bị hắn nói cấp kích thích tới rồi. Vốn định trở về đem nàng sắp đặt hảo, đắp lên đệm chăn, bất quá do dự hạ vẫn là quyết định tuyệt tình rốt cuộc. Chờ Dung Khinh Vũ từ Bắc Thần Lưu Đình gần như tuyệt tình nói phục hồi tinh thần lại, Bắc Thần Lưu Đình đã sớm đã rời đi. Hãy còn nhớ rõ hắn rời đi khi kia một câu, còn có, ta là cái bình thường nam nhân, đối giống như ngươi như vậy mỹ mạo nữ tử dụ dỗ. Có điểm phản ứng cũng đúng là bình thường. Nay cùng yêu không yêu, cùng ta hôn người là ai, căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Mấy ngày nay, ta là xem ở ta nhị sư huynh mặt mũi thượng, cho nên mới lần nữa dung túng ngươi vô lý, về sau, còn thỉnh Hiền Vương Phi nhiều hơn tự trọng. Hắn mỗi một chữ câu đều hung hăng đâm đau nàng tâm, có trong nháy mắt, nàng thật sự rất muốn từ bỏ. Chính là, nàng như thế nào bỏ được? Như thế nào có thể quên nhớ hắn đã từng cho chính mình ái? Chỉ phải không ngừng nói cho hắn không phải không có cảm giác, mà là đã quên, cho nên mới đối nàng như thế. Mà so với hắn đã từng vì chính mình làm, nàng hiện giờ chẳng qua là tao hắn vài câu lánh ngôn phúng ngữ, điểm này ủy khuất lại tính cái gì. Hơn nữa, hắn nói cũng là nhân chi thường tình, trách chỉ trách cùng nàng có hôn ước chính là hắn đồng môn sư huynh đệ, trách chỉ trách, hắn lại lần nữa đang ở huyền môn không thể không vì chính mình vị trí phụ trách. Thẳng đến sau nửa đêm, trên người huyệt đạo tự động cởi bỏ. Dung Khinh Vũ mới thân thể mềm nhũn nằm xuống. Bất quá cũng chỉ là hơi chút nằm hạ, liền vội vàng chạy ra môn đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Bắc Thần Lưu Đình đẩy ra cửa phòng, thấy bị tươi đẹp ánh mặt trời bao phủ nhỏ yếu thân ảnh khi, nao nao. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng hỏi, trong thanh âm mãn hàm không vui. Chỉ thấy Dung Khinh Vũ ngồi xổm hắn nhà chính đối diện đất trồng rau, đối với chính mình dựng rào che tường ngây ngô cười, trong lòng đốn sinh một cổ vô lực đau đầu cảm giác. Ta ở ngươi trong vườn phát hiện một viên bí đỏ, hơn nữa, đã nở hoa rồi. Phòng trừng không dùng được bao lâu là có thể nở hoa kết quả. Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này, đều cảm thấy bởi vì nội lực tiêu hao mà mềm nhũn thân thể có té xỉu xu thế, liền vì kia một đóa không biết có thể hay không kết quả bí đỏ hoa, ngươi dâm đã chết ta vừa vặn tốt không dễ dàng loại sống tây cống quả. Sau đó không hề tưởng lý Dung Khinh Vũ một tiếng, rồi dám xoa xoa huyệt thái dương, lười đến xem nàng thẳng trở về phòng. Ngươi thích tây cống quả? Dung Khinh Vũ theo đuôi vào phòng, đứng ở cạnh cửa đối với bên trong Bắc Thần Lưu Đình. Nơi này tây cống quả, kỳ thật chính là cà chua. Nguyên lai ở cái này thời không, trái cây cũng không lớn, nhiều là làm xem xét dùng thực vật. Trăm năm trước bị nàng phát hiện, sau lại mới đào tạo thành đại cà chua, dùng cho dùng ăn. Mà lúc ấy, đại cà chua vừa mới ra tới, cũng không có thịnh hành. Hán, đó là nàng từ đầu tới đuôi tiểu bạch tử. Bắc thần Lưu Đình cũng không có phản ứng nàng, bất quá từ hắn vừa rồi thanh âm, cùng lúc này tim đập tần suất, Dung Khinh Vũ cảm giác đến ra, thân thể hắn trừ bỏ suy yếu một chút ngoại, cũng không khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phần 58. Tuy rằng nàng kỳ thật sáng sớm liền tới đây, nhưng cũng biết loại này thời điểm vẫn là không cần quá chọn loạn hắn cảm xúc, hảo cho hắn dưỡng thương. Ta tới cấp ngươi đưa chữa thương dùng dược, lập tức liền đi trở về. Dung Khinh Vũ đối với Bắc thần Lưu Đình trầm mặc không có hướng gì vãng giống nhau cố ý khiêu khích, mà là lập tức đi đến bên cạnh bàn, đem một cái sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ đặt lên bàn. Nói xong đứng một chút, liền xoay người đi ra ngoài. Thật là nói đi là đi, không có nửa phần dây dưa ý tứ. Bắc thần Lưu Đình thẳng đến nghe thấy Dung Khinh Vũ tiếng bước chân càng ngày càng xa, thật sự không có nửa phần dừng lại ý tứ, mới nhịn không được ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo bản năng liền tưởng quay đầu lại. Chính là lý trí nói cho hắn vì tương lai. Hắn thời khắc này cần thiết tâm tàn nhẫn. Vì thế, liền như vậy nhậm nàng đi ra chính mình sân, cuối cùng cũng chỉ là tâm tình phức tạp siết chặt trên bàn bình sứ. Hôm nay, đông sở trong hoàng cung nhất phái chúc mừng chi sắc. Tuy rằng như cũng là mưa dầm mênh ngông, vì nên đón đông về với phong tướng quân, một chản chản sáng ngời đèn cung đình đem to như vậy khôn cùng điện chiếu trong ngoài trong sáng. Trong cung nhất phái tường hòa chi sắc, đủ loại quan lại toàn tề, liền kém hoàng gia hoàng tử cùng chúng công chúa không thể bước ra khỏi hàng. Tuy rằng nói Dung Khinh Vũ trong khoảng thời gian này không dùng tới lâm triều, bất quá bởi vì với phong bên ngoài vẫn là nàng trên danh nghĩa nghĩa đệ, cho nên cho dù hoàng đế không tuyên triệu, nàng cũng phải chủ động thỉnh thấy tham gia yến hội. Rồi sau đó thái giám tới báo, nói là hoàng thượng lâm thời thân thể không khỏe, nhưng lại bởi vì là cho với phong tướng quân tiếp phong yến, cho nên làm mọi người chờ một lát nửa canh giờ, lại khai yến hội. Trong lúc nhất thời khôn cùng trong điện một trận long long nói chuyện với nhau thanh, này đối với nhĩ lực thật tốt người tới nói, thật sự là loại tra tấn. Cho nên, Dung Khinh Vũ liền lặng lẽ rời khỏi khôn cùng điện. Đi ở điêu lan họa đống hành lang, bên hai thỉnh thoảng có ướt trọng phong phất quá, từng trận thấm lạnh. Lại phất không tiêu tan nàng trong lòng lúc này nôn nóng, ngày đó đối với Bắc thần Lưu Đình cùng Nam cung Tập Tương thân phận hoài nghi, trung quy còn không dám định luận, hơn nữa những việc này cần thiết dựa vào chính mình đi phát hiện, không thể phân phó cấp bất luận cái gì người. Vậy tạm thời khi bọn hắn là hai người tưởng đi. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ khẽ thở dài, trong đầu luôn là không ngừng hiện lên kia một mạt hình ảnh, còn có hắn không ngừng đem nàng đẩy hướng người khác nói. Tuy rằng nói, đối với Nam cung Tập Tương liệu mình cứu giúp, nàng lòng có cảm kích. Nhưng là bọn họ hẳn là đều biết, cảm kích không thể đương cảm tình. Hơn nữa nàng trong lòng đều còn trang một người, làm sao có thể đủ thản nhiên đi đối mặt Nam cung Tập Tương cảm tình. Biết rõ không thể đáp lại, nàng liền không nghĩ đi làm chút hư du ứng phó sự. Như vậy, nàng sẽ cảm thấy chính mình càng thực xin lỗi Nam cung Tập Tương. Sau đó nghĩ đến còn có gần đây phát sinh sự tình, có Bắc thần Lưu Đình, có Nam cung Tập Tương, có đêm đó bốn giết. Lúc này, một trận từ xa tới gần tiếng bước chân gọi hồi Dung Khinh Vũ suy nghĩ, 1, 2, 3. Từ tiếng bước chân Dung Khinh Vũ phán đoán ra, tới hẳn là có 7 người. Ú, ta nói là ai tại đây đại gây mất hứng, nguyên lai là Dung Nhạc Chính A, Tam Ca Tư Ca, chúng ta vẫn là đổi cái đỉnh thuận gió đi. Lúc này quen thuộc giọng nữ lọt vào tai, Dung Khinh Vũ nhận ra đây là nhị công chúa Nam cung Linh Hy. Nam cung Linh Hy lời tuy nói như vậy, bước chân lại là không có lập tức rời đi ý tứ. Một tiếng Dung Tư Chính đã nói hết nàng đấy lòng đối Dung Khinh Vũ khinh thường. Nhị hoàng muội, nói chuyện về sau nhưng đến chú ý nga, cái gì Dung Tư Chính? Ngụy Hàn Lâm đang ở vì nhị hoàng huynh Ninh Hợp hôn thư, lại có một đoạn thời gian, chúng ta nhưng đều đến sửa miệng gọi một tiếng nhị hoàng tẩu. Lúc này, đi theo cùng đi đến Nam cung Tập Vanh mở miệng nói. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần bất cần đời nhẹ triệu, tuấn lãng mặt mày gian tràn đầy ý cười. Còn tự xưng là phong lưu nhẹ phẩy buông xuống ở trước ngực, một sợi từ đồi mồi thượng rũ xuống màu da cam vua. Ú lượng ánh mắt làm như lơ đãng ngó đến Dung Khinh Vũ, hơi hơi nheo lại, cố ý câu khỏe môi mang theo một mặt ý vị không rõ cười. Nay cười, dường như 3 tháng xuân phong, nhìn như ôn nhu hoa mỹ, kỳ thật chỉ có bị sát đến nhân tài có thể cảm nhận được trong lúc sắc bén xuân hàn xe lạnh. Người ta nói 3 tháng xuân phong tự kéo, hẳn là đó là người này tốt nhất vẽ hình người. Chỉ cần còn không có nhập hoàng gia ngọc điệp liền không tính. Ta nhưng không thừa nhận cái này nhị hoàng tẩu. Hừ. Nam cung Linh Hy cười nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đối với Dung Khinh Vũ phải gả cho chính mình cùng cha khác mẹ nhị ca Nam cung Tập Tương, Nam cung Linh Hy trong lòng kỳ thật vẫn luôn là thực vui sướng khi người gặp họa. Khó được thái tử không ở tràng, còn bất quá quá miệng nghiện, mang cái thông khoái. Nhìn bên người nàng hai vị này ca ca Nam Cung Tập Tranh cùng Nam Cung Tập Anh, cái nào không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, nhân trung Long Phượng. Tuy rằng nói nhị ca Nam Cung Tập Tương dung mạo không ai có thể đủ so được với, nhưng là một người nam nhân lớn lên đẹp lại có ích lợi gì. Thân có tàn tật, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử danh đều không phải hắn, mà là tả tướng trưởng tử Ngụy Lam Lâm. Ai muốn nàng nhị ca căn bản không xem như cái nam nhân đâu. Đáng tiếc mặt khác mấy cái ca ca không có chính phi, cũng có chắc phi thông phòng nha đầu vài cái, chỉ có hắn, có được trời ưu ái thân phận địa vị lại là hữu tâm vô lực. Dung Khinh Vũ bị chỉ cấp nhị ca, Nam Cung Linh Hy tự cho là đúng nàng báo ứng. Mà ở nàng đáy mắt, nàng không thích người, toàn không nên có kết cục tốt. Cho nên, lúc này trong lòng vui vẻ, cũng không tính toán cùng nàng tiếp tục tính toán chi ly. Vừa nhớ tới Ngụy Lam Lâm, Nam Cung Linh Hy gương mặt tường đỏ, ánh mắt liền không cấm hơi đổi, nhìn phía sau đường nhỏ. Thầm nghĩ, không phải nói tốt sao, người như thế nào còn không có tới. Đương nhiên, bởi vì người trong lòng tùy thời sẽ xuất hiện, đây mới là nàng vì bảo trì tốt hình tượng ẩn nhẫn cuối cùng nguyên nhân. Nếu vài vị hoàng tử công chúa muốn thừa lương, hạ quan liền cáo lui trước. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, phảng phất không có nghe thấy tứ hoàng tử cùng Nam Cung Linh Hy một đáp một sướng. Mà ở Đông Sở, Dung gia đông chủ trừ bỏ đế vương, là có thể không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Bất luận cái gì một cái hiểu trong triều tiềm quy tắc người đều biết, Dung cái này họ, ở Đông Sở đại biểu không phải một cái thái phó, cũng không phải một cái nho nhỏ tư chính, hoặc là đế vương phụ thuộc phẩm một cái so người bình thường tôn quý hoàng gia con dâu. Mà kỳ thật là một phương không có bất cứ thứ gì có thể lay động bá chủ địa vị, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, bất hòa mưu triều xoán vị dính lên quan hệ, đế vương đều không thể tùy ý xử lý. Chỉ trừ bỏ tổ tông đính xuống đồ vật, ai đều không thể sửa đổi làm trái. Tương lai nhị hoàng tẩu làm gì như vậy đi vội vã. Tứ hoàng tử Nam Cung Tập Vanh lúc này lại mở miệng, còn cố ý hướng bên cạnh dịch ra một bước, chắn duy nhất có thể đi ra đỉnh đá xanh đường mòn trung gian. Dung Khinh Vũ đi phía trước bước chân một đốn. Mông Tỉnh Ti mang hạ mày đẹp khẽ nhúc nhích. Một bộ màu trắng mờ nhẹ y y bị phong dơ lên vào áo, giờ khác này cho người ta một loại bừng tỉnh muốn lăng phi cảm giác. Nam Cung Tập Vanh thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một trận giật mình nhảy, ngược sáng đôi mắt đẹp đen nhánh ưu lượng. Dung Khinh Vũ không phải nghe không ra tứ hoàng tử trong giọng nói mơ hồ để lộ ra ý vị sâu xa cảm xúc, chỉ là về tình về lý, nàng đều không thể nhìn thẳng vào. Cho dù thật lâu trước kia, nàng liền biết, cái này phong lưu thành tánh tứ hoàng tử đối chính mình có ý tứ. Bất quá cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn có bao nhiêu thiệt tình, chỉ là nghe nói cái này tứ hoàng tử giỏi về thẩm mỹ, cho nên chỉ cần là mỹ lệ sự vật, không quan hệ với khuyết tật cùng không, hắn đều vui với cất chứa. Ở nàng mà nói, nàng chi với hắn chỉ sợ cũng là không thể chạm đến hoa hồng có gai. Cho nên, mới có vẻ có như vậy một tia bất đồng. Mới vừa rồi bổn vương đã khiến người đi gọi ta nhị hoàng huynh, sau đó ta nhị hoàng huynh liền sẽ đến, bằng không nhị hoàng tẩu chờ một lát. Nam Cung Tập Vanh tựa hồ cũng không tính toán liền dễ dàng như vậy phóng Dung Khinh Vũ rời đi, mở miệng giữ lại nói. Chờ Nam Cung Tập Tương. Nàng hiện tại trốn đều không kịp, còn chờ đâu? Chờ cái phê. Dung Khinh Vũ vừa định mở miệng, lại mẫn cảm nghe thấy một trận từ xa tới gần tiếng bước chân, không trải qua hơi hơi nghiêng hai, con môi mở miệng. Hạ quan còn có việc, chỉ sợ muốn phất cùng vương một phen hảo ý. Dung Khinh Vũ giọng nói lạc, quen thuộc tiếng bước chân đã tới gần. Đây cũng là người mù chỗ tốt trí nhất, giống nhau bình thường người thời gian lâu rồi cũng có thể nhận ra người quen tiếng bước chân, mà huống chi một cái mắt không thể thấy người mù, thính giác tự nhiên càng vì mẫn cảm. Hạ quan khấu kiến bình vương, cùng vương, nhị công chúa, tam công chúa, khâm thiên giám linh đài lang. Tứ hoàng tử thấy khom lưng hành lễ tuổi trẻ nam tử, không trải qua những mày. Hạ quan phụng thầy cúng chi mệnh, đặc tới xin cho tư chính qua đi, thương lượng vì lần này gió lốc tế thiên cầu phúc sự tình. Khâm Thiên giám phụ trách phụ trợ thầy cúng quan trắc hiện tượng Thiên Văn Linh Đài Lang Thanh Huyền cung kính nói minh ý đồ đến. Mọi người cũng đương nhiên biết, Dung Khinh Vũ không chỉ có là trên danh nghĩa thái phó, thực chức kỳ thật là Khâm Thiên giám tư nhạc chính, phụ trách hiến tế công việc. Tại đây khối, thầy cúng tư Mã Vũ huynh còn xem như nàng người lãnh đạo trực tiếp. Ở tình hình thai nạn kỳ, gọi nàng qua đi cũng đúng là thường tình. Nhưng là Nam Cung Tập Vanh nghĩ đến còn lại là thầy cúng tư Mã Vũ huynh cùng tư Mã gia quan hệ. Còn có không lâu trước đây Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã gia khởi quá xung đột. Kia hạ quan cáo tử. Dung Khinh Vũ nói, nhẹ nhàng dẫm lên đá xanh đường mòn bên cạnh, cùng Nam Cung Tập Vanh gặp thoáng qua, khoảng cách tinh chuẩn không có chạm vào hắn một mảnh góc áo. Nam Cung Tập Vanh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không hề có bởi vì nàng tới gần sinh ra nửa phần sợ hãi. Ở nàng trải qua bên người, trong nháy mắt có mất khống chế bắt lấy nàng xúc động, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trơ mắt nhìn nàng doanh chạy bộ quá. Chỉ dư một mạt thơm mát hương khí như có như không ở hơi thở quanh quẩn. Người đều đi xa, thứ ca, ngươi còn xem. Nam Cung Linh Hy nhìn mắt Nam Cung Tập Vành còn đi theo ở Dung Khinh Vũ phía sau tầm mắt, nhịn không được mang theo vài phần mỉa mai mở miệng, tứ ca à, tuy rằng nói, nhị ca có thể đem phụ hoàng ban thưởng cho hắn mỹ nữ đều mày không nhăn một chút tất cả tặng cho ngươi, nhưng là Dung Khinh Vũ chính là muốn nhập hoàng thất Ngọc Điệp chính phi, ngươi nhưng đừng ai tâm tư vai quá đầu a. Trong lòng nhưng thật ra ta ác tưởng, liền sợ ngươi không có ai tâm tư, quản hắn cái gì thủ túc không thủ túc tình. Tuy rằng nói, hiện tại là thái tử nhất có cơ hội kế thừa đại thống, nhưng là nàng tam ca cùng tứ ca cũng đều không phải ăn chay. Đặc biệt là bên kia vẫn luôn trầm mặc không nói tam ca, Nam Cung Linh Hy không cấm hơi đổi phương hướng, nhìn về phía một bên tam ca Nam Cung Tập Tranh. Bên kia lập Nam Cung Tập Tranh áo tím hoa phục, anh đĩnh trưởng giữa mày thần sắc uy lẫm, như tinh con ngươi u quang phiếm tựa hàn đàm. Hình thoi môi đỏ khinh bạc, tận hiện cương nghị chi sắc. Cả người phong thần tuấn giật, ý vị lại bức nhân bá đạo. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một thanh hơi hơi lộ vỏ, bị mỹ lệ kỳ thạch vỏ kiếm giấu mối bảo kiếm. Muốn nói đến thiên tử chi thế, chỉ sợ không có người so được với Nam Cung Tập Tranh có khí phách. Nhưng là những người này Nam Cung Linh Hy đều không nghĩ bọn họ đương hoàng đế, bởi vì nàng từ nhỏ mẫu thân không ở, là ở thái tử mẹ đẻ hoàng hậu dưới gối lớn lên. Một vinh đều vinh, chính là nàng hiện tại lập trường. Bất quá, rồi lại tự động đem Dung Khinh Vũ phiết ở người một nhà ở ngoài. Chẳng sợ Nam Cung Tập Tương rất lớn có thể là đứng ở thái tử bên này, trách chỉ trách, nàng chính là tự cho là đúng không thích Dung Khinh Vũ. Cũng chưa bao giờ tin nàng sẽ đem chính mình thế nào, liền tính thái tử yêu cầu Dung Khinh Vũ trợ giúp, nàng còn dám nói không sao. Mà liền này này liếc mắt một cái, làm Nam Cung Linh Hy phát hiện, hắn tam ca tầm mắt cũng đuổi theo Dung Khinh Vũ mà đi, ánh mắt giữ kín như bưng. Này phát hiện làm nàng trong lòng không cấm nhảy dựng, cảm giác quái quái. Đáng tiếc như vậy cái mỹ nhân nhi, lại nói, nhị ca cưới nàng là tình thế bức bách, liền không biết hưởng thụ không chịu dùng. Nam Cung Tập Vanh lúc này lại là cười khẽ ra tiếng, tựa hồ nghe không ra Nam Cung Linh Hy trong giọng nói ác ý châm ngòi, chút nào không kiêng dè đối Dung Khinh Vũ tiến hành khen. Tứ ca, ngươi thật to gan, Dung Khinh Vũ như vậy nữ nhân chính là cho ngươi, ngươi cũng dám chạm vào. Gần nhất, Tư Mã Thái Phó cùng Tư Không Tiểu Thư chính là ăn không ít nàng mệt. Ngươi sẽ không sợ nàng khắc chết ngươi, đáng thương nhị ca, thân thể vốn dĩ liền không tốt, ai Nam Cung Linh Hy nói, trong giọng nói nhưng nghe không ra nửa phần thiệt tình. Tứ đệ, nhị muội, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Nam Cung Tập Tranh lúc này mở miệng, thanh âm trầm lánh thấp tử, đều có một cổ uy hiếp. Phần 59. Nam Cung Linh Hy nghe vậy, trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhưng thật ra có chút sợ cái này tam ca. Nam Cung Tập Vanh không để bụng hơi trọn đẹp đỉnh mày, mắt đẹp ba quang lóe lóe, khẽ rời bước chân, phương hướng lại không phải đỉnh. Màu vàng cam áo gấm và táo khẽ nhúc nhích gian, bất cần đời mở miệng, đại gia muốn hay không đi theo nhìn một cái trò hay. Nơi này trò hay tự nhiên là chỉ bị Tư Mã Vũ Hoanh kêu đi Dung Khinh Vũ, sẽ đã chịu khắc khe. Tuy rằng là đề nghị, không quá phận minh đã chắc chắn muốn đi phương hướng. Mặc kệ một bên Nam Cung Linh Hy cùng Nam Cung Tập Tranh có hay không đổi kịp, đã dẫn đầu bước ra bước chân. Đương Dung Khinh Vũ đi vào này gian tới gần Khâm Thiên giám xem tinh đài đan dược phòng khi, liền nghe thấy kỳ quái tiếng vang. Theo thanh âm phán đoán, đánh giá hẳn là vật phẩm trang sức và chạm ra tiếng vang. Không cần xem, nàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng được đến. Cái kia lười nhác tiểu nha đầu ôm đệm hương đổ ngủ ga ngủ gật bộ dáng, mà thanh âm kia hẳn là đến từ nàng vật trang sức trên tóc Thượng Thúy Linh. Dung Khinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, sau đó ở Tư Mã Vũ Hoanh bên người ngồi xổm xuống. Sau đó cảm giác dưới lòng bàn chân giống như giẫm tới rồi cái gì mềm mại đồ vật, nghi hoặc gian, duỗi tay đi nhặt lên, đặt ở trong tay một ước lượng, lại nguyên lai là bao cát. Nhàm chán đến ném bao cát chơi, cũng không chịu luyện võ. Dung Khinh Vũ sâu kín thở dài. Đối với cái này đơn thuần quá mức tiểu nha đầu, nàng luôn là không an tâm. Lo lắng cho mình có một ngày không ở bên người, nàng nên như thế nào phù hộ chính mình. Nàng còn nhớ rõ, 3 năm trước đây nàng đột nhiên ở Hoàng Triều Tế Điển Thượng té xỉu, đánh vỡ thánh nhân linh vị. Thiếu chút nữa đại họa lâm đầu, nếu không phải một câu, ta nhất định là bị đầu kẹp đến môn, cho nên mới xuất hiện ảo giác, khẳng định không phải xuyên qua. Nàng lúc ấy cũng sẽ không nhận ra nàng tới, tiện đà vì nàng giải vây. Dùng như vậy nhiều trùng hợp đặt nàng Đông Sở thầy cúng thân phận. Không chỉ có là bởi vì nàng là xuyên qua đồng bào, còn bởi vì nàng thân thể này cùng nàng có tương đối sâu xa sâu xa. A nha! Nghe thấy bên thai ôn nhu nói nhỏ, Tư Mã Vũ Hoành bỗng nhiên bừng tỉnh. Vội vàng ném xuống đệm hương bù, lau đi khỏe miệng nước miếng. Sau đó lại đi rủi mắt, một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Nhẹ vũ! Nhẹ vũ! Ngươi cuối cùng lại đây, muốn ta hảo tìm A. Ngươi đi Tô Châu tìm ta. Dung Khinh Vũ không cấm cười hỏi. Vừa mới tỉnh ngủ Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi sửng sốt, có chút không có phản ứng lại đây chớp hạ đôi mắt, chờ phản ứng lại đây mới hách nhiên gãi gãi đầu nói, ngươi làm Thanh Huyền hảo tìm a. Tìm ta chuyện gì như vậy cấp? Cấp đến đều ngủ gà ngủ gật. Dung Khinh Vũ cười hỏi, mà này cười, đột nhiên cảm giác chính mình giống như đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai lướt qua tình yêu, có thể cùng một cái chi tâm bạn bè bình tĩnh lung tung tâm sự, cũng rất không tồi. Như vậy, dài dòng nhật tử liền cũng sẽ không như vậy gian nan. Tư Mã Vũ Hoanh bị Dung Khinh Vũ một trận trêu chọc lộng cái đỏ thắm mặt, sau đó bất mãn đoán giận nói, ngươi còn nói ta, còn không phải bởi vì ngươi à, nếu không phải vì ngươi hôn sự, ta có thể trắng đêm nghĩ cách, tưởng một đêm chưa ngủ, thật sự là quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ gà ngủ gật. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi một xá, nhưng thật ra không nghĩ tới, Tư Mã Vũ Hoanh khó được như vậy nghiêm túc chịu vì một sự kiện lao tâm lao lực, không cấm tâm sinh ấm áp cười hỏi, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Tư Mã Vũ Hoanh thấy Dung Khinh Vũ tới hứng thú, ánh mắt tinh lượng để sát vào nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm một phen. Dung Khinh Vũ nghe được cánh môi hơi tiểu, đảo thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Mà Tư Mã Vũ Hoanh biện pháp này, có lẽ có thể thử một lần. Hôn kỳ định ở mấy tháng? Một chút Dung Khinh Vũ hỏi. 15 tháng 8. Tư Mã Vũ Hoanh nói, nhìn Dung Khinh Vũ gần đây rõ ràng có chút gầy kiểu nhan liếc mắt một cái, ta tưởng, ngươi lần trước nói muốn đi tham gia tụ hiển sẽ không phải nói dỡn đi. Cho nên, có cái gì nguyện vọng tốt nhất đuổi ở hôn kỳ trước thực hiện tương đối hảo. Mà Dung Khinh Vũ nghe xong Tư Mã Vũ Hoanh lời này, trái tim run lên. Nàng kỳ thật là biết, nha đầu này tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng không vô tri. Đối với bằng hữu sự tình, từ trước đến nay vẫn là tương đối cẩn thận. Tư Mã Vũ Hoanh nói xong thấy Dung Khinh Vũ không nói lời nào, cánh môi lại là mang cười, biết lần này nhất định là giúp được vội, không cấm miệng cười liền sáng ngời vài phần. Nhìn mắt bị nàng nắm chặt ở lòng bàn tay thưởng thức tiểu bao cát, sau đó đột nhiên lại một trận chột dạ. Khu, cái kia là ai bao cát ta? Như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã Vũ Hoanh ra vẻ tò mò thong dong nhẹ vũ trong tay lấy đi bao cát, trên mặt một bộ sợ bị tịch thu bộ dáng. Tiểu hài tử tâm tính rõ ràng còn không có thu đi. Dung Khinh Vũ nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư, không cấm hoài nghi nàng phía trước nói nàng xuyên qua lại đây thời điểm đã 25 tuổi. Ở bên này đãi 3 năm, hiện giờ linh hồn tuổi nhưng đã là 28, cư nhiên còn như vậy ham chơi. Chính là có đôi khi lại không cấm tưởng, nàng như vậy vô ưu vô lự cũng chưa chắc không hảo. Nguyên lai, đường đường Dung Thái Phó không đi tham gia yến hội, lại chạy đến nơi đây tới cùng Đông Sở thầy cúng ném bao cát chơi. Thật là không thể tưởng tượng a. Lúc này một đạo thanh duyệt hơi mang hồn hậu giọng nam truyền vào trong đại điện, quấy nhiêu đan dược trong phòng nguyên bản hài hòa không khí. Đường đường Hàn Lâm viện Ngụy Hàn Lâm kiêm tương lai lễ vật thị lang, cư nhiên chạy tới xem nữ nhi ra ném bao cát, chẳng phải là càng không thể tư nghị. Tư Mã Vũ Hoanh lập tức liền không khách khí đỉnh trở về, trừng mắt dựa vào cạnh cửa một bộ màu xanh ngọc cẩm y liễu Ngụy Lam Lâm, đồng thời cùng Dung Khinh Vũ từ mạo lượn lờ khói nhẹ dược lò bên đứng lên. Ngụy Lam Lâm nghe vậy nhướng mày nhìn đối chính mình dương cung bạt kiếm Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái, lại là đạm nhiên cười. Kêu biểu tình lọt vào Tư Mã Vũ Hoanh đáy mắt, chỉ cảm thấy người này không thể hiểu được. Cười cái gì cười? Nàng cung hắn rất quen thuộc sao? Sau đó nhìn Ngụy Lam Lâm quá mức đẹp tốn nhan, liền dâng lên tưởng đi lên hung hăng trả đạp một đốn xúc động. Đơn giản là nàng từ trước đến nay thưởng thức đồ vật đẹp, chính là ông trời không mắt, cư nhiên cho như vậy khuôn mặt tại như vậy cái chán ghét ra hỏa trên mặt, phí phạm của trời a. Bất quá lại nói tiếp, nàng vẫn là cảm thấy nhẹ vũ ra cái kia kỳ thật khá tốt, ít nhất thoạt nhìn liền so trước mắt cái này thuần lương nhiều. Ngụy Hàn Lâm như thế nào tới rồi xem tinh đài, nhưng làm ta chờ hảo chờ. Lúc này, hơi mang nhẹ triệu thanh âm lại tham gia, cơ hồ là trước sau chân, Ngụy Lam Lâm vào xem tinh đài, Nam Cung Tập Vành đám người cũng đi theo vào xem tinh đài. Ngụy Lam Lâm hơi hơi mỉm cười, có khắc một phen phong hoa chảy xuôi. Tuy rằng, hắn kỳ thật là đương triều Ngụy Hoàng hậu thân cháu ngoại trai. Thái tử Nam Cung Tập giận thân biểu đệ. Nhưng là hạ triều về sau, mọi người đều biết, hắn cùng cùng vương Nam Cung Tập vanh giao tình tốt nghe nói có thể cùng xuyên một cái quân cộc, cho nên có cùng vương địa phương nhiều sẽ không quá câu thúc. Bất quá, Ngụy Lam Lâm vẫn là xuất phát từ lễ nghĩa hướng vài vị cùng đi công chúa vương tử hành lễ. Theo đôi mà đến Nam Cung Linh Hy vừa thấy đến người trong lòng, gương mặt đống nhiên đỏ lên. Dung Khinh Vũ nhìn không thấy trước mặt người, lúc này, lại là bị một trận bánh răng áp quá mặt đất thanh âm cấp hấp dẫn. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết, Nam Cung Tập Vanh không chỉ có chính mình đường trùng theo đuôi, còn đem Nam Cung Tập Tương cũng cùng nhau đẩy lại đây. Tương lai nhị hoàng tẩu, vừa rồi ta nhị hoàng huynh chính là vừa nghe nói ngươi ở chỗ này, liền vội vàng lại đây. Nam Cung Tập Vanh lúc này mở miệng, trong thanh âm cái loại này ý vị không rõ trêu chọc càng sâu. Tứ hoàng đệ Nam Cung Tập Tương vốn dĩ vừa vào cửa liền theo bản năng siêu tầm kia mạt thương nhớ đêm ngày thân ảnh, đã thấy nàng khi, đáy lòng mô căn huyền liền đứng yên. Vừa nghe đệ đệ trêu chọc, không cấm tuấn nhan hơi năng, có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên con ngươi. Dung Khinh Vũ Trạm cũng có chút không được tự nhiên, đột nhiên liền tưởng, tình nguyện ngày đó ở Bát Âm lâu trợ giúp Tư Không Dần Nguyệt hãm hại chính mình người là thật sự Nam Cung Tập Tương. Nói như vậy, nàng liền có thể đương nhiên đối hắn lạnh nhạt mà chống đỡ. Chính là hiện tại, nàng nhớ rõ hắn vì giúp chính mình chữa thương, gây ra tương tư dẫn phát làm, mới khôi phục không có bao lâu thời gian, thân mình đấy còn không tốt lắm. Nếu nàng hiện tại kích thích đến hắn, hại hắn bệnh nặng, Bắc Thần Lưu Đình có thể hay không bởi vậy tìm nàng liều mạng. Đông, đông, lúc này, trầm lớn lên tiếng trống từ nơi xa truyền đến. Mọi người theo bản năng chuyển hướng phòng luyện đan ngoại, Dung Khinh Vũ tức khắc là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tiếng trống là tỏ vẻ yến hội sắp bắt đầu, đế vương muốn tân lâm yến hội. Yến hội bắt đầu rồi. Tư Mã Vũ Hoanh nói, thanh âm bình thản ổn trọng. Kỳ thật, ở vài vị hoàng tử xuất hiện phía trước, nàng cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Hoàn toàn bất đồng với đối mặt Dung Khinh Vũ khi ngây thơ hồn nhiên, còn có đối mặt Ngụy Lam Lâm khi dương cung bạc kiếm. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, mấy cái hoàng tử nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Tuy rằng từng người không có để ý, lại có hai người đem này hết thể thu vào đáy mắt. Rồi sau đó một đám người liền hướng Khôn Cung điện chạy đến, dọc theo đường đi tuy rằng đồng hành, lại là không nói gì. Dung Khinh Vũ tuy rằng bị Tư Mã Vũ Hoanh đỡ cánh tay, lại đi không lắm an ổn, bởi vì dọc theo đường đi, Nam Cung Tập Tương xe lăn tiếng vang vẫn luôn ở bên tai vang lên. Từ thanh âm phán đoán, hắn hẳn là được ở chính mình phía trước, khoảng cách sẽ không vượt qua ba bước. Giờ khác này tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Nàng ái mộ chính là những người khác, này vốn không phải nàng sai. Chính là, tưởng Nam Cung Tập Tương như vậy thân phận xứng với tương đối đáng thương sinh thế, ngầm cười nhạo người của hắn hẳn là không ít. Nàng nếu chủ động đưa ra từ hôn, đối hắn đả kích có phải hay không sẽ rất lớn. Sau đó, cái này đả kích lại là hợp với hắn cái kia trọng tình trọng nghĩa sư đệ Bắc Thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ bước chân không khỏi càng đi càng chậm, phía trước Nam Cung Tập Tương rõ ràng cảm giác được, bởi vì Thường Tinh thi hành tốc độ cũng đi theo Thiện Giải Nhân ý chậm một chút. Thường Tinh, đi thôi. Nam Cung Tập Tương lúc này lại đạm thanh nói. Một bên Thường Tinh nghe được sửng sốt, hơi hơi ghé mắt nhìn mắt phía sau Dung Khinh Vũ, liền y lìa lệnh đi phía trước nhanh hơn chút tốc độ đẩy đi. Vũ Anh, cảm giác kia xe lăn đi xa, Dung Khinh Vũ đáy lòng thua khẩu khí đồng thời lại cũng có chút hơi áy náy. Nàng không phải đa tình người, lại cũng không phải lãnh tâm người. Tư Mã Vũ Anh biết Dung Khinh Vũ là cố ý thả chậm bước chân, đã nhìn một chúng công chúa vương ra đi xa, thình lình nghe Dung Khinh Vũ gọi chính mình, hơi hơi ghé mắt xem nàng. Sao? Hiền Vương, trông như thế nào? Dung Khinh Vũ nhịn không được hỏi ra cái này, gút mắt nàng hồi lâu một cái nỗi băn khoăn. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được nao nao, nhìn Dung Khinh Vũ chớp hạ đôi mắt, kinh nghi Dung Khinh Vũ đây là thông suốt. Vì thế vội cười mị mắt nói, diện mạo thượng, ta cảm thấy đi, hẳn là ta đã thấy sở hữu Mỹ nam tử ngẩn cổ. Hơn nữa, tính tình lại hảo, sinh hoạt cá nhân lại nghiêm cẩn. Trong mắt xoay chuyển lại nói, ai, ngươi xem hắn đến tột cùng kia gì? Được chưa? Nếu có thể nói, ngươi cũng suy xét ta. Ta đều cảm thấy, hắn như vậy nam nhân sinh ở trong hoàng tộc đều là hy hữu. Ngươi là không biết ta, mỗi lần hoàng thượng tuyển tú mỹ nhân, xinh đẹp nhất luôn là để lại cho hiền vương. Kết quả hắn chỉ trước mắt, toàn bộ liền đều đưa đi cấp cái kia thích nhất hái hoa ngắt cỏ tứ vương ra. Bất quá lại nói tiếp, những cái đó mỹ nhân còn không có hắn lớn lên xinh đẹp. Cùng nhẹ vũ ngươi một so với kia càng là không thể so sánh. Ai? Chẳng lẽ hắn thật không được? Bằng không thật sự quá không thể tưởng tượng. Tư Mã Vũ Hoanh nói chuyện đề liền nói đông nói tây một đống. Cảm giác được bên người Dung Khinh Vũ trầm mặc, Tư Mã Vũ Hoanh lại bỗng nhiên câm miệng, ho nhẹ một tiếng nói như thế nào đâu, xinh đẹp liền cùng một đóa bị mưa gió trà đạp quá kiểu hoa giống nhau, đến nỗi ngươi nói cái kia cái gì chỉ cần xem hắn đôi mắt liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy, thế giới này có tất cả hảo, liền tính là địa ngục vực sâu, cũng là ấm áp sáng ngời. Không có bất cứ thứ gì, có thể đem này ô nhiễm như vậy hình dung tử, hẳn là cùng hắn không có quan hệ. Ta chỉ cảm thấy a, xem Hiền Vương Điện Hạ liếc mắt một cái, đều cảm thấy thế đạo bất công, ông trời không mắt ta, người như vậy, lại có như vậy tao ngộ, ai? Nói nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Dung Khinh Vũ nghe xong, trái tim run lên, chẳng lẽ thật là chính mình tưởng quá nhiều sao? Phần 60. Ngươi gặp qua huyền ẩn ám vệ thống lĩnh, Bắc Thần Lưu Đình sao? Suy nghĩ một chút, Dung Khinh Vũ nhịn không được lại hỏi. Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi một trận kinh ngạc. Không biết như thế nào để tài lại xả đến Bắc Thần Lưu Đình trên người, bất quá vẫn là nghiêm túc nghị nói, gặp được quá, bất quá. Nô, mỗi lần gặp được ta đều không quá dám xem hắn. Nói còn kiêng kỵ rụt rụt cổ. Chứ bỏ cố kỵ đã từng lo lắng, sợ quá hảo nhận ra cái kia lóa mắt nam nhân bản tôn tới. Nàng còn nhớ rõ, huyền môn ảnh tông ra tới người, nhưng đều là từ người chết đôi bỏ ra tới sát thần. Mà hắn tuy rằng xuất từ Thiên Tông, bất quá hiện tại là Ảnh Tông trưởng lão a. Vẫn là thiếu lây dính thì tốt hơn. Dung Khinh Vũ chờ hỏi xong, thấy Tư Mã Vũ Hoanh sau một lúc lâu không nói lời nào, không cấm có chút hoài nghi Tư Mã Vũ Hoanh trong đầu đến tột cùng trang cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá, lúc này lại phảng phất có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Cùng với cả ngày lo lắng những cái đó có lẽ có sự tình, còn không bằng trước tự mình cố gắng, về sau liền không cần lo lắng người khác khi dễ. Dung Khinh Vũ lúc này nói, quyết định không đem Tư Mã Vũ Hoanh trả lời coi như tham khảo hạng. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, một trận chột dạ, sau đó định bợ kéo nàng cánh tay nói, không phải có ngươi che chở ta sao? Chỉ cần ta ra cửa báo thượng Đông Sở đệ nhất hoàng thương Dung Khinh Vũ thân phận, ai dám không mua trướng? Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối hòa phúc, có lẽ nào một ngày ai nói chính mình cùng Dung Khinh Vũ rất quen thuộc sẽ cùng tự sát không thể nghi ngờ. Dung Khinh Vũ cười nói. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được co rụt lại cổ, muốn nói chuyện giật gân, ngươi cũng không đổi cái đề tài, lời này nói ra đi, chỉ sợ liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Sau đó lại bờ lạ khen Dung Khinh Vũ một hồi. Dung Khinh Vũ nghe được thở dài, cuối cùng cũng không có nói thêm nữa cái gì, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ai từng tưởng, hôm nay buổi nói chuyện, ở tương lai một ngày nào đó một ngự thành sấm, mà lúc ấy, chờ Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vũ Hoanh cầm tay tiến vào đại điện, đã là cuối cùng tới người. Bất quá Dung Khinh Vũ thân phận ở nơi đó, cho dù là trên danh nghĩa thái phó, cho dù là nho nhỏ từ nhạc chính. Bất quá, Dung thị đông chủ thân phận lại nhưng bệ nghệ bất luận cái gì một cái triều thần. Chỉ là, lâu lắm điệu thấp, làm mọi người đều hiếm khi sẽ ý thức đến nàng có tồn tại cảm. Vì thế, nàng vị trí bị an bài ở đế vương dưới, cùng thái tử đối tịch chúng thiên kim nhóm thủ vị. Rất nhiều người đều có kỳ quái quá Dung Khinh Vũ cái này thân phận mâu thuẫn thể, chính là chỉ có kinh nghiệm triều đình người biết. Vị cao giả kiêng kỵ nhất công cao cái chủ, nàng đối với Đông Sở làm ra kinh tế cống hiến, đế vương trong lòng há có thể không có đế. Thiên hạ nhất phú là nàng, tay cầm tam quân binh quyền với phong là nàng một tay dạy dâu nghĩa đệ. Nếu là nam tử, có lẽ nàng đã sớm không thể ở cái này vị trí thượng. Mà nàng nếu còn tưởng bình yên độ nhật, như vậy điệu thấp đó là cần thiết bùa bình an. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Theo đại tổng quản Phượng Ngưng Tu một tiếng nam nữ mạc biện tuyên tê, đế vương ngồi vào vị trí. Đế hậu hai người từ Kim Loan Điện phía sau đi ra khỏi, một trước một sau đi lên hợp với hai dự thính án kéo dài hướng lên trên tối cao đài, trên đài cao đoan phóng kim bích huy hoàng long ỷ. 077 chương tranh giành tình cảm điện thượng đánh nhau tay đánh vim. Nam cung Khung Vũ một hiên long bảo, ở trên long ỷ ngồi xuống. Tuy rằng đã qua tuổi bất hoặc, từ tuấn lãng mặt mày gian lại như cũ có thể thấy được tuổi trẻ khi không thuộc về này tử phong thái. Lúc này hắn một thân minh hoàng long bảo thêm thân, bất quá thoạt nhìn lại làm người cảm thấy hòa ái vô hại, nhưng là lại không mất thượng vị giả trời sinh tôn quý chi khí. Nam cung Khung Vũ xuất hiện thời điểm, liền có không ít người như có như không nhìn mắt hoàng đế tam tử Nam cung Tập Tranh, đơn giản là mấy cái nhi tử tính lên, đó là hắn lớn lên nhất cực giống đế vương. Mà tính nết thượng, thái tử lại tựa hồ càng giống đương kim hoàng đế một ít. Nhưng là mọi người lại biết, đế vương sủng ái nhất lại là cực giống tiên hoàng hậu nhị hoàng tử Nam cung Tập Tương. Đau nhất, cũng là tiên hoàng hậu sinh trưởng công chúa Nam cung Linh Duyệt. Rất nhiều người đều biết, nếu năm đó không phải bởi vì hiền vương Nam cung Tập Tương tao kẻ gian ám toán hình cùng bị phế, như vậy hôm nay nhập chủ Đông cung liền không phải là trưởng tử Nam cung Tập Giận. Cho dù Nam cung Khung Vũ hiện giờ đem Nam cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ này đệ nhất ngôi sao chổi chỉ hôn, chỉ sợ cũng là tưởng cấp hiền vương nhất an ổn nhân sinh. Nhưng đều nói hiền vương không thể giao hợp, cho nên thành thân lúc sau cùng Dung Khinh Vũ không ở cùng nhau nghĩ đến cũng là khẳng định. Như vậy, Dung Khinh Vũ thiên sát vận rủi liền sẽ không ảnh hưởng Nam cung Tập Tương, sau đó còn có thể bưng Dung thị thiếu đông chủ hôn phu thân phận, ngồi hưởng thiên hạ tài phú, này đó là đế vương thiệt tình tình thương của cha đi. Thậm chí có người ta ác tưởng, cho dù Dung Khinh Vũ yêu cầu kia gì, mà nàng khỏe mắt lại nhìn không thấy. Dù sao, nay họa thủy như thế nào cũng không có khả năng dẫn tới Nam cung Tập Tương trên đầu. Cùng đế vương song hành mà đến, là đương kim đế vương Nam cung Khung Vũ cái thứ hai hoàng hậu, thái tử Nam cung Tập Giận mẹ đẻ Ngụy thừa tướng Đường Ngụy, Ngụy thuộc viện. Hoàng hậu tuy rằng đã năm gần 40, bất quá bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn chỉ có 30 tả hữu bộ dáng. Hôm nay trên người chính là minh hoàng sắc tú kim phượng sau bào, đỉnh đầu 8 đuôi phượng linh kim bộ diêu ở sáng ngời đèn cung đình hạ lập lòe ra lóa mắt quang mang. Nước gợn lưu chuyển đơn phượng nhãn thanh triệt sáng ngời, phong vận như cũ mê người. Ung dung hoa quý trung, toát ra cũng là hiền lành thong dong. Nếu chú ý xem, Ngụy hoàng hậu cùng đương kim đế vương còn rất có vài phần phu thế tướng. Hoàng hậu ngồi xuống sau, đó là hoàng đế sủng ái hiền, đức hai vị phi tử, phân biệt là Nam cung Tập Tranh cùng Nam cung Tập Vanh mẹ đẻ. Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, bất quá nghe được ra quanh mình nhỏ giọng nghị luận thanh. So tới so lui, vẫn là Hiền Vương tốt nhất xem đâu. Một người tuổi trẻ thiên kim thanh âm lúc này truyền vào trong thai. Ta nói là cảm thấy, tam hoàng tử tương đối có nam tử khí khái. Một cái khác thiên kim đi theo thảo luận, mà kỳ thật là tưởng nói, tam hoàng tử nhất có khí phách vương giả. Phượng tổng quản cũng không kém. Kỳ thật Ngụy Lam Lâm cũng thực bình thường sao. Mộ gia thiên kim nhịn không được bình phẩm từ đầu đến chân. Một cái khác vừa mới khen Nam Cung Tập Tranh, lại là dưới đáy lòng đem đối phương khinh thường một phen. Thầm mắng đối phương thấy thế nào tẫn đều là chút không tính nam nhân người. Nhưng là loại này lời nói, có lẽ dám ở khuê các nghị luận, lại là không dám bắt được trường hợp này đi lên nói. Ta xem với phong tướng quân cũng không tội à, đáng tiếc vãn sinh mấy năm, bất quá lấy hắn tư chất, quá cái 2 năm nói không chừng liền đem 10 đại Mỹ nam tử ai cấp thay đổi đâu. Đúng vậy, các ngươi nói, lần này với phong tướng quân chiến thắng trở về, hoàng thượng, có thể hay không tứ hôn a? Nhìn ngươi cái kia hoa si dạng, muốn tứ hôn cũng không tới phiên ngươi à, hoàng thất nhưng trừ bỏ trưởng công chúa, còn có vài vị công chúa ở tại thâm khuê đâu. Tuy rằng nói như vậy, lại từng người trong lòng đều hiểu rõ, từng người kỳ thật đánh chính là cái gì bản tính. Hiện giờ trong triều đình, nhất có địa vị thái tử Nam Cung Tập giận trừ bỏ một phòng chắc phi, còn không có chính phi. Lão nhị Hiền Vương Nam Cung Tập tương chỉ có Dung Khinh Vũ một cái chưa lập gia đình tương lai vương phi, bất quá, điểm này lại là không có người sẽ hâm mộ, đương nhiên trừ bỏ mọi người trong mắt công nhận tinh thần có vấn đề Tư Mã Vân Lang. Dung Khinh Vũ đó là không có cách nào lựa chọn, mà Tư Mã Vân Lang là cho không cho nhân ra đều không cần. Đại gia nhất trí cho rằng, Tư Mã Vân Lang đệ nhất tài nữ chi danh không giả, nhưng là chỉ số thông minh cao nhưng không phải là tinh thần bình thường. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ cùng Đông Sở đại tài chủ đối nghịch, như thế nào sẽ muốn gả cho Nam Cung Tập Tương. Lao Tam cùng Vương Nam Cung Tập Tranh không có chính phi cũng không có chắc phi, chỉ nghe nói có mấy cái thị thiếp. Lao Tứ Bình Vương Nam Cung Tập Anh, đó là nữ nhân nhiều 10 cái ngón tay đều đếm không hết. So sánh với tới, nhất có cạnh tranh giá trị, đó là Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử không thể nghi ngờ. Các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Lúc này, mãn hàm không vui thanh âm đánh gãy mấy cái thiên kim nói chuyện với nhau. Mấy cái thiên kim nhịn không được một hãi, đương thấy trách cứ bọn họ người là ai khi, rồi lại đều nhịn không được lộ ra khinh thường biểu tình tới. Ta nói là ai, nguyên lai là Tư Không Đại Tiểu Thư. Thủy Lục sắc quần áo thiếu nữ chế nhạo nói. Mấy cái nữ tử, nàng là Trường Tín Hầu Nữ Nhi, còn có một cái quận chúa phong hào, cho nên cũng không sợ Tư Không Dần Nguyệt cái này trấn quốc công phủ Đại Tiểu Thư. Tư Không tiểu thư này trên mặt thanh một khối tím một khối chính là sao lại thế này? Chẳng lẽ là trong kinh gần nhất tân lưu hành hóa trang thủ pháp? Câu nói kế tiếp hỏi có thể nói cố ý, Tư Không Dần Nguyệt đắc tội Dung Khinh Vũ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng sự tình, hiện giờ đã truyền chính là mọi người đều biết. Ngày thường yêu nhất thăm đế đô nội bắt quái các nàng, lại như thế nào sẽ không biết? Nay không hỏi còn hảo, vừa hỏi, kỳ thật là Tư Không Dần kỳ bản tôn Tư Không gia nhị tiểu thư đốn giác ngược phổi gian một cổ hỏa khí dâng lên. Nhịn không được hung hăng trừng hướng Thủy Lục sắc quần áo thiếu nữ. Ai nha, hình như là a, ta sáng nay thấy Tư Mã thừa tướng đưa Tư Mã Thái Phó ra khỏi thành. Tuy rằng Tư Mã Thái Phó mang lụa che mặt, nhưng là vẫn là mơ hồ có thể thấy được bên trong tím đốm trắng a. Tư Không tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Tư Mã Thái Phó nghiên cứu ra loại này trang dung, đây là cái gì trang dung a, có không chỉ điểm một vài. Áo lục thiếu nữ phảng phất không nhìn thấy Tư Không Dần Nguyện tức giận, không ngừng cố gắng kích thích nói. Mà nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là, ngày đó Tư Không Dần Nguyệt bị Dung Khinh Vũ ném vào Bắc Tương Hồ, ra tay cứu giúp cư nhiên là từ trước đến nay lãnh tỉnh Tam Hoàng tử Nam Cung Tập Tranh, này giáo các nàng như thế nào có thể không hâm mộ ghen tị hận. Tư Không Dần kỳ nhất thời chỉ cảm thấy tức giận công tâm, trong tay rượu liền tưởng bắt đi ra ngoài. Đúng lúc này, dư quang chợt lóe, một mạt thiển bạch vào mục. Tư Không Dần kỳ lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn, chỉ do dự một chút, rượu vẫn là bắt đi ra ngoài. A nha, thực xin lỗi. Bổn tiểu thư thương thế chưa lành, tay run. Tư Không Dần Nguyệt ngươi, kia lục y ly phục thiếu nữ không thể tin tưởng trừng mắt Tư Không Dần kỳ, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ thật sự bắt chính mình, tức khắc tốt nhất tơ lụa liền nhiều một khối rượu trái cây tạo thành màu nâu đốm khối. Bất quá lục y ly phục thiếu nữ hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều, này một tiếng kêu nghiến răng nghiến lợi thấp, cũng không có lập tức bắt trở về. Ở Tư Không Dần kỳ đắc ý xoay người sang chỗ khác khi, lục y thiếu nữ nhìn mắt chính mình án thượng cái ly. Cho rằng Tư Không Dần kỳ đã không thèm để ý chính mình thời điểm, lập tức liền cầm lấy cái ly nhanh chóng chiều Tư Không Dần kỳ bắt đi. Mà Tư Không Dần kỳ hiển nhiên là sớm đã dự đoán được, khó khăn lắm hướng bên cạnh chợt lóe, đáy mắt hiện lên tính kế mỉa mai quan mang. Tiêu rượu liền lướt qua nàng, chiều cùng nàng lân bàn Dung Khinh Vũ bắt đi. Cái gì kêu cười quá sớm? Liên ở Tư Không Dần kỳ dạng thức dậy ý cười nháy mắt, chỉ cảm thấy bên thai một trận gió cọ qua, sau đó thơm ngọt rượu trái cây liền hướng chính mình ập vào trước mặt. Thiếu nữ áo lục cùng bên người mấy cái thiên kim tiểu thư, vốn dĩ thấy kia ly rượu bắt đi ra ngoài, mắt thấy liền giải đến Dung Khinh Vũ trên người, nháy mắt trái tim đều nhắc tới cổ họng. Chính là, đại trần ai lạc định, đương thấy sau này ngưỡng mặt, mà trên mặt rượu trái cây chính theo rảo hảo lại phiếm xanh tím lấm tấm gương mặt đi xuống lọt vào và táo Tư Không Dần kỳ khi, mỗi người đều có chút mắt choáng váng. Không cấm kinh nghi, Dung Khinh Vũ, vừa mới động sao. Phúc, hoàng tử ghế bên này, Nam Cung Tập Vanh đột nhiên một ngụm rượu nhịn không được phun tới. Vốn dĩ đang ở dò hỏi cùng Nam Cung Tập Vanh lân bàn với phong, hiểu biết mấy năm nay quan ngoại thú sự Nam Cung Khung Vũ chính nhìn lại đây, không biết tiểu nhi tử đây là tình huống như thế nào, đại theo hắn còn không có tới kịp ánh mắt vọng qua đi. Liên vừa lúc thấy Tư Không Dần kỳ tạch từ trong bữa tiệc đứng lên, chỉ vào Dung Khinh Vũ chửi ầm lên lên, Dung Khinh Vũ ngươi điên lên rồi, cư nhiên dùng rượu bắt ta. Tư Không Dần kỳ đương nhiên biết, chính mình lúc này chính là cố ý tìm Dung Khinh Vũ cha. Nàng thanh danh nếu đã hỏng rồi, như vậy Dung Khinh Vũ ở đại điện thượng nếu bị chính mình bức nóng nảy, làm ra thất thố sự tình tới, như vậy nàng cũng thương đăng giá. Hừ, nàng không có ngày lành quá, nàng người đáng ghét cũng đừng nghĩ. Đây là có chuyện gì, Nam Cung Khung Vũ không rõ chẳng huống. Nhưng thấy Tư Không Dần kỳ vẻ mặt chật vật, chỉ vào Dung Khinh Vũ hắng dạng, không cấm nhăn lại đỉnh mày. Phần 61. Chúng đại thần cũng đi theo chuyển hướng Tư Không Dần kỳ cùng Dung Khinh Vũ phương hướng, Lão Quốc Công thấy này tình hình lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nam Cung Tập Tương cũng đi theo nghiêng đi thần tới, trong trẻo ánh mắt nhìn phía Dung Khinh Vũ phương hướng. Sau đó mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Dung Khinh Vũ trong tầm tay cái ly, mà kia men gốm sứ trong chăn rõ ràng còn đựng đầy bạch thủy, một giọt chưa từng động quá bộ dáng. Dân Nguyệt, ngươi lại phát cái gì điên, còn không mau hướng hoàng thượng quỳ xuống nhận tội. Đại điện phía trên sao dung đến ngươi hồ nháo. Ngay ngắn mặt chữ điển, đầu tóc hoa dâm Lão Quốc Công vội vàng ra tiếng quát lớn Tư Không Dần kỳ, lại là chỉ tự không đề cập tới Dung Khinh Vũ. Trong lòng ngầm bực, nha đầu này càng ngày càng xuẩn độn, không biết hôm nay là Dung Khinh Vũ nghĩa đệ với phong tướng quân tiếp phong yến sao. Này không phải công nhiên nói cho cái này tay cầm tam quân binh quyền thiếu niên tướng quân, về sau nhớ rõ nhớ thương Tư Không ra sao. Một khi nhà mình trưởng bối nhắc nhở, Tư Không Dần kỳ cuối cùng khôi phục một ít lý trí, chính là tâm tư xoay chuyển, lập tức mặt một suy sụp, miệng một phiết, quỳ xuống đại điện hạ đối với đế hậu khóc lóc kể lể nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các ngươi phải vì thần nữ làm chủ a. Nói còn cố tình ngưỡng dính nhớp màu nâu rượu trái cây mặt, nhu nhược đáng thương đối với Nam Cung Khung Vũ cùng Ngụy hoàng hậu. Ngụy hoàng hậu nhìn Tư Không Dần kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn mắt Nam Cung Khung Vũ kinh ngạc mở miệng, hoàng thượng, ngươi xem này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một mở miệng, liền thuyết minh chính mình thiên hướng vấn đề. Nay hỏi đều không có hỏi một chút tình huống, liền mở miệng tới cái hiểu lầm. Tư Không Dần kỳ nghe được chán nản, lại không dám đem đấy lòng tức giận đối với đế hậu biểu hiện ra ngoài. Nam Cung Khung Vũ nguyên bản nhăn mày cho rằng Ngụy hoàng hậu lời này lại là lỏng vài phần, đạm phiết liếc mắt một cái phía dưới đáng thương vô cùng Tư Không Dần kỳ nói, đây là có chuyện gì, Dần Nguyệt ngươi hay nói xem. Từ đầu đến cuối cũng không có kêu Dung Khinh Vũ lại đây hỏi chuyện ý tứ. Có điểm nhãn lực kính nên minh bạch, đế hậu đây là ám chỉ Tư Không Dần kỳ cái gì. Đương sự chi nhất Dung Khinh Vũ lúc này phảng phất sự người ngoài, chấp khởi trong tầm tay cái ly, nhẹ nhấp một ngụm bên trong bạch thủy, chính là một chút bị cáo tự giác cũng không có. Tức khắc an tĩnh trong đại điện, chỉ còn lại nàng thiện bạch và táo vướt ve quá góc bàn tiếng vang. Lúc này nàng lại làm người không cảm giác được nửa điểm cuồng ngạo chi sắc, mỗi một cái rất nhỏ động tác vào mắt đều bị nhu mỹ lịch sự tao nhã. Cho dù nàng như cũng là tố nhan, tố ý hề, không có vật trang sức trên tóc, chính là sinh ra xuất trần ý vị phảng phất bất luận kẻ nào thế gian đồ vật dính ở trên người nàng đều có vẻ vẽ rắn thêm chân. Nhưng hồi ức nàng thượng một lần trang điểm nhẹ thời điểm bộ dáng, lại không cấm say mê đến nàng một loại khác phong tình đi. Hoàng thượng, mới vừa rồi thần nữ hảo hảo cùng hoa dụng quận chúa tán phiếm, dung thái phó không biết gì cố, liền bắt thần nữ một thân rượu. Thần nữ cũng muốn biết, thần nữ đến tột cùng làm sai cái gì? Vì sao tận lực tổng tao vô cớ thai họa bất ngờ? Nói Tư Không Dần kỳ càng thêm cảm thấy thương tâm, anh khóc thút thít lên, hiển nhiên không hiểu đến xem đế hậu sắc mặt. Mà nàng trong miệng hoa dụng quận chúa đó là mới vừa rồi cùng nàng tranh chấp thiếu nữ áo lục, Tư Không Dần kỳ liệu định nàng là không dám hướng đế vương thừa nhận kia rượu bắt chính mình, kia chính là đại bất kính chi tội. Thượng vị thượng Nam Cung Khung Vũ nghe này mày nhăn lại, nhìn trước mắt tay vị Dung Khinh Vũ, cánh môi khẽ nhúc nhích. Theo ta được biết, Dung tiểu thư, chưa bao giờ uống rượu, làm sao tới rượu bắt người, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lúc này Nam Cung Tập Tương ôn đạm thanh âm cắm vào trong lúc, đánh gãy Nam Cung Khung Vũ dục xuất khẩu nói. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy kinh ngạc rũ mắt nhìn mắt cái này sủng ái nhất con thứ hai, không có quát bảo ngưng lại ý tứ. Tư Không Dần Kỳ bị Nam Cung Tập Tương hỏi sửng sốt, không biết là bị hỏi đến chỗ dạ, vẫn là bởi vì Nam Cung Tập Tương cư nhiên lúc này ra tới giúp Dung Khinh Vũ nói chuyện. Nhị sư huynh, Tư Không Dần Nguyệt phục hồi tinh thần lại không thể tin tưởng hô, thút tha thút thít một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Nhìn Nam Cung Tập Tương ánh mắt, cũng không phải không có lên án. Ngươi không có thấy sư muội bên người chén rượu không sao? Dung thái phó đó là dùng Dần Nguyệt rượu bắt Dần Nguyệt vừa nói khởi Dung Khinh Vũ hành vi phạm tội, ngôn ngữ liền lưu loát lên, khụt khịt thanh cũng đi theo nhỏ. Nam Cung Tập Tương nghe xong không cấm nhíu mày, lại thâm nhìn Tư Không Dần Kỳ liếc mắt một cái, tiểu sư muội xác định không có nhìn lầm. Tuy rằng thanh âm như cũ mềm nhẹ, chính là trong lúc uy hiếp lại là vô pháp làm người bỏ qua, Tư Không Dần Kỳ nghe được ngần ra, giống như chưa từng có gặp qua như vậy Nam Cung Tập Tương. Chỉ thấy hôm nay Nam Cung Tập Tương chứ một kiện màu xanh da trời áo gấm, mặc ở bên ngoài, nội sườn nạm bạch thêu kim sam lánh hơi phiền, tay áo đuôi đánh cùng sắc thêu viền vàng, bị lam ngọc đổi mồi thúc khởi tóc dài khoác ở sau người, lộ ra tế mỹ hai lỗ thai, tuấn mỹ dung nhan thượng mắt có chứa chút thanh đại sắc, nhưng một đôi mắt được khảm ở đường cong duyên dáng mặt hình thượng, vốn là dị thường yêu dã đẹp. Nhưng là giờ khắc này, nhìn Nam Cung Tập Tương mắt, Tư Không Dần Kỳ kinh giác chính mình phảng phất rơi vào vô biên đen nhánh bóng đêm, ban đêm không có bất luận cái gì lộng lẫy tinh quang. Chỉ có từng trận hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán tiến thân thể, một chút hoàn toàn đi vào trái tim. Làm nàng không cấm đáy lòng một trận kinh lạnh, quên trả lời Nam Cung Tập Tương nói. Hoàng thượng thứ tội, đây là thần nữ sai. Không đợi Tư Không Dần Kỳ ra tiếng, một mạt màu xanh lục tiêm doanh liền chạy ra trong bữa tiệc, quỳ gối đại điện thượng. Hoa Dụng quận chúa đột nhiên xuất hiện, làm Tư Không Dần Kỳ sinh sôi đánh một cái giật mình. Quan quận chúa chuyện gì? Ngươi vừa rồi chỉ là bồi Dần Nguyệt nói chuyện phiếm mà thôi. Hẳn là quái Dần Nguyệt, vừa rồi hại quận chúa cũng bị lan đến. Tư Không Dần Kỳ cả kinh lúc sau vội vàng hoàn hồn, cố ý quỳ gần Hoa Dụng quận chúa bên người, thân thủ quan tâm đi lau nàng tay háo thượng vết bẩn. Hoa Dụng quận chúa có chút kinh ngạc nhìn trước mắt đối chính mình tha thiết quan tâm Tư Không Dần Kỳ, cũng không biết là bị nàng tùy cơ ứng biến dọa đến, vẫn là bị nàng mặt dày vô sỉ cấp kinh đến. Phục hồi tinh thần lại sau, một phen chán ghét phất khai tay nàng, tiện đà mỉa mai nói, Tư Không tiểu thư, ngươi hay là xí ngốc. Mới vừa rồi rõ ràng là ngươi trước lấy rượu bắt ta, ta khí bất quá bát trở về nói tới đây Hoa Dụng quận chúa mấy không thể tra một đốn, lại nói, ngươi chính là ghen ghét Dung thái phó so ngươi xinh đẹp cao quý, cũng không thể như vậy nói xuông oan uổng người đi. Nói chuyển hướng địa vị cao thượng đế hậu nói, ta Tần Hoa Dụng dám làm dám chịu, thỉnh hoàng thượng hoàng hậu trách phạt. Vừa rồi, không liên quan Dung thái phó sự tình. Trong lúc chỉ tự không đề cập tới Tư Không Dần Kỳ là vì trả thù Dung Khinh Vũ mới làm ra một chút sự tình. Hoa Dụng quận chúa biết rõ, cùng với chính mình một người bị đế vương trách phạt, cũng tốt hơn giống Tư Không Dần Kỳ giống nhau xuẩn độn đồng thời đắc tội hoàng thất cùng Dung gia hảo. Chẳng lẽ nàng buồn không có nhìn ra, Nam Cung Tập Tương đối Dung Khinh Vũ để ý sao? Nàng thật sự không thể không hoài nghi, nàng này thiên hạ đệ nhất ý lý thánh tài danh là như thế nào tới? Tư duy năng lực như thế nào cũng nên so người bình thường cao một ít đi. Hoa Dụng quận chúa, ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta? Ngươi lại là vì cái gì cam nguyện vì Dung thái phó nói dối giấu giếm chân tướng? Ngươi có phải hay không kiêng kỵ Dung gia? Tư Không Dần Kỳ vừa nghe Hoa Dụng quận chúa nói, nước mắt liền đổ rào rào đi xuống thẳng rớt. Trong lòng kinh nghi không phải không có, bất quá, lúc này cũng đã ôm chống chế rốt cuộc tính toán. Dù sao vu khống đều đã vu khống, nàng tổng không cam nguyện ở ngay lúc này bỏ dở nửa chừng chính mình đánh chính mình mặt. Tư Không Dần Kỳ lời nói đến nơi đây không có nói thêm gì nữa, bởi vì nàng biết, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Chính là, lời này xuất khẩu không biết mọi người xem ánh mắt của nàng đã là xem quái vật. Không khỏi làm người hoài nghi, cô nương này cân nao vấn đề. Nếu nàng biết Dung gia lợi hại, cư nhiên cũng dám như vậy công nhiên khiêu khích. Cho dù là những cái đó các đại thần, ngày thường trên triều đình ngẫu nhiên chèn ép Dung Khinh Vũ, nhưng cũng lấy Tư Mã gia liên can quyền thần cầm đầu là chiêm, cái này Tư Không Dần Nguyệt bằng lại là cái gì khoe khoang. Mà trên thực tế, bọn họ không biết Tư Không Dần Kỳ chẳng qua là tự luyến trong lòng quay phá. Rốt cuộc nàng cho rằng nàng như thế nào cũng là cùng vài vị hoàng tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên trước kia hoàng thượng cùng hoàng hậu không phải cũng đều rất thích chính mình. Nhiên lời nói đến nơi đây, phát hiện tầm mắt mọi người đều không cấm chuyển hướng Dung Khinh Vũ phương hướng. Ở nàng đấy lòng âm thầm đắc ý gian, không có cảm giác được lúc này trong đại điện không khí quỷ dị. Dung nha đầu. Nam Cung Khung Vũ quay đầu đi nhìn phía một bên Dung Khinh Vũ, lại thấy Dung Khinh Vũ đã đứng lên. Tư Không Dần Kỳ nghe ra đế vương trong miệng khó xử, trong lòng càng thêm đắc ý. Thầm mắng, Dung Khinh Vũ, dưới xem ngươi như thế nào giải thích. Đúng lúc này, nghe thấy đến gần tiếng bước chân. Không đợi nàng hiểu được đã xảy ra cái gì, lạnh lẽo rượu liền đâu đầu bắt hạ. À, Tư Không Dần kỳ vội vàng giơ tay đi ngăn trở đôi mắt, chính là này hành động cùng lấy giỏ che múc nước vô dị. Dung Kinh Vũ, ngươi điên rồi à, một tiếng thét chói tai chưa xong, Tư Không Dần kỳ liền rắc một trận kình phong chiều chính mình đánh úp lại, tiện đà nóng bỏng đau đớn ở gương mặt bộ vị nhanh chóng khuyết tán đến cơ hồ hơn phân nửa bên mặt. Cả người cũng bởi vậy bị phiến hướng một bên ngã đi, nửa ngày toàn là không thể nhúc nhích. Ngươi gọi bổn đông chủ cái gì? Ôn Nhu dễ nghe thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, lời này thanh đạm phảng phất ôn nhu phất liêu gió nhẹ, chính là Tư Không Dần kỳ lại là nhịn không được sinh sôi đánh cái dùng mình, không thể tin tưởng chừng mắt trước đôi tay phía sau lưng dùng cầm đối với chính mình Dung Khinh Vũ. Ánh mắt lướt qua Dung Khinh Vũ nhìn phía nàng phía sau An Lập Dung Hoan, căn bản làm không rõ ràng lắm vừa rồi đến tột cùng là Dung Khinh Vũ tự mình động tay, vẫn là Dung Hoan động tay. Ngươi gọi bổn đông chủ cái gì? Ân. Dung Khinh Vũ ôn nhu lại hỏi. Trước mắt người rõ ràng vẫn là người kia, chính là thời khắc này Tư Không Dần kỳ lại giác quanh thân đều bởi vì trước mắt người tràn ngập khai sầu lanh hàn ý, kia hàn vẫn luôn ăn mòn đến xương cốt, làm người nhịn không được run rẩy vô pháp thành ngữ. Giờ khắc này, nàng ảo giác, đứng ở trước mắt nữ tử nơi nào là cái gì con buôn thương nhân, càng không phải cái kia truyền thuyết ở trên triều đình danh điều chưa biết trên danh nghĩa quan viên. Nếu nói nàng là muôn vàn xương khô chung đi ra nữ tu la cũng không quá, không cấm kinh hãi. Một người khí chẳng như thế nào sẽ có như vậy thật lớn chuyển biến. Mà Tư Không Dần kỳ không biết, nàng trước mặt cái này nhìn như suy nhược thiếu nữ đã từng là như thế nào tắm máu xa trường. Chính là hiện giờ ở đường với phong tướng quân, cũng không thể với tới. Một tướng nên công chết vạn người, toàn bộ Tây Cẩm quốc trăm vạn hùng sư xây thành nàng phía sau cốt sơn biển máu. Chính là đế vị người trên lúc này đều không cấm trái tim run lên, ánh mắt nháy mắt phức tạp nhìn chằm chằm ngồi xuống thiếu nữ. Nam Cung Tập Tương nhìn như vậy đứng yên Dung Khinh Vũ. Cũng là nói không ra lời, hắn vốn định giữ gìn nàng, chính là thời khắc này xem nàng khí thế bức người chính mình đứng ra, chẳng những không có vui mừng, ngược lại cảm thấy đáy lòng một trận mạc danh đau đớn. Như vậy sắc ý, hắn chưa từng có gặp qua. Hắn không thể tin, nàng còn có hay không mặt khác không muốn người biết chuyện xưa. Tư Không tiểu thư còn nhớ rõ chính mình 3 tuổi thời điểm đang làm cái gì sao. Dung Khinh Vũ lúc này hơi cong thân, đối với Tư Không Dần kỳ cong môi cười nhạt. Tư Không Dần kỳ bị hỏi mạc danh. Như cũ ngơ ngẩn nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ. Ngươi lại biết bổn đông chủ 3 tuổi thời điểm đang làm cái gì sao? Dung Khinh Vũ lại hỏi, Tư Không Dần kỳ như cũ vô pháp trả lời, bổn đông chủ 3 tuổi theo Dung gia lão quản gia bối hóa Bắc Thượng, chứng kiến Bắc vực cùng Đông Sở chi gian Ti Cẩm chi lộ sáng lập. Đường xá trung đã từng gặp được quá cường đạo không dưới 10 phê, 3 tuổi, bổn đông chủ giết người đầu tiên. Nói tới đây, Dung Khinh Vũ vươn chính mình xanh miết tuyết trắng ngón tay ở Tư Không Dần kỳ trước mặt quay cuồng. Tư Không Dần kỳ ánh mắt nhịn không được từ nàng màu trắng mông tình ti mang lên chuyển tới kia chỉ khớp xương cân xứng, như ngưng chi trắng non trên tay, sau đó rất rõ ràng thấy kia lòng bàn tay chỗ một chút đột ngột màu da vết chai mỏng. Trái tim nhịn không được run lên, có thể nào nhìn không ra này tuyệt đối không phải một con không lao động gì tay, mà hẳn là một con quen tay cầm kiếm. 4 tuổi, bổn đông chủ tùy Dung ra lão quản gia ra thuyền hải ngoại, ngươi biết không, trên cơ bản, ở kia phía trước đi ra ngoài thuyền viên liền không có tồn tại trở về. Đi thời điểm, lão quản gia liền cùng bổn đông chủ nói qua, chúng ta có khả năng cũng chưa về. Bất quá, vì Dung gia phát triển, này lộ cần thiết đi xuống đi, không có Dung gia tương lai, Dung Khinh Vũ liền cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặt sau tưởng ngươi cũng biết, nếu bổn đông chủ thật sự cũng chưa về, hôm nay lại như thế nào sẽ đứng ở ngươi trước mặt nghe ngươi dứt khoát bôi nhỏ, lại như thế nào bát ngươi rượu. Phần 62. Dung Khinh Vũ nói tới đây, cánh môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo độ cùng. Làm người nhìn không ra chân chính hỉ nộ, chính là ở đây lại không có một người lúc này ra tiếng đánh gãy nàng. Chỉ là đang nghe một người tuổi trẻ thiếu nữ nói lên 3 tuổi giết người thời điểm, mỗi người sắc mặt phức tạp, làm cha mẹ nghĩ đến lại là chính mình hài tử, 3 tuổi thời điểm đang làm cái gì. Sau đó, Dung Khinh Vũ thẳng còn nói thêm, sau khi trở về, bổn đông chủ biết, nguyên lai những cái đó không có trở về thuyền viên cũng không phải thiên tai nhân họa, mà là chết vào nào đó bệnh tật. Vì thế 5 tuổi phía trước, bổn đông chủ bắt đầu vơ vét biến y học điển cố, làm người niệm cấp bổn đông chủ nghe, tự kia về sau, ra biển người trừ phi chết vào tai nạn trên biển nhân họa, lại rốt cuộc không có chết vào cái loại này bệnh tật mà không được trở về người. Có lẽ, không có bổn đông chủ 4 tuổi thời điểm quyết định ra biển, xào hoạch tương quan kỳ thảo. Sau lại cường điệu nhập khẩu hải ngoại dược vật, người ngày ấy vốn dĩ tưởng độc bổn đông chủ, lại độc đến chính mình cùng Tư Mã Thái Phó sử dụng băng linh hoa độc, đã sớm làm ngươi thi cốt vô tổn. Không biết Tư Không tiểu thư mấy năm nay nghiên cứu chế tạo ra tới dược lại cứu bao nhiêu người. Lại hoặc là, hại chết nhiều ít vô tội người. ngươi cả ngày vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng bổn đông chủ tính kế, là vì nào? Bổn đông chủ nếu tưởng đối phó ngươi, lần trước không cứu ngươi là được rồi. Mà ai lại biết bổn đông chủ có thể hay không cứu ngươi? Cùng với cả ngày giống rồi bỏ giống nhau lung tung phịch khiến người phiền chán, Tư Không tiểu thư vì sao không nhiều lắm đi làm điểm có ý nghĩa sự tình? Bổn đông chủ cho rằng, thân là thiên hạ đệ nhất y y thánh, lần này có tình hình tai nạn, Tư Không tiểu thư ngài chẳng lẽ không nên cùng Tư Mã thái phó cùng nhau qua đi nhìn xem, để ngừa tình hình bệnh dịch phát sinh sao? Ở đại điện ngoại chỗ tối lập đã lâu một mặt cùng Tư Không Dần Kỳ giống quá tiếp ảnh, nghe đến đó, bước chân theo bản năng liền sau này rụt một ít. Nguyên bản tính toán đúng lúc tiến điện tính toán, sinh sôi bị ngăn chặn. Tư Không tiểu thư, ngươi muốn bổn đông chủ vị trí sao? Khắp nơi tỏa người khó được bài trừ khúc mắc, trong lòng xúc động Dung Khinh Vũ nói khi, Dung Khinh Vũ lại hỏi. Mà này vừa hỏi ra, mọi người đều không tự chủ được ngưng thần kinh, kinh hãi mở to hai mắt. Dung thị đông chủ vị trí. Dung thị đông chủ vị trí. Kia cũng là tùy tiện ai có thể mơ ước. Chính là như vậy đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, Tư Không Dần Kỳ trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh ngoại, đã dọa vô lấy phản bác, tựa hồ là rốt cuộc ý thức được chính mình phạm sai. Có thể à, chỉ cần ai có năng lực có thể thay thế được bổn đông chủ, nguyện trung thành triều đình, tùy thời có thể đem thứ này lấy đi. Dung Khinh Vũ nói, từ vòng eo lấy ra một quả toàn thân ánh nhuận cá hình ngọc tới. Mà này trăm năm tượng trưng ngọc, vừa vào mục lại đưa tới một đám người hút không khí thanh. Bất quá, đừng tưởng rằng giống hôm nay loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ có thể đem bổn đông chủ như thế nào, ta đông sở hoàng thượng hoàng hậu đều là thánh minh. Dung Khinh Vũ tay vừa lật, đông chủ lệnh liền lại thu vào nàng lòng bàn tay. Đế hậu nghe xong Dung Khinh Vũ cuối cùng một câu nịnh hót, sắc mặt có chút xấu hổ. Mà Dung Khinh Vũ nói lại là không có xong. Gần nhất đế đô sự tình quá nhiều, đơn giản đều là đối diện bổn đông chủ. Đừng tưởng rằng bổn đông chủ không biết ai là sau lưng người khởi sướng, bổn đông chủ hôm nay chỉ nói một lời, người nhẫn mại là hữu hạn, mà ta Dung Khinh Vũ tự xưng là chưa bao giờ là cái gì khoan hồng độ lượng người. Nếu lại có lần sau. Nói tới đây, Dung Khinh Vũ hơi đốn, sau đó chậm chậm đi hướng tịch cán biên, tùy ý lại tinh chuẩn cầm lấy một cái ly uống rượu, nhẹ nhàng một ném. Ở mọi người nghi hoặc khi, kia chỉ đựng đầy rượu cái ly liền bị ném vào bàn bên lò hâm rượu, màu đỏ đậm ngọn lửa vèo một chút thoáng cao. Tốt nhất bạch men gốm sứ ly liền bị than hỏa nuốt hết, không lâu liền phát ra đùng vỡ vụn tiếng vang. Ở đây người, sao không biết này chén rượu ý nghĩa? Đốt ly mà phi toái ly, kia đó là đắc tội nàng người không phải chết liền có thể giải thoát. Kia kết quả, tất nhiên là sống không bằng chết tra tấn lúc sau, khó thoát vừa chết, chính như kia liệt hỏa bị chậm rãi nương nướng hơn nước sứ ly. Địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ nhìn kia chỉ chén rượu ánh mắt không cấm thâm vài phần, bất quá chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, tiện đà đánh vỡ trầm mặc nói, Dung nha đầu, ngươi yên tâm hảo, về lần này thích khách sự kiện, chấm nhất định sẽ làm người mau chóng tra ra. Đến nỗi Tư Không tiểu thư nói tới đây lại nhìn phía điện hạ sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hối hận không thôi Tư Không Dần Kỳ trên người, nếu Lao Quốc công vô không quản giáo nói, thả làm nàng đi xuất trần am ăn chay một năm, tu thân dưỡng tính đi. Hoa Dụng quận chúa làm theo bản tính, cũng coi như chính trực, bất quá ở hoàng gia tiệc rượu thượng tư gây chuyện đoan, liền phạt ngươi cùng đi ăn chay 3 tháng, lấy kỳ trừng phạt. Một câu liền định rồi Tư Không Dần Kỳ nơi đi, nửa phần cầu tình không gian có cho hay không. Lao Quốc công vừa nghe, lại là như hoạch đại xá, vội vàng tiến lên kéo nhà mình cháu gái tạ ơn đi trước cáo lui. Mà Trương Tín Hầu nghe này, cũng là nhéo đem mồ hôi lạnh. Bất quá tương so với Lao Quốc công, lại là an ủi vài phần. May mắn, ở thời khắc mấu chốt nha đầu này còn biết biến báo. Mà đối với như vậy kết quả, Dung Khinh Vũ lại là cánh môi hơi câu, chưa chí có không. Dung nha đầu, ngươi thả hồi ngồi đi, vừa lúc chấm có kiện hỷ sự phải công bố. Ý tứ này là tưởng việc này liền như vậy bóc đi qua. Chúng thần nhìn trên mặt mỉm cười Nam Cung Khung Vũ tâm tình thả lỏng vài phần, nhưng nhìn mắt điện hạ Dung Khinh Vũ, lại không cấm có chút thấp thỏm. Bởi vì ở giữa, chính là có không ít đã từng ở triều đình thượng phản đối quá Dung Khinh Vũ. Mà hôm nay nàng hành động, chính là rốt cuộc nổi giận. Như vậy mặt sau, có thể hay không bắt đầu đối chính mình trả đũa? Ngẫm lại là gần đây đế đô phát sinh rất nhiều sự tình. Đang ngẫm lại Dung Khinh Vũ tao ngộ, là tượng đất cũng nên bị buộc ra vài phần tâm huyết tới đi, huống chi nàng vẫn là một phương đông chủ. Chính là cuối cùng Dung Khinh Vũ chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, bất chí một từ, không có nhân cơ hội lại chọn bất luận kẻ nào thứ. Bởi vì nàng biết, nàng căn bản mục đích cùng cảnh cáo đối tượng là ai, này đó tép dịu còn không nhọc nàng lo lắng. Nam Cung Tập Tương tầm mắt vẫn luôn khóa ở Dung Khinh Vũ trên người, thấy vậy đỉnh mày nhẹ khóa, nói không nên lời phức tạp. Người khác có lẽ không biết, chính là hắn cũng hiểu được, Dung Khinh Vũ hôm nay nói nơi nào là đối diện Tư Không Dần Kỳ, rõ ràng là. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng ẩn ẩn bất an. Lại cũng chỉ có thể nhẹ nhấp một ngụm ly chung rượu, mượn này liễm đi đáy mắt thời khắc này quá nhiều cảm xúc. Nam Cung Khung Vũ đối với Dung Khinh Vũ im lặng, cũng không thấy trách cứ, tựa hồ là thật sự thực sủng nịch cái này tương lai nhị tức phụ bộ dáng. Nam Cung Tập tương lại là cảm xúc càng thêm phức tạp, mấy năm nay hắn tuy rằng không hỏi triều chính. Chính là rất nhiều chuyện, lại không phải hai mắt một bôi đen. Nếu đế vương là thật sự sủng ái Dung Khinh Vũ, mỗi ngày lâm triều, ở cần chính điện ngoại những cái đó hiện tượng lại như thế nào giải thích. Phu hoàng tuy rằng không ở tràng, chính là lại như thế nào sẽ không biết. Ánh mắt theo bản năng liền chuyển hướng địa vị cao thượng sủng ái nhất chính mình trưởng bối, lại thấy Nam Cung Khung Vũ từ ái như cũ cười chuyển hướng cùng Nam Cung Tập Vanh ngồi cùng bàn với phong nói, Lam Ái Khanh, ngươi năm nay cũng có 17 đi. Lời nói mở đầu, có điểm tâm tư liền minh bạch hoàng đế không chung một khắc tầng ý tứ, này rõ ràng chính là muốn tứ hôn A. Với nghe đồn ôn, nhẹ buông trong tay cái ly, sau đó đáp, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần họ với. Lời này vừa nói ra, chúng thần cũng là một trận nhỏ giọng thổn thức. Nam Cung Khung Vũ sắc mặt có nháy mắt cứng đờ, ánh mắt như có như không đàm tam hoàng tử Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái. Ái Khanh, còn ở canh cánh trong lòng năm đó sự. Hoàng thượng, về 10 năm trước kia nhân sự, vi thần toàn không nhớ rõ. Lại còn ghi hận. Với phong nói, thật dài lông mi giấu đi, làm như cũng không tưởng lại tiếp tục cái này đề tài. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy, không thấy trách cứ, lại là khẽ thở dài. Hoàng thượng, lúc này, thần tử chỗ ngồi đột nhiên đứng lên một người tới. Vừa ra thanh, kia mãn hàm tức giận nói tức khắc khiến cho mọi người lực chú ý. Lam Ái Khanh. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy quay đầu đi, trong lúc nhìn mắt với phong. Lại thấy hắn phảng phất sự không liên quan mình túi đầu uống rượu, tựa hồ căn bản không có nghe thấy người khác nghị luận. Quả thật là người nào mang cái gì đồ đệ, bộ dáng này cùng vừa rồi Dung Khinh Vũ căn bản không có nhị dạng. Vi thần thân thể không khỏe, tưởng đi trước cáo lui. Này cái thứ hai bị đế vương gọi là Lam Ái Khanh trung niên nam nhân oán giận đứng ở nơi đó, còn tính tuấn lãng mặt mày gian toàn là sắc mặt giận dữ. Người này đó là Nam Cung Tập Tranh mẹ đẻ Lam Hiền Phi thân huynh trưởng, đương triều binh bộ thượng thư trời xanh vân. Đến nỗi với phong cùng hắn quan hệ, ở triều người, chỉ sợ là không người không biết không người không hiểu. Chuyện này còn phải ngược dòng đến 10 năm trước, trời xanh vân nguyên phối phu nhân đó là với phong mẹ đẻ, lại bởi vì nội thất tranh đấu, cuối cùng bị hại chết. Mà trong đó người khởi xướng, đó là trời xanh vân thân muội muội, Lam Hiền Phi đưa cho huynh trưởng một phòng tiểu thiếp cho họa. Tuy rằng sau lại cái kia tiểu thiếp bị xử trí, bất quá xét đến cùng, 7 tuổi với phong cho rằng đây là Lam Hiền Phi cố ý vì này. Năm đó binh bộ thượng thư vẫn là với phong ông ngoại, sau lại bởi vì con gái duy nhất tử vong tin tức, nhiều năm người góa vợ với lao thượng thư thừa nhận không được cái này đả kích, liền ở kia một năm chết bệnh. Ngay sau đó, trời xanh vân liền tiếp thu nhạc phụ vị trí. Này sau lưng trận tướng, đến tột cùng là cung đình quyền đấu đặt móng hạ kết quả, vẫn là không cẩn thận ngoài ý muốn. Từng người có lẽ là trong lòng biết rõ ràng. Từ kia về sau, với phong liền rời đi Lam gia, sửa hồi họ mẹ. Sau lại chính mình chủ động tìm được rồi Dung Khinh Vũ che chở. Này đó là với phong cùng Lam gia còn có Nam Cung Tập Tranh không đối bản nguyên nhân căn bản. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy, đỉnh mày nhăn lại, có chút khó xử nhìn mắt với phong, sau đó mở miệng, chờ chấm công bố xong này tắc tin vui, Lam Ái Khanh lại đi cũng không muộn. Trời xanh vẫn nghe vậy, nào dám không tòng mệnh, mà muốn chạy nói chỉ sợ cũng chỉ là khí lời nói, cuối cùng cũng chỉ đến không úc ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới cái kia thân sinh nhi tử liếc mắt một cái. Với Ái Khanh, chấm dục đem trưởng công chúa tứ hôn của ngươi, ý của ngươi như thế nào? Nam Cung Khung Vũ lúc này mở miệng. Mà lời này vừa ra, toàn trường kinh nhiên, trưởng công chúa. Nam Cung Linh Duyệt, kia chính là thiên hạ 10 đại kỳ nữ tử lấy mỹ mà xương đệ nhất mỹ nhân. Là hiền vương Nam Cung Tập tương thân muội muội, hoàng thượng sủng ái nhất trưởng công chúa, hiện giờ năm vừa mới 16. Theo bản năng, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Dung Khinh Vũ. Không cấm liên tưởng đến Dung Khinh Vũ cùng với Phong Nghĩa huynh muội quan hệ. Còn có Dung Khinh Vũ đối với phong ơn chi ngộ. Nếu không phải bởi vì Nam Cung Tập tương thân thể nhân tố, tất cả mọi người muốn hoài nghi, Nam Cung Khung Vũ này an bài là cố ý làm Nam Cung Tập tương kế thừa đại thống. Hiện giờ này quyết định, chẳng lẽ là muốn cố ý mượn sức Dung ra, với phong, Nam Cung Tập tương, sau đó phụ trợ Nam Cung Tập giận củng cố Đông Cung chi vị. Rốt cuộc, hoàng tử, Nam Cung Tập giận cùng Nam Cung Tập tương quan hệ tốt nhất. Mà với phong tuy rằng là Lam gia trưởng tử thân phận, cũng đã cùng Lam gia đoạn tuyệt quan hệ. Mà nay đại điện thượng không cho cha ruột sắc mặt tốt xem tình huống, cũng không phải một lần hai lần. Mà này hỏi ý hạ như thế nào, đã xem như lời khách sáo. Thử hỏi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhất phồn thịnh quốc gia đông sở trưởng công chúa, cái nào bình thường nam nhân sẽ cự tuyệt. Lạch cạch đúng lúc này, lại nghe trong đại điện truyền đến một tiếng sứ ly rơi xuống đất thanh âm. mọi người theo bản năng rời đi đối với Phong cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, chuyển vọng qua đi, lại thấy Dung Khinh Vũ nhẹ xoa huyệt thái dương, mở miệng, thỉnh hoàng thượng thứ tội, vi thần thân thể không khỏe quấy nhiều đến hoàng thượng. Không ngại, khó được ngươi cùng với tướng quân tỷ đệ tình thâm, thân thể không khỏe còn cố ý tới tham gia hắn tiếp phong yến, nếu không đến sau điện đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nam Cung Khung Vũ từ ái nói, một chút cũng không có trách cứ Dung Khinh Vũ ý tứ. Rốt cuộc, Dung Khinh Vũ thân thể gần đây không khỏe, là mọi người đều biết sự tình. Mà mặt khác đại thần mắt còn lại là đột nhiên trật lượng, bắt quái ước số phát sinh, với phong tướng quân bị tứ hôn, Dung Khinh Vũ liền rất cái ly, là chân thân thể không thoải mái, vẫn là có cái gì ý tại ngôn ngoại. Không cấm ta ác tưởng, chẳng lẽ này hai người chi gian sẽ có cái gì? Như vậy vi thần liền cáo lui. Với phong, liền ở Dung Khinh Vũ thật sự đứng lên thời điểm, cơ hồ là cùng thời gian, ngồi ở với phong một khắc sần Cố Thanh Ninh đột nhiên đứng lên. Ở mọi người bởi vì hắn hành động mà bị thoát đi lực chú ý khi, Cố Thanh Ninh hướng mắt, rõ ràng đã say bộ dáng, tiện đà một vòng tạp vào với phong hốc mắt. Phần 63. Với phong hiển nhiên là bị Cố Thanh Ninh đột nhiên hành động cấp kinh tới rồi, nhất thời không ngại, đã bị đánh sau này thối lui, thiếu chút nữa ngã hình chữ ít. Nhưng cũng may phản ứng khôi phục mau, với phong vội vàng ổn định thân mình chẳng hảo, ngạc nhiên quát lớn trở về, Cố Thanh Ninh, ngươi điên rồi sao? Cư nhiên ở đại điện phía trên chơi rượu điên. Ngươi còn đánh bản tướng quân. Ta đánh chính là ngươi cái này không nói nghĩa khí hôn đản tiểu nhân. Cố Thanh Ninh vừa nói vừa đánh rượu cách, cùng phía trước Văn Nhược Thư sinh quả thực khác nhau như hai người, nói một quyền lại muốn chiều với phong ném tới. Chính là hắn dù sao cũng là Văn Nhược Thư sinh, cho nên đệ nhị quyền bị với phong đúng lúc chặn đứng. Cố Phó Soái uống say, người tới a, mau đem hắn thỉnh đi xuống. Nam Cung Khung Vũ thấy vậy kinh biến, bị kinh sợ. Một bên Phượng Ngưng Tu vì thế vội vàng ra tiếng, phân phó người động thủ căn ngăn. Ngươi thật điên rồi, ngươi ta vào sinh ra tử, ta như thế nào không nói nghĩa khí. Với phong bị Cố Thanh Ninh luân phiên quở trách, nhất thời cũng nổi giận, một tay khẩn bắt lấy Cố Thanh Ninh cánh tay, giận trừng mắt hắn. Mấy cái đi lên khuyên can tưởng giá đi Cố Thanh Ninh tiểu thái dám lại là như thế nào cũng xả không khai hai người, ở một bên cấp một thân mồ hôi lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta vào sinh ra tử. Ngươi biết rõ ta thật lâu trước kia liền ngưỡng mộ trưởng công chúa, ngươi lại hoành đao đoạt ái. Cố Thanh Ninh lời này đứt quãng ra tới, kinh mọi người kinh xuyễn ra tiếng, chính là đế hậu sắc mặt đều hơi đổi. 078 chương trị nàng đôi mắt dược, tay đánh vip. Nam Cung Khung Vũ ánh mắt nhanh chóng lập lòe, cùng bên người hoàng hậu trao đổi một ánh mắt. Phía trước hắn cáo ốm chỉ hoan yến hội, vì chính là nói phục trưởng nữ đồng ý lần này tứ hôn. Vốn dĩ hắn bản tính đánh như ý vang dội, chính là, lúc này nhảy ra cái Cố Thanh Ninh. Hắn lại không thể không kiêng kỵ. Tuy rằng, với phong là kiêu dung thiện chiến, nhưng là ở trên chiến trường bảy mưu tính kế lại là Cố Thanh Ninh. Nay liền giống vậy Lưu Bị ra cát, ai cũng không thể ly ai. Loại này thời điểm hắn làm sao có thể bởi vì một hồi cưỡng chế hôn sự, mà ly gián này đồng sở quân sự thượng tân sinh tả hữu cánh tay. Nhưng là đem trưởng công chúa chỉ hôn cấp Cố Thanh Ninh. Lấy Cố Thanh Ninh thân phận bối cảnh, làm hắn lại không khỏi không do dự. Lan lộn một ngày, ái khanh nhóm cũng đều mệt mỏi, này liền tan đi. Bên kia Cố Thanh Ninh cùng với phong còn ở xe rách, bên này Nam Cung Khung Vũ lần cảm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương lên tiếng tan họp. Cuối cùng, một hồi yến hội tan rã trong không vui, chỉ hôn việc cuối cùng không giải quyết được gì. Đối với chỉ hôn việc, lúc sau mọi người cũng toàn ăn ý chỉ tự không đề cập tới. Chính là ngày hôm sau, về Đông Trinh quân chủ phó soái điện thượng vì trưởng công chúa tranh giành tình cảm, huynh đệ phản bội, vung tay đánh nhau lời đồn vẫn là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, khiến cho các loại tranh luận. Nam Cung Khung Vũ thần sắc vẫn luôn còn tính bình thản, thẳng đến vào chính mình tầm điện, mới mặt trầm xuống sắc. Nhớ tới trong đại điện hôm nay phát sinh sự tình, lại là đứng ngồi không yên. Ngưng Tu, ngươi cảm thấy, hôm nay Dung Nha Đầu hành động là vì nào? Một chút, Nam Cung Khung Vũ hỏi vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên, chính quạt phất lò chung ngưng thần huân hương Phượng Ngưng Tu. Bị hỏi đến Phượng Ngưng Tu trong tay cây quạt một đốn, đi theo làm như lơ đang nói, hồi hoàng thượng, có phải hay không gần đây đế đô phát sinh sự tình quá nhiều? Cho nên Dung Thái Phó thật bị chọc giận. Rốt cuộc nàng gần đây thân mình không tốt, sợ là mệt mỏi đi, hơn nữa. Dung ra như vậy đại sản nghiệp, lại yêu cầu ngày đêm làm lụng vất vả. Có lẽ là không nghĩ ứng phó này đó trên quan trường loanh quanh lòng vòng, cho nên dứt khoát liền giết gà dọa khỉ. Ngươi lại như thế này xem. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy ánh mắt sâu thẳm vài phần, đứng ở bên cửa sổ nhìn hành lang ngoại tí tách giả vũ. Nô tài ngu kiến. Phượng Ngưng Tu tất cung tất kính nói. Trước sau rũ tay đứng thẳng một bên. Ngươi nhưng đoán được, lần trước Bắc Tương Hồ sự tình là người phương nào việc làm. Nam Cung Khung Vũ trầm mặc trong chốc lát, thình lình lại hỏi. Hồi hoàng thượng, nô tài tạm thời còn đoán không được, Nghe nói ngày ấy Bắc Tương Hồ thích khách dùng để vây bắt Dung Thái Phó thủ pháp đến từ Huyền Môn Thiên La Cửu Huyền Trận, nghĩ đến là người có tâm cố ý bố thí nỗi băn khoăn mê hoặc tầm mắt, muốn cố ý ly gián, hảo tới cái một mũi tên bắn ba con nhạn. Phượng Ngưng Tu bị hỏi sửng sốt, tiện đà lại thong thả nói: "Vì cái gì? Sẽ không có thể là Huyền Môn việc làm đâu." Nam Cung Khung Vũ đi theo hỏi lại. Phượng Ngưng Tu nghe được lời này ánh mắt chợt lóe, tiện đà vội vàng sợ hãi quỳ một gối: "Là nô tài khẩu vụng." Nam Cung Khung Vũ lại là không có xem Phượng Ngưng Tu, hơi vầy vây tay, mệt mỏi nói: "Thôi, ngươi trước đi xuống đi, chấm tưởng một người yên lặng một chút." Tựa hồ là thật sự không có đem Phượng Ngưng Tu nói để ở trong lòng. "Là." Phượng Ngưng Tu hơi liễm lông mi, theo tiếng sau liền lui về phía sau ra tầm điện. Trong lòng đối với Nam Cung Khung Vũ vừa rồi cố ý dẫn đường đáp án, trong lòng không tiếng động vì ai thở dài. Phượng Ngưng Tu đi rồi, Nam Cung Khung Vũ thật lâu nhìn trong nhà hương sương mù lượn lờ tử kim lư hương. Trên mặt biểu tình trước sau không có thư hoãn. Một chút, một mạt kỳ hương bay tới, tuy rằng thanh đạm lại vô hình trung phủ qua lư hương nội thảo dược hương khí, thẳng thấm nhập hơi thở cho đến trái tim chỗ sâu trong. Nam Cung Khung Vũ lúc này mới hòa hoãn vài phần thần sắc, trên mặt lộ ra ý cười. Tới. Huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình khấu kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế. Tinh khiết như rượu thanh âm tùy theo ở tẩm điện nội dơ lên, ôn nhu như nhau kia kỳ hương say lòng người tâm tỉ. Nam Cung Khung Vũ nghe tiếng xoay người, nhìn phía cung kính đứng ở phía sau mép giường để bạt thân ảnh, khuôn mặt từ ái. Nhìn trước mắt Bắc Thần Lưu Đình trong chốc lát, Nam Cung Khung Vũ mới mở miệng. "Lần này kêu ngươi tới, kỳ thật là có hai việc." Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi Nam Cung Khung Vũ bên dưới. "Một là về lần này hành thích Dung Nha Đầu sự tình, ngươi muốn đích thân đi điều tra rõ ngọn nguồn." Nam Cung Khung Vũ nói, thâm thúy tinh mắt nói lời này khi mong mọi Bắc Thần Lưu Đình đôi mắt. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy hơi hơi một xá, lại không dị nghị gật đầu. Là, nhớ tới ngày ấy phát sinh sự tình, chung quy cái gì cũng không có hướng đế vương nói. Chuyện thứ hai nói tới đây, Nam Cung Khung Vũ do dự một chút, tiện đà lướt qua Bắc Thần Lưu Đình đi hướng một bên án thư bên, mục tiêu vật là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Bắc Thần Lưu Đình nhìn Nam Cung Khung Vũ cầm lấy cái hộp, sau đó lại lộn trở lại chính mình bên người, đem một trưởng doanh nắm màu đỏ tiểu hộp gấm đưa tới chính mình trong tay. Nếu Tương Nhi quyết tâm cưới Dung Nha Đầu, không cưới người khác, như vậy nơi này thuốc viên cần phải ở đêm tân hôn dung ở nàng rượu hợp cẩn. Bắc Thần Lưu Đình Phương mở ra hộp gấm, lâu nghe thấy Nam Cung Khung Vũ nói, rũ ánh mắt chợt lóe, nhìn hiện ra ở chính mình trước mắt màu trắng ngà thuốc viên. Đây là cái gì? Bắc Thần Lưu Đình không cấm hỏi. Nam Cung Khung Vũ ngước mắt đối thượng Bắc Thần Lưu Đình lưu ly sắc mắt đen, sắc mặt thản nhiên nói, có thể cho nàng tái hiện quang minh giải dược. Bắc Thần Lưu Đình chợt nghe lời này mắt lộ kinh dị, lập tức bật thốt lên hỏi, nàng đôi mắt sao lại thế này? Trong giọng nói là khó nén kích động cùng khẩn trương. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy xoay người sang chỗ khác, ở đưa lưng về phía Bắc Thần Lưu Đình thời điểm, con ngươi hiện lên một mặt giữ kín như bưng quang, trong miệng lại thở dài, nha đầu này mắt tật là năm đó từ trong bụng mẹ mang ra tới, cùng ngươi tương tư dẫn là cùng cá nhân sở hạ. Chấm năm đó nhận ủy thác với Dung Lão Đông Chủ, đáp ứng hắn cần phải vì kia nha đầu chưa khỏi đôi mắt, chính là ngươi cũng biết, nha đầu này tuổi trẻ, thân phận lại mẫn cảm. Châm chỉ sợ nàng bị một ít giáp tâm bất lương người sở mê hoặc, cho nên cho dù tìm được rồi giải dược, châm cũng vẫn luôn ở do dự. Nếu Tương Nhi đã nhận định nàng, kia nàng đó là hoàng gia con dâu. Ngụ ý, nếu Dung Khinh Vũ không gả vào hoàng gia, như vậy liền không xem như bạn bè. Như vậy nàng cũng liền vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được này dược, do đó khôi phục quang minh. Rốt cuộc, đông sở trăm năm tới đều biết, Dung gia chung với chính là toàn bộ đông sở hoàng triều Thái Bình hưng thịnh, mà phi đế vương cá nhân vinh lục. Chẳng sợ nội đình tranh đấu, Dung gia người hẳn là không được tham dự. Nhưng là pháp lý là chết, nhân tâm là sống. Pháp lý nói không cho phép quản, có thể so như nói, Nam Cung Tập Tương thật sự muốn hiệp trợ ai đoạt được ngôi vị hoàng đế, thân là thê tử Dung Khinh Vũ lại như thế nào không tương trợ. Bắc Thần Lưu Đình nghe xong, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Trong tay phủng kia dược hộp, đột giác nó có ngàn cân trọng, rũ xuống lông mi che giấu nhan sắc dị thường phức tạp. Một chút, tu tay khép lại nắp hộp, đem đồ vật thu vào trong lòng ngực. Phương đáp, vi thần biết nên làm như thế nào. Ân, về đi. Nam Cung Khung Vũ nghe xong, trước sau đưa lưng về phía Bắc Thần Lưu Đình, chưa làm bất luận cái gì giữ lại cùng quá nhiều dò hỏi. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt Nam Cung Khung Vũ thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng là kỳ thật đã có chút hơi câu lưu bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, chắp tay nói, đêm mưa thiên lạnh, thỉnh Hoàng thượng bảo trọng long thể, vi thần cáo lui. Một chút, thẳng đến trong không khí kia mạt kỳ hương tiêu tán đến tận, Nam Cung Khung Vũ mới quay người lại, nhìn trống rỗng trong nhà. Con ngươi không cấm hiện lên một mặt buồn bã. Cuối cùng lại là thở dài, chậm rãi dạo bước đến bàn biên, tùy ý phiên nổi lên này thượng một quyển tấu chương. Sau đó ánh mắt dừng ở phía trước bảy biện hộp gấm địa phương, sở hữu buồn bã lại liễm đi, chỉ dư một mạt thâm nùng như đêm hắc. Bắc thần lưu đình ra đế vương tẩm điện lúc sau, trước sau tâm thần không yên. Vì hôm nay đại điện thượng phát sinh sự tình, cũng bởi vì đế vương tẩm điện công đạo. Trong lòng ngực suy kia viên thuốc viên tuy rằng nói là có thể trị dung khinh vũ đôi mắt dược, chính là hắn vì sao lại vui vẻ không đứng dậy. Sau đó chính là ám sát sự kiện, vốn dĩ đại điện thượng phát sinh sự tình làm hắn cho rằng dung khinh vũ là hoài nghi đế vương kỵ nàng công cao cái chủ, cho nên ám hạ sát thủ. Chính là, đế vương lại đem chuyện này giao cho hắn xử lý. Rõ ràng, việc này cùng đế vương là không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì, lấy cổ tay của hắn, mấy năm nay đến trong tay hắn còn không có chưa từng hoàn thành quá nhiệm vụ. Ai ở nơi đó? Chính lo lắng sốt ruột gian, thình lình nghe một trận dị vang từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Bắc thần lưu đình bỗng nhiên quát lớn ra tiếng, làm ra công kích tư thế. Ngũ sư minh, là ta lạp. Vừa nghe này quen thuộc thanh âm, bắc thần lưu đình không cấm nhíu mày, bạc chất mặt nạ hạ nguyên bản chưa nói tới sắc mặt dễ nhìn càng vì ủ rột lên. Sau đó, chỉ thấy một mặt tinh xảo thân ảnh từ hành lang trụ sau chuyển ra tới, nương sáng ngời đèn cung đình, làm hắn có thể thấy rõ người tới tinh xảo dung nhan. Ngươi không phải hẳn là tùy phụ thân ngươi về nhà đi sao, như thế nào còn ở nơi này? Bắc thần lưu đình không cấm nhíu mày, nhìn trước mắt tư không dần nguyệt. Khu, ngũ sư minh, ngươi nhìn kỹ xem ta. Tư không dần nguyệt bị hỏi một trận xấu hổ, sau đó có chút xấu hổ ra tiếng nhắc nhở, đã cả người cao vút lập tới rồi hành lang, đứng ở ngọn đèn dầu nhất sáng ngời địa phương. Bắc thần lưu đình vốn dĩ không lắm để ý, nhưng nghe tư không dần nguyệt nói, không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Sau đó phát hiện nàng phía trước ở đại điện thượng xuyên rõ ràng là vàng nhạt sắc tay áo rộng cung trang. Mà lúc này lại là xuyên màu vàng cam áo nhẹ, một đầu như mực sợi tóc chỉ đơn giản dùng một cây thúy ngọc cây châm nghiêng nghiêng ở một bên búi thành một cái vân búi tóc, trong lúc đừng mấy đóa tinh xảo thúy sắc lưu ly toái hoa. Ánh đến ánh tiến nàng con ngươi, mị sắc thiên thành, rồi lại hỗn hợp một phân thanh nhã rụt rè. Nàng một tay đỡ kéo dài qua trên vai túi, một tay ấn bố trong bao nhô lên bộ vị, thoạt nhìn tố nhã hào phóng, lại không mất mỹ lệ. Bắc thần lưu đình xem đến nhíu mày, trực giác không đúng chỗ nào, lại nhất thời lại không thể nói tới. Theo lý thượng nói, tư không dần nguyệt lúc này hẳn là bị lao quốc công mang về, đoạn không có đạo lý lại chạy về tới, trừ phi là lao quốc công ngại nàng hôm nay gây ra họa còn chưa đủ đại. Vừa rồi, dân kỳ ở điện thượng phát sinh sự tình, ta đều thấy, vốn dĩ tưởng đi vào cơ hồ ở tư không dần nguyệt bản tôn nói ra lời này đồng thời, bác thần lưu đình không cấm hít mắt, cũng kinh giác tới rồi cái gì. Mà vừa nghe tư không dần nguyệt lời này, bạc chất mặt nạ hạ tuấn mi lại là nhăn lại. Phần 64. Ngươi là nói, gần nhất đều là dần kỳ giả mạo ngươi ở kinh nội gây chuyện. Bắc thần lưu đình đến gần tư không dần nguyệt một bước, đạm thanh hỏi, kia ngự khí làm người nghe không ra hỉ nộ. Gần nhất phát sinh sự tình ta có điểm nghe thấy, lại cũng không phải rất rõ ràng. Tư không dần nguyệt nghe vậy có chút ủy khuất hơi phết miệng, hai chỉ tay nhỏ cũng là bất an rảo tay áo, thoạt nhìn thậm chí đáng yêu vô tội bộ dáng. Ta là ba ngày trước từ Lê Thành trở về, một hồi quay lại tranh hiền vương phủ, vốn dĩ tưởng cấp nhị sư huynh đưa dược. Kết quả hắn không ở sau lại đi vùng ngoại ô ly viên tìm ngũ sư huynh ngươi cũng không ở. Lại sau lại ta liền trở về huyền môn dược lo, hôm nay mới trở về, nghe nói trong cung có cung yến, vốn là xem náo nhiệt, thuận tiện tưởng đem ta lần này được đến trường Bạch Sơn nhân xâm hiến cho hoàng thượng hoàng hậu, sau đó nghe thấy trong đại điện có tranh chấp, vì thế liền không có đi vào. Tư không dần nguyệt nhất hướng bắc thần lưu đình công đạo chính mình mấy ngày nay hành trình. Trong lúc vẫn luôn quy củ đứng. Bộ dáng này lọt vào người khác trong mắt không thể nói không bị khuất. Tuy rằng mặt ngoài những cái đó mầm thai họa đều là tư không dần kỳ giả mạo nàng trọc, chính là dùng chính là nàng tư không dần nguyệt danh. Bác thần lưu đình nghe được im lặng, sao nghe không ra nàng ngụ ý. Kia không có đi vào lý do, nàng cho dù không nói, hắn cũng nên biết đến. Nếu nàng đi vào, tuy rằng có thể giúp chính mình thoát tội, tìm về mấy ngày nay trong sạch. Chính là, tư không dần kỳ chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá. Nhưng là, Bắc thần lưu đình lúc này nghĩ đến làm nàng nghỉ chân nguyên nhân, lại là dung khinh vũ trước mặt một câu, nếu ngươi có nhất nghệ tinh, vì cái gì không đi thai khu hỗ trợ. Thời gian không còn sớm, sớm một chút ra cung đi xem ngươi muội muội đi. Bắc thần lưu đình nghe xong, không tỏ ý kiến, sau đó liền tưởng lướt qua tư không dần nguyệt rời đi. Ngụ ý, trở về hảo hảo trải vớt rõ ràng ngươi cùng ngươi muội muội sự tình, thiếu ra tới trọc phiền thoái. Tư không dần nguyệt nghe được sửng sốt, phát giác đến Bắc thần lưu đình rõ ràng xa cách lãnh đạo. Mắt thấy hắn phải đi, vội vàng xoay người ngăn lại hắn, ngũ sư minh, từ từ. Bắc thần lưu đình bởi vì nàng đột nhiên vươn cánh tay dừng lại bước chân, chuyển qua con ngươi đạm thiết hướng nàng. Tư không dần nguyệt Từ Không Dần Nguyệt đón nhận Bắc Thần Lưu Đình đen nhánh con ngươi, cánh tay vội vàng co rụt lại, một bộ sợ bị năng đến bộ dáng. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, vị này ngũ sư huynh cùng nhị sư huynh giống nhau, tuy rằng đãi nhân là không tồi, nhưng là tiền đề là yêu cầu khoảng cách. Bởi vì này hai người thói ở sạch rất nghiêm trọng, giống nhau không quá thích cùng người thân cận. Nơi này, đặc biệt là khắc phái. Ta vừa lúc xứng ngươi dược, ta đưa cho ngươi. Nói đã túi đầu đi bố trong bao tìm kiếm. Đã không cần. Bắc Thần Lưu Đình lại nói, nhớ tới mấy năm nay tiểu sư muội vì chính mình vơ vét các loại kỳ chân danh dược gáp chế tương tư dẫn dụng tâm, ngự khí không cấm phóng nhu vài phần. Ngẫm lại vừa rồi, hắn cũng không phải cố ý phải cho nàng nhân mặt, trách chỉ trách, có một số việc, hắn xem quá mức thấu triệt minh bạch. Cho nên, trang không được đốc. Từ Không Dần Nguyệt nghe được sửng sốt, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía bên người Bắc Thần Lưu Đình. Gần gũi, Bắc Thần Lưu Đình rõ ràng thấy Từ Không Dần Nguyệt tinh xảo trên má hiện lên đạm phấn đỏ ửng. Còn có đáy mắt một mạt pha ở kinh ngạc chưa kịp che giấu đi ngượng ngùng. Trước đó vài ngày, đến quý nhân tương trợ, ta cùng với nhị sư huynh được đến không ít màu xanh lục châm trước hoa, cho nên, trước kia dược liền không cần dùng. Màu xanh lục châm trước hoa. Từ Không Dần Nguyệt nghe này vẻ mặt kinh ngạc, càng không có xem nhẹ rất Bắc Thần Lưu Đình lời nói kia không ít hai chữ. Là vị nào cao nhân đưa? Từ Không Dần dưới ánh trăng ý thức liền hỏi, ngữ khí là khó nén kích động. Hơn nữa rất là buồn bực. Vì cái gì nàng trở về lâu như vậy đều không có nghe nói qua. Mà kỳ thật về bát âm trong lâu bí mật, tuy rằng Dung Khinh Vũ không có công đạo, nhưng là Bắc Thần Lưu Đình cũng không có nhiều nói cho những người khác. Nàng tuy rằng không hề cố kỵ nói ra, Bắc Thần Lưu Đình lại trực giác sợ càng nhiều người biết bí mật này sẽ đối Dung Khinh Vũ sinh ra không tốt phỏng đoán. Hơn nữa ngày ấy lúc sau, bát âm lâu lại lần nữa đóng cửa. Ở phía sau tới vài lần đi mở ra thời điểm không còn có xuất hiện ngày ấy tình huống. Chỉ dư dựng thẳng lên màu trắng trong chóng cùng chim khổng lồ hiện giờ còn ở đế đô nội. Cho nên, bát âm lâu nội bí mật ngay cả đế vương cũng không biết. Tuy rằng trong lâu có rất nhiều nghi vấn, nơi đó thư đều không thể giải đọc, nhưng là hắn lại vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội đi hỏi Dung Khinh Vũ. Mà ở trong tiềm thức, hắn kỳ thật là sợ hỏi càng nhiều, những cái đó không thể tưởng tượng vấn đề liền lại sẽ theo nhau mà đến. Những cái đó có khả năng về cái gì kiếp trước kiếp này vấn đề, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý đi nghĩ nhiều. Đơn giản là hắn sợ hãi. Cuối cùng kết quả, là nàng ái người kỳ thật là cái kia lời nói vô căn cứ ai, sai đương hiện thực ai. Không thể tiếp thu, chính mình chỉ là ai thế thân. Cái này cao nhân tới vô ảnh đi vô tung, sư huynh không quá phương tiện lộ ra. Bắc Thần Lưu Đình trả lời. Từ Không Dần Nguyệt nghe vậy một trận thất vọng, tay đã từ túi thu trở về. Tiểu sư muội Bắc Thần Lưu Đình do dự hạ, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía bên cạnh người Từ Không Dần Nguyệt. Vừa nghe Bắc Thần Lưu Đình tinh khiết thanh âm gọi chính mình. Từ Không Dần Nguyệt đảo qua đáy mắt mất mát, bỗng nhiên nâng lên tinh lượng mắt thấy hắn. Làm sao vậy ngũ sư huynh? Lại thấy Bắc Thần Lưu Đình từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ tiểu hộp gấm, ánh mắt ngay sau đó lóe lóe, thói quen tính mèo bố bao tế đai an toàn tiêm chỉ khẩn trương cũng khẩn, mừng thầm nói, chẳng lẽ, ngũ sư huynh là tưởng đưa ta cái gì lễ vật sao? Sau đó, kia tiểu hộp gấm bị đưa tới chính mình trước mặt, lại nghe Bắc Thần Lưu Đình nói, ngươi giúp ta xem một chút, nơi này dược là cái gì thành phần? Một câu phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu bát hạ, Từ Không Dần Nguyệt ngón tay hơi hơi cứng đờ, mới đi tiếp kia hộp gấm. Trong mắt mất mát, thực tốt bị thật dài lông mi che lại. Cơ hồ là ở nàng đụng chạm đến tiểu hộp gấm nắp hộp nhỏ khi, Bắc Thần Lưu Đình rút về tay, làm nàng đều không kịp cảm thụ hắn lòng bàn tay một lát độ ấm. Bất quá còn hảo, kia hộp gấm thượng, còn sót lại hắn hương khí cùng nhiệt độ cơ thể. Như vậy nghĩ, hơi du hạ trên má liền nổi lên một tầng nhạt nhẽo đỏ ửng. Giơ tay đem hộp gấm mở ra, đương thấy bên trong nằm châu tròn ngọc sáng màu trắng thuốc viên khi, Từ Không Dần Nguyệt ánh mắt hơi đổi. Ngũ sư minh, ngươi này thuốc viên là từ đâu được đến? Nói chuyện thời điểm, ngữ khí lại là hãy còn chấn định. Bắc Thần Lưu Đình nhìn Từ Không Dần Nguyệt tràn đầy nghi hoặc ánh mắt liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn không ra tới thành phần sao. Nói liền tưởng lấy về thuốc viên bộ dáng, cũng không tưởng nhiều làm giải thích. Từ Không Dần Nguyệt thấy vậy đầu ngón tay co rụt lại, vội nói, ai nói ta nhìn không ra tới? Ngũ sư huynh ngươi cũng đừng quên ta là ai a. Nói liền đem kia viên thuốc viên để sát vào chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, phảng phất ở tự hỏi phân tích cảm giác được kết quả. Sơ qua, mới cười mở miệng, ta vừa rồi không có nhìn lầm, quả nhiên là thứ tốt ta. Ngũ sư huynh, đây cũng là đưa châm trước hoa cái kia quý nhân tặng cho người sao. Bất quá, chính là không thể nam tử dùng, chỉ có nữ tử mới có thể khởi đến tác dụng. Từ Không Dần Nguyệt nói nâng lên mắt tới. Chính thấy Bắc Thần Lưu Đình một bộ như suy tư gì biểu tình, ánh mắt vừa chuyển nói, ngũ sư minh, dù sao này dược đối với ngươi cũng vô dụng, không bằng cho ta đi. Từ Không Dần Nguyệt lời nói phương xuất khẩu, liền rắc mặt một trận làn gió thơm sẽ qua, trong tay hộp cũng đã về tới Bắc Thần Lưu Đình trong tay. Tư Không Dần Nguyệt trơ mắt nhìn Bắc Thần Lưu Đình đem thuốc viên thu vào trong lòng ngực, nghe hắn thực dứt khoát cự tuyệt nói: "Đây là nhị ca làm ta tìm tới đưa cho tương lai nhị hoàng tẩu, không phần của ngươi." Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, sau đó chu lên miệng nói: "Thật là có tẩu tử đã quên sư muội, nhị sư huynh trọng sắc khinh hữu." "Hử, ta mới không hiếm lạ đâu. Ta nghĩ muốn cái gì dạng kỳ dược sẽ không chính mình xứng a." Như là giận dỗi, chiều Bắc Thần Lưu Đình làm cái mặt quỷ, tiện đà nhảy bắn chạy đi thật xa, đối với Bắc Thần Lưu Đình nói: "Không để ý tới ngươi, ta đi cấp hoàng hậu nương nương đưa dược." Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt Tư Không Dần Nguyệt nhảy bắn xa bóng dáng, lại không có lập tức rời đi, mà là rũ mắt nhìn mắt trong tay hộp gấm, liền nhét vào trong lòng ngực. Tiện đà một cái thả người, nhảy ra hành lang, thực mau biến mất ở đêm mưa. Thẳng đến Bắc Thần Lưu Đình rời đi, vốn đã biến mất ở châu ngoặc tiêm ảnh mới lại đi ra hắc ám. "Ngũ sư đệ tựa hồ có điểm hoài nghi ngươi." Tư Không Dần Nguyệt phía sau chỗ tối lúc này truyền ra thấp từ thanh âm. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy, lại là ngọt ngào cười: "Ngũ sư huynh làm người quá mức cẩn thận, có cái gì có thể giấu giếm được hắn đôi mắt? Ta nếu không như vậy, hắn ngược lại sẽ càng thêm phòng bị ta. Chỉ có ta lộ ra dấu vết, hắn mới có thể đối ta bố cục thả lỏng đề phòng. Ngụ ý, đây là dùng khinh địch tâm lý. Người giống nhau tâm lý, chỉ có cảm giác được địch nhân cường đại, có hoài nghi, lại không cách nào tìm được điểm đột phá khi, mới có thể càng thêm cẩn thận nắm quyền. Mà những cái đó liếc mắt một cái có thể nhìn thấu đo, hơn phân nửa sẽ không quá để ở trong lòng." Chỗ tối người nghe xong không tỏ ý kiến, một chút lại hỏi: "Vừa rồi, kia đến tuột cùng là cái gì dược?" Tư Không Dần Nguyệt nghe được phía sau người hỏi chuyện, tựa hồ đã sớm dự đoán được, không cấm hỏi ngược lại: "Nguyên lai ta gần nhất y thuật rất kém cỏi sao, vì cái gì liền tam sư huynh ngươi cũng không tin?" "Ngụ ý, chính là nàng vừa rồi nói, đích xác không có lừa Bắc Thần Lưu Đình." Chỗ tối người nghe xong như vậy đáp án, một trận trầm mặc sau nói: "Đêm đã khuya, ngươi cũng sớm một chút hồi phủ đi." Cung yến kết thúc, Dung Khinh Vũ trở lại Dung Phủ, đẩy khai cửa phòng, liền cảm giác được phát mũi kỳ hương, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng một trận rung động, mang theo vui sướng hỗn loạn nhảy lên lên. Biết ai ở nàng trong phòng, trong lúc nhất thời lại là đứng ở cửa, không có đi vào. Trống vắng trong nhà, vì thế chỉ dư hai người đạm bạc hô hấp. Hôm nay tiến đến, là có việc tưởng thỉnh giáo tương lai hiền vương phi. Hồi lâu, tinh khiết như rượu thanh âm truyền đến, đánh vỡ trầm mặc. Dung Khinh Vũ nghe được sửng sốt, nguyên bản vui sướng lại ở nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Bước chân lúc này mới hoạt động, chậm chậm đi vào trong nhà. Hoàng thượng đem lần trước Dung Thái Phó bị ám sát sự tình giao cho bổn thống lĩnh xử lý, cho nên bổn thống lĩnh lại đây hướng Dung Thái Phó hiểu biết một ít tương quan tình huống, hy vọng có thể sớm ngày tìm được thủ phạm. Dung Khinh Vũ nghe vậy nao nao, Nam Cung Khung Vũ đem ám sát sự tình giao cho Bắc Thần Lưu Đình xử lý. Không cấm hoài nghi, hắn là đã biết cái gì, vẫn là thiệt tình tưởng giúp nàng tra ra hung phạm. Cái này nhưng khó mà nói, Dung gia tự trăm năm trước khai quốc tới nay đều là một cây gây vạ đại thụ, kẻ thù khả năng khó có thể đếm hết, cơ hồ có thể so bầu trời đầy sao. Tiện đà chuyển hướng Bắc Thần Lưu Đình phương hướng nghi hoặc hỏi: "Bắc Thần thống lĩnh dùng cái gì quán thượng như thế khó giải quyết nhiệm vụ?" Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ nói như vậy, trong bóng tối ánh mắt lóe lóe, lại là không cam lòng hưu lại hỏi: "Như vậy năm gần đây nhưng có tới cửa gây chuyện kẻ thù?" "Không có." Dung Khinh Vũ dứt khoát trả lời, thẳng ở trong bóng tối đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tâm tư xoay hạ, rồi lại nói: "Gần nhất một lần phát sinh ở 16 năm trước." Nếu là những người khác nghe thấy Dung Khinh Vũ cuối cùng một câu, khả năng sẽ cảm thấy Dung Khinh Vũ là cố ý xả xa đề tài, nhưng là Bắc Thần Lưu Đình nghe xong lại là thuật nhiên cả kinh. 16 năm trước, kia không phải nàng vừa mới sinh ra, trong ánh mắt độc thời điểm. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Lưu Đình tâm tình khác thường phức tạp, do dự một hồi lâu, từ khép kín cửa sổ đi đến Dung Khinh Vũ bên người, luôn mãi dây rủa sau, sờ tay vào ngực móc ra một cái tiểu hộp gấm tới. "Hôm nay bổn thống lĩnh kỳ thật còn có một việc tưởng thỉnh giáo Dung Thái Phó." Bắc Thần Lưu Đình đầu ngón tay sờ soạng kia hộp, trong bóng tối làm người thấy không rõ hắn lúc này ánh mắt. "Việc tư?" Dung Khinh Vũ hỏi lại, lại không đáp ứng. "Ân, xem như đi." Bắc Thần Lưu Đình đáp nhẹ. Hắn có thể nói hay không, kỳ thật là ra sự. Gần đây có vị bạn bè nghe nói bổn thống lĩnh vị hôn thê thân thể không khỏe, cho nên đưa tặng một mặt thuốc bổ, lại là cha không ra căn bản nguyên dược liệu, nhưng là lại không hảo phất người khác hảo ý, cho nên muốn xin cho Thái Phó hỗ trợ nhìn xem. Bắc Thần Lưu Đình nói. Phần 65. Sau đó, theo hắn nói lạc, không khí liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hồi lâu không thấy Dung Khinh Vũ mở miệng, nhưng là Bắc Thần Lưu Đình lại như thế nào đoán không được nàng lúc này tâm tình, lại chỉ là trầm mặc chờ đợi nàng trả lời. Tuy rằng nàng cái gì cũng không có nói, chính là, theo bản năng, hắn biết, nàng khẳng định vẫn là sẽ lý chính mình. Đem dược cho ta xem. Dung Khinh Vũ rốt cuộc mở miệng, thanh âm không gợn sóng. Chính là Bắc Thần Lưu Đình rõ ràng nghe ra bên trong rất nhỏ âm dung, tựa hồ là ở cực lực áp lực nào đó cảm xúc. Tâm liền đi theo bỗng nhiên đau xót, chính là vẫn là hay còn chấn định đem hộp gấm đưa qua. Dung Khinh Vũ nắm lấy hắn đưa tới chính mình trong lòng bàn tay hộp gấm, kia mặt trên còn có hắn tàn lưu độ ấm cùng hương khí. Chính là, giờ khác này như vậy xa lạ, nàng minh bạch, này đó ấm áp, hẳn là đã thuộc về một người khác đi. Đánh nhẹ khai dược hộp, che giấu đi chính mình lúc này đau lòng. Lúc đầu, bởi vì tâm phiền ý loạn, cũng bởi vì dược vật bản thân, cho nên cũng ngửi không ra dược vật khí vị. Dung Khinh Vũ liền sờ soạng đem thuốc viên lấy ra, tưởng lấy đến gần một ít thử xem. Lúc này một bàn tay to lại từ giữa chặn, rồi sau đó Bắc Thần Lưu Đình thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, nhìn không ra tới liền tính, ngươi không cần phải thí dược do dự hạ lại nói, này có lẽ là độc dược, nếu là Dung Thái Phó có cái vặn nhất, bổn thống lĩnh nhưng không hảo hướng nhị sư huynh công đạo. Dung Khinh Vũ nghe được hơi kinh ngạc, hắn này đây vì nàng muốn chính mình thí dược hương vị, cho nên mới, mà không phải nàng cho rằng, hắn ở phòng bị nàng cấp dược gian lận. Như vậy tưởng tượng, tâm tình tức khắc hảo chút, trả lời, ta chỉ là tưởng gần chút khoảng cách, nghe nghe khí vị. Nói tránh đi Bắc Thần Lưu Đình tay, đem thuốc viên đắn đo ở trong tay nhẹ về một chút, sát tiếp theo điểm bột phấn từ đứng sau với chót núi. Bắc Thần Lưu Đình nhìn Dung Khinh Vũ trong bóng đêm tuy rằng mơ hồ chính là lại nhìn ra được nghiêm túc hình dáng, tâm tình tức khắc phức tạp lên. Vừa rồi lời nói xuất khẩu, hắn đều có hối hận tìm từ. Hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ nhân cơ hội lại đùa giỡn nàng một phen. Chính là hôm nay vào cửa đến bây giờ, nàng đều thực quy củ, làm hắn không cấm cảm thấy nàng khác thường lên. Như vậy khác thường, làm hắn tâm ẩn ẩn bất an. Kia bột phấn vào hơi thở, rất nhỏ cơ hồ phát hiện không đến mùi tanh vào hơi thở, Dung Khinh Vũ sắc mặt biến đổi. Bổn thống lĩnh vị hôn thê, gần nhất bởi vì bận về việc chế tạo gấp gáp áo cưới, cho nên đôi mắt làm lụng vất vả. Nghe bạn bè nói, này dược nhưng đẹp mắt. Bắc Thần Lưu Đình tựa hồ cảm giác được Dung Khinh Vũ trong bóng tối thân thể chấn động, do dự hạ đi theo mở miệng. Này dược không có độc. Một chút, Dung Khinh Vũ lại đem thuốc viên thả lại hộp gấm đưa trả cho Bắc Thần Lưu Đình. Bắc Thần Lưu Đình thuận tay tiếp nhận thời điểm, lại nghe nàng nói, bất quá cũng không phải dùng để trị đôi mắt. Khuyên ngươi, vẫn là không cần cho nàng dùng. Không phải trị đôi mắt. Đó là làm chi? Không phải không có độc, vì sao không thể dùng? Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe, trái tim manh run, tiện đà truy vấn. Không có phát hiện, trong giọng nói bởi vậy để lộ ra khẩn trương. Ngươi, khi nào thành thân? Dung Khinh Vũ không đáp hỏi lại. Thanh âm nghe tới, ưu nhã mà mềm nhẹ. Phảng phất một trận nhu ấm còn lạnh phong phất quá tâm đầu, nhiều Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy trái tim một trận rung động. Sau đó thầm mắng chính mình si ngốc, rõ ràng thấy không rõ. Chính là vì cái gì hiện tại chỉ là nghe thấy nàng nói chuyện, liền dễ dàng suy nghĩ bậy bạ. Bắc Thần Lưu Đình trong lúc nhất thời có chút thất thần, không trả lời ngay Dung Khinh Vũ vấn đề. Dung Khinh Vũ chỉ đương hắn là sợ nói cho chính mình sẽ đi tạp bãi, bất quá hắn như thế nào không nghĩ, nếu nàng tưởng tạp bãi, hà tất thật giúp hắn xem dược. Sẽ ở 7 tháng phía trước sao? Dung Khinh Vũ lại hỏi. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy, theo bản năng nói, 7 tháng lúc sau. Hắn lén hỏi qua Khâm Thiên Giám, nghe nói năm nay 7 tháng phía trước đều không có ngày tốt. Mà biết được tin tức này lúc sau, đột nhiên cảm thấy đêm dài lắm mộng cái này từ là cỡ nào cào loạn nhân tâm. Sống một ngày bằng một năm, nguyên lai chính là loại cảm giác này. Dung Khinh Vũ nghe vậy, âm thầm đại thua khẩu khí, mở miệng, nói cho ngươi vị hôn thê, về sau trong nhà không cần điểm bất luận cái gì hương vân. Cũng không cần đeo bất luận cái gì túi thơm. Này dược nếu dung nhập rượu, cho dù dùng, cũng là khó có thể phát hiện. Bắc Thần Lưu Đình không để phòng Dung Khinh Vũ đột nhiên lại đem đề tài quay lại phía trước, không cấm sừng sốt, tiện đà phản ứng lại đây. Không cần điểm bất luận cái gì hương vân. Sau đó trong tay hộp gấm không cấm nắm chặt, trái tim bỗng nhiên run lên. Nàng ý tứ là, nếu này dược bản thân không độc, nhưng là nếu cùng nào đó hân hương phụ trợ, liền sẽ có việc. Có chứa kỳ hương người, tốt nhất cũng ở cách xa một chút. Cuối cùng Dung Khinh Vũ bổ sung nói. Nếu nói, nàng phía trước nói là thiệt tình lời khuyên nói, nhưng nghe này cuối cùng một câu, Bắc Thần Lưu Đình nghe được hoài nghi vạn phần. Có chứa kỳ hương người, nói nhưng còn không phải là hắn sao. Nếu không sẽ như thế nào? Bắc Thần Lưu Đình híp mắt truy vấn, đã đem hộp nhét vào trong lòng ngực, nếu có cái vạn nhất. Nhưng có giải dược. Dung Khinh Vũ nhớ tới kia dược công hiệu, đầu ngón tay không cấm siết chặt, giải dược lớn lên ở Nam Cương, cái loại này hoa một khi ly thủy, liền chết mà không có hiệu quả. Hơn nữa, trước kia ta cũng chưa từng có gặp qua loại này phối phương, hẳn là vừa mới bị nghiên cứu chế tạo ra tới, nếu ta liêu không sai, chế độc người hẳn là đều không có tới kịp phối chế giải dược. Cho nên, chính là không có thuốc nào cứu được. Kia này dược đến tột cùng sẽ đem người như thế nào? Bắc thần Lưu Đình nghe xong trong lòng kinh hãi, lại lần nữa truy vấn. Không có thuốc nào cứu được. Có thể nói như vậy, phòng trừng phối chế loại này dược người cũng hoàn toàn không tưởng bị hại người kia còn sống. Dung Khinh Vũ nói tới đây hơi hơi một đốn, bởi vì cảm giác được Bắc thần Lưu Đình nháy mắt trái tim kinh ngạc. Nói vậy, hắn là thật sự thực để ý người kia đi, nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy cảm xúc dao động. Do dự hạ, vẫn là mở miệng, nếu ngươi vị hôn thê thật sự bất hạnh ăn nên dược, xác thật sẽ có điểm bổ dưỡng tác dụng. Bất quá, nếu lại phụ lấy bảy quế hương liệu hân hút, tình hình chung đối nhân thể sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là này độc sẽ vẫn luôn ẩn nút ở người trong cơ thể. Nếu ngày nào đó thành hôn sinh con, tất nhiên kết quả là, cơ thể mẹ rong huyết mà chết. Bác thần Lưu Đình nghe được nơi này, trái tim bỗng nhiên vừa kéo, toàn thân nháy mắt băng hàn cứng đờ. Hồi lâu, cũng không từng từ Dung Khinh Vũ cấp đáp án phục hồi tinh thần lại, rong huyết mà chết. Dòng huyết mà chết. Ầm vang. Tựa hồ là ứng hòa hắn lúc này tâm cảnh, đột nhiên thiên ngoại một đạo tia chớp xẹt qua, tiện đa tiếng sấm kinh khởi, tứ lược phong phá vỡ cửa sổ, đem mưa gió bí mật mang theo tiến vào. Bắc thần Lưu Đình bị kinh phục hồi tinh thần lại, đột nhiên quay đầu, thấy Dung Khinh Vũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, mang theo hàn ý phong chính lướt trên nàng vạt áo, nàng ngông tỉnh ti mang tùy dơ lên sợi tóc cùng nhau tung bay. Thời khắc này không cấm ảo giác, nàng ngay sau đó liền sẽ sinh sôi bị mưa gió thổi tan cuốn đi, như nhau. Ngày ấy ở Bát Âm trong lâu kia cụ phủ đầy bụi trăm năm, lại ở nháy mắt bị ăn mòn phong hóa sát chết. Không, Nam Cung Tập Tương bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đại ý thức hơi chút thanh tỉnh, mới phát hiện đã cả người bị mộng kinh ướt đẫm. Kia một cái vũ tự, còn ngạnh ở cổ họng chưa kịp nuốt hoặc là phun ra. Vương gia, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa lập tức truyền đến Thường Tinh lo lắng thanh âm. Nam Cung Tập Tương hoan hoan thần, nhẹ lau đi cái chán dày đặc mồ hôi mỏng, mới chuyển hướng cửa, bổn vương không có việc gì. Ngươi thả vào đi. Sau đó liền chuyển qua mép giường, còn có chút run rẩy tay chống hai bên mép giường, tùy ý đứng lên. Ở Thường Tinh đẩy ra cửa phòng tiến vào thời điểm, Nam Cung Tập Tương đã an tọa ở ghế dựa. Vương gia. Thường Tinh lo lắng nhìn mắt cái chán sợi tóc rõ ràng có chút mướt mồ hôi Nam Cung Tập Tương, không cấm lo lắng nhẹ gọi. Sau đó vội vàng đến một bên nhĩ phòng, ninh khăn lông đưa lại đây. Nam Cung Tập Tương tiếp nhận khăn lông lau cái chán hãn, lại rắc cả người bởi vì mướt mồ hôi mà lạnh lẽo một mảnh. Phảng phất trong mộng hàn ý xâm nhập cốt thủy, cái loại cảm giác này li mộng như cũ. Thường Túc bên kia có tin tức sao? Nam Cung Tập Tương hỏi. Thường Tinh nghe vậy sửng sốt, tiện đà nghi hoặc hỏi, vương gia, thuộc hạ hôm nay không có hướng ngài bẩm báo quá. Nam Cung Tập Tương bị Thường Tinh thật cẩn thận vừa hỏi, đi theo ngẩn ra, mới nhớ lại, buổi tối thời điểm, Thường Tinh mới hướng chính mình hội báo quá. Thường Túc một tháng rơi trước ly kinh, trước mắt đang ở gấp trở về trên đường. Xem ra, hắn gần nhất thật là tinh thần quá mức hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn mắt chạm giống ngoài cửa sổ ánh trăng, thiên phương lúc này đã để lộ ra, ước chừng liền mo hừng đông bộ dáng. Nam Cung Tập Tương tuấn mi không cấm nhăn lại, sau đó mở miệng, quỷ ảnh bên kia gần nhất có hay không cái gì tin tức. Hồi vương gia, quỷ ảnh bọn họ bên kia hết thể bình thường, này một tháng còn tính gió êm sóng lặng. Thương Tinh trả lời, do dự một chút lại nói, bất quá, từ một tháng trước nghe nói Dung Thái Phó muốn tham gia lần này tụ hiển sẽ về sau. Đã hơn tháng không thấy nàng ở đế đô đi lại. Cho tới nay, đều ở Tây Giao biệt viện tu thân. Nam Cung Tập Tương nghe xong nhất thời trầm mặc, trong đầu nàng mới vừa rồi ở trong ngộng thân ảnh như cũ rõ ràng. Rất nhiều thiên, từ cung yến đêm đó lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua nàng. Lại nghe nói nàng muốn tham gia tụ hiền sẽ, không cấm suy đoán, nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài đồn đãi với phong củng cố thanh ninh đều nháo phiền, mấy phen trên đường gặp phải đều là quyền cước tương hướng. Trở lại Dung Phủ, cũng là các đi các môn. Dung Phủ bên trong bị nháo nghe nói là gà bay chó sủa, đơn giản là vì này hai cái cùng Dung Khinh Vũ quan hệ đặc thù chủ phó soái đã chia làm ba phái. Một bên này đây Mai Lan Trúc Cúc cầm đầu, duy trì cố thanh ninh gia đình nhất phái, này nhất phái bị đầu đường cuối ngọ chuyển vì thiết anh em phái. Bên kia, còn lại là lấy Dung Hoan cầm đầu duy trì với phong liên can nữ quyến nha hoàn nhất phái. Này nhất phái, còn lại là khẩu nhĩ tương truyền thần tượng phái. Còn có một bên, còn lại là lấy Dung Phủ đại quản gia Dung Vận cầm đầu trung lập khuyên can phái. Mà luôn luôn lấy chế gia nghiêm cẩn nổi danh Dung đại đương gia nghe nói là không thắng này phiền, căn bản không ở trong phủ, cũng vì tụ hiền sẽ sự tình, đi biệt viện thanh tịnh tu thân. Lại sau đó, chính là lễ bộ Khâm Thiên giám bên kia cũng thường xuyên ra trạng huống. Không phải tương lai hiền vương cùng tương lai hiền vương phi hôn thư vô cớ bị lửa đốt, chính là chuẩn bị tốt hôn khánh dùng đồ vật không thể hiểu được ra trạng huống, sau đó chính là yêu cầu đồ vật cư nhiên vơ vét không đồng đều. Trong lúc nhất thời, nơi nơi lại tung tin vịt, có phải hay không bởi vì đại hôn sắp tới, cho nên Dung Khinh Vũ thiên sát mệnh cách lại bắt đầu ngạnh khởi, đầu tiên là trở tương lai cô em chồng hôn sự, sau là làm chính mình hôn sự liên tiếp ra chẳng huống, quả thật là Dung Khinh Vũ thiên sát mệnh cách quá ngạnh sao. Thương Tinh sợ Nam Cung Tập Tương lại là quên phía trước hắn bẩm báo, vì thế lại đều không lộ chút sơ hở hội báo một lần. Nam Cung Tập Tương nghe Thường Tinh bẩm báo, cũng đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, đã một tháng rưỡi. Nàng không chỉ có không có một lần nhận được chính mình thiệp, cũng không có lại đi tìm Bắc Thần Lưu Đình. Như vậy kết quả làm hắn không cấm tâm sinh khủng hoảng, thật sự lo lắng bị hắn trước kia vô tình đoán trúng. Nàng tuy tính thật sự có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sau đó mặc cho ai cũng tìm kiếm không đến. Nguyên lai nàng có lẽ còn có lưu luyến, chính là đêm đó bị như vậy cự tuyệt sau, nàng còn có cái gì có thể lưu luyến. Vương gia, Thường Túc còn không có trở về, 13 trở về còn phải một đoạn thời gian. Vì sao Vương gia không phân phó bảy sát đi ra nhiệm vụ? Có lẽ, có thể sớm ngày tra ra Bắc Tương Hồ sự kiện thủ phạm, như vậy liền có thể khuyên Dung Thái Phó yên tâm. Xem Nam Cung Tập Tương vẻ mặt như suy tư gì tính toán, ánh mắt trầm như ngân hà toái tinh, Thường Tinh đều hoài nghi nơi đó mặt có phải hay không pha hơi nước phản quang. Không cấm thật cẩn thận mở miệng do hỏi, tưởng rời đi Nam Cung Tập Tương rõ ràng không tốt lắm tâm thần trạng thái. Kỳ thật là suy nghĩ biện pháp, giúp Nam Cung Tập Tương như thế nào tiếp cận Dung Khinh Vũ. Nam Cung Tập Tương nghe vậy nâng lên mắt tới nhìn phía Thường Tinh, Thường Tinh đối thượng Nam Cung Tập Tương yêu dã hai tròng mắt, nhịn không được tâm thần ngẩn ra. Chỉ cảm thấy thời khắc này, Nam Cung Tập Tương một bộ màu trắng trung y ngồi ở chỗ kia, tóc mai còn có chút ướt át, sợi tóc dán ở hắn thái dương, vì hắn bằng thêm vài phần khác thường gợi cảm, tuấn mỹ dung nhan càng là mỹ nhân tâm hồn. Phần 66. Mà trước mắt rõ ràng vẫn là hắn sở quen thuộc Vương gia, thời khắc này khí thế lại một sửa ngày thường ôn nhuận bình thản, nâng lên mắt tới xem hắn nháy mắt, con ngươi ánh sáng nháy mắt sâu thẳm tinh duệ. Yêu dã chung, phong hoa vô song, tuyệt diễm bắt mắt, cho dù là thân là nam tử hắn đều không cấm phảng phất bị nhiếp đoạt tâm hồn, hơi hơi thất thần. Thường Tinh nói sai lời nói. Thường Tinh hơi chút ngây người sau vội vàng quay lại đây, chỉ trong nháy mắt, liền minh bạch Nam Cung Tập Tương ý tứ. Ngày gần đây tới, Vương gia phía dưới làm rất nhiều động tác, nhưng là dùng đều là chính mình trước kia bồi dưỡng thế lực, mà tránh đi đế vương phái cấp ám ảnh bảy sát. Thường Tinh tự hỏi không phải ngốc tử, tuy rằng Nam Cung Tập Tương không có minh sắc công đạo, nhưng là kỳ thật trong lòng đã nắm chắc, chỉ sợ này gợn sóng trào lưu cũng không phải bọn họ những người này thần có khả năng trí suối. Bọn họ phải làm, đó là tuyệt đối dư thượng trung thần, mà trung thần đối tượng vĩnh viễn cũng chỉ có một cái. Ngươi cũng là trung tâm là chủ, tính. Nam Cung Tập Tương đạm thanh nói. Thường Tinh lúc này mới như hoạch đại xá, âm thầm hơi hơi thư khẩu khí, sau đó lại nghĩ tới một tháng qua Tư Mã Vân Lang từ nơi khác thường xuyên gửi thư, mà kia tin cuối cùng Vương gia xem đều không có xem một cái, toàn bộ ném. Không cấm liền có chút đồng tình Tư Mã Vân Lang, cũng đi theo cảm khái, nhà mình Vương gia sợ là đối Dung gia vị kia đã luân hãm. Cho dù Dung gia vị kia trước nay đều không có đối nhà bọn họ Vương gia vẻ mặt ôn hòa quá, thậm chí là thấy thượng một mặt đều là khó như lên trời. Chính là nhà bọn họ Vương gia còn ba ba cùng mặt sau thỏ lại gần. Từ lần đó Bắc Tương Hồ ám sát sự kiện qua đi, càng là đem chính mình dưỡng ở nơi tối tăm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chín môn huyền ẩn vệ cấp điều động ra tới âm thầm bảo hộ Dung Khinh Vũ, lúc này còn vội vàng triệu tập 13 quỷ ảnh. Vương gia, Vương gia. Trầm mặc gian, đột nghe một trận dồn dập tiếng bước chân cùng với tiếng la từ xa tới gần. Thương Tinh đột nghe này kinh hô, không cấm nhíu mày, bước đi đi ra ngoài, đẩy khai nhóm. Thiếu chút nữa bị phổ vào cửa gia đình đâm vào nhau. May mắn hắn nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bắt được người nọ sau cổ. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Sáng sớm tinh mơ quấy nhiễu Vương gia, là ra ngứa. Không không, không phải, không dám, nô tài không dám. Gia đình vội vàng sợ tới mức quỳ xuống, bất quá không đợi Thường Tình cùng Nam Cung Tập Tương kế tiếp xử lý, vội vàng lại nói, là Dung, Dung tiểu thư tới. 079 chương giúp ngươi giải tương tư dẫn. Tay đánh vip. Gia đình nói xong chuyển nhượng xuất thân sau vị trí, cư nhiên là kích động trực tiếp liền đem người lánh tới rồi Nam Cung Tập Tương phòng ngủ ngoài cửa. Thường Tinh thấy trên hành lang màu xanh nhạt thân ảnh khi, vẻ mặt kinh ngạc. Kia một thân nhẹ nhàng quần áo, mặc kệ quần áo nhan sắc như thế nào thay đổi, luôn là sẽ đi theo cùng nhau phối màu mông tình ti mang đang bị thần phong hơi hơi phất khởi, theo như mực đuôi tóc nhu nhu phiêu dở. Như vậy cơ hồ nhất thành bất biến trang phục hình thức, trừ bỏ Dung Khinh Vũ còn ai vào đây? Dung thái phó. Thường Tinh sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, ra tiếng kêu. Tiếp theo lại ý thức được một cái khác vấn đề, vội vàng lui về trong môn, che ở cửa nói, xin cho Thái Phó ở khách lâu chờ một lát, Thường Tinh này liền đi vào gọi Vương gia đứng dậy. Dung Khinh Vũ nghe được nơi này, không cấm kinh ngạc. Nàng một đường đi theo gia đình đi tới, là không có chú ý, nguyên lai gia đình đem nàng lánh tới rồi Nam Cung Tập Tương phòng ngủ ngoại. Không nghĩ tới, vương gia ái mộ Dung gia đông chủ sự tình sớm đã là vương phủ mọi người đều biết sự tình. Lúc này, gia đình thấy tương lai nữ chủ tử tới cửa, nhất thời vì Nam Cung Tập Tương kích động mất đúng mực, mới đưa nàng lánh tới rồi nơi này. Ân. Dung Khinh Vũ nghe vậy đáp nhẹ, theo bên người cuối cùng ý thức được chính mình hành vi du củ gia đình, hướng Nam Cung Tập Tương nơi trên gác mái một khắc gian thư phòng đi đến. Nam Cung Tập Tương ngồi ở phòng trong trên xe lăn, đương nghe thấy Dung Khinh Vũ tới thời điểm, nhịn không được thân mình run lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Theo bản năng liền tưởng chạy vội tới cửa đi xem nàng, chính là cuối cùng còn nhớ rõ chính mình thân phận còn có quần áo bất chỉnh trạng huống. Chờ Thường Tinh đem cửa phòng khép lại, chiết thân trở về hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt thời điểm, hắn tâm hồn đã đi theo bay tới cách vách. Lại không cấm tưởng, hôm nay chưa lượng, nàng đến tuột cùng vì chuyện gì mà đến. Chờ Nam Cung Tập Tương mặc sạch sẽ, bị Thường Tinh đẩy đến cách vách thư phòng khi, chính thấy Dung Khinh Vũ đứng yên ở bên cửa sổ, đối với lâu ngoại thanh trúc lâm phát ngốc. Cảm giác được hắn tới gần, nàng xoay người lại đối với chính mình phương hướng, một thân màu xanh nhạt nhẹ la áo ngoài như sương mù đón thần phong đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời, kia một khắc cho hắn một loại bừng tỉnh di thế độc lập ảo giác. Chỉ liếc mắt một cái, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trái tim run lên. Một tháng rưỡi không thấy, nàng giống như gầy rất nhiều, sắc mặt cũng càng vì tái nhợt. Nguyên bản đường cong duyên dáng cằm, lúc này xu với tức tiêm, xương gò má hai bên chỉ còn lại có tái nhợt nhan sắc, mất dị vang thuộc về thiếu nữ ôn nhuận phân trạch. Mỹ lệ, làm người đau lòng. Nam Cung Tập Tương không cấm nhớ tới mấy ngày nay được đến tương quan tin tức, nghe nói một tháng rưỡi trước, nàng ngay từ đầu còn đi qua Ly Viên tìm Bắc Thần Lưu Đình, bất quá sau lại trước sau không thấy cố ý tránh né Bắc Thần Lưu Đình trở về. Tựa hồ là ý thức được Bắc Thần Lưu Đình thật sự không nghĩ ở tái kiến chính mình, cho nên liền không có lại đi. Mấy ngày nay, nàng xem ra quá thật không tốt, là bởi vì hắn sao? Vương gia, thuộc hạ đi trước phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Đem Nam Cung Tập Tương đẩy mạnh thư phòng sau, Thường Tinh thực thiện giải nhân ý mở miệng nói, nói xong liền lui đi ra ngoài. To như vậy trong thư phòng, liền chỉ dư Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ hai người. Vương gia, quấy rầy. Một chút, Dung Khinh Vũ đánh vỡ trầm mặc mở miệng. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, khóa chặt nàng tiểu nhan, lại nói, ngươi, thoạt nhìn gầy thật nhiều. Mãn hàm quan tâm nói xuất khẩu, nghe được Dung Khinh Vũ hơi hơi sửng sốt. Lời này nhượng lại nàng minh bạch, hiển nhiên ở trong lòng hắn, nàng đột nhiên đã đến mục đích cũng không quan trọng là thân thể của nàng. Đa tạ vương gia quan tâm, hạ quan hôm nay tiến đến. Vì sao vẫn luôn đứng, ngồi đi. Dung Khinh Vũ mới vừa mở miệng, đã bị Nam Cung Tập Tương đánh gãy. Nói. Nam Cung Tập Tương dẫn đầu chuyển động chính mình xe lăn, dịch đến ly Dung Khinh Vũ tương đối gần bên cửa sổ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, hơi hơi một đốn, lại không biết muốn hướng nơi nào ngồi. Tuy rằng vừa mới tiến vào sau, có ước chừng hiểu biết trong phòng bài trí, bất quá cũng không có tính toán chậm trễ quá nhiều thời giờ nói chuyện phiếm. Mà là tưởng sớm một chút tiến vào chính đề, đạt tới hôm nay tới mục đích. Nhưng nghe đến Nam Cung Tập Tương trong giọng nói quan tâm, đánh giá, tình huống khả năng có biến, sự tình hẳn là sẽ không như nàng tưởng tượng như vậy thuận lợi. Do dự hạ, vẫn là ứng, tùy theo đang tới gần rộng mở bên cửa sổ ghế dựa ngồi xuống. Đồng thời cảm giác được, Nam Cung Tập Tương đang ngồi ở đối diện, cùng chính mình cách một cái bàn. Này gian thư phòng các phương diện lấy ánh sáng đều so cách vách phòng ngủ hảo, ba mặt có cửa sổ, tứ phía thông gió, ngoài phòng một mặt có đỉnh đài rừng trúc, ba mặt ở nửa vòng tròn hình hồ nước vây quanh nội. Cho nên, này tiếp cận lưu hỏa mùa sáng sớm cũng không phải như vậy khô nóng. Lúc này ba mặt cửa sổ đại sưởng. Thần phong mang theo thanh trúc hơi thở thổi vào phòng trong, không khí ích thần. Nắng sớm xuyên thấu qua một mặt cửa sổ cùng cửa sổ ở mái nhà lọt vào phòng trong, chính đánh vào Nam Cung Tập Tương vị trí. Tuy rằng biết rõ nàng nhìn không thấy, bất quá hắn vẫn là cố ý ăn mặc một kiện cùng trên người nàng quần áo cùng sắc hệ quần áo. Nam Cung Tập Tương hôm nay một thân xanh đen màu lót áo bào ngắn tử gắn vào bên ngoài, nội xứng tố bạch quần áo như mây hạo khiết, lược hiện to rộng bạch đế tay áo đuôi chỗ thêu nhạt nhẽo thanh trúc. Như mực sợi tóc bị một cây thiển bích sắc ngọc châm trụ, còn lại tùy tính ở nhĩ tấn buông xuống bả vai, thoạt nhìn thanh quý mà ưu nhã. Cùng hắn đáy mắt thanh triệt mà yêu dã nhan sắc đã mâu thuẫn lại kỳ diệu hỗn hợp ở bên nhau, luôn là có thể đổ sinh ra khác hoặc nhân phong tình tới. Nam Cung Tập Tương giơ tay tự mình vì Dung Khinh Vũ rót thượng phía trước gia đình chuẩn bị tốt nước trà, tổng cảm giác Dung Khinh Vũ muốn nói lời nói, liền ở nàng mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc nói, sớm như vậy ngươi nhất định còn chưa từng dùng đồ ăn sáng, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Ta phân phó phòng bếp lại đi chuẩn bị. Lời này nói đều không sợ phiền toái. Mà Nam Cung Tập Tương chính mình trong lòng lại là gương sáng tựa mà, biết Dung Khinh Vũ đối với chính mình, chỉ sợ là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nếu chờ nàng có cơ hội mở miệng đem nói cho hết lời, hắn phỏng chừng nàng mặc kệ có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đáp ứng. Sau đó chờ nàng nói cho hết lời, đó chính là ngắn ngủi gặp mặt sau, lại lần nữa nói túi chảo thời gian đi. Đồ chay liền hảo. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, thuận tay đỡ lấy Nam Cung Tập Tương truyền đạt sứ ly bên cạnh. Mà nàng này thanh ứng hòa, làm Nam Cung Tập Tương một trận giật mình, chuẩn bị cho chính mình châm trà tay run lên, vài giọt thanh màu nâu nước trà không cẩn thận rơi xuống nước tới rồi trên mặt bàn. Nguyên lai hắn chỉ là tưởng nhân cơ hội nói sang chuyện khác, không nghĩ tới, nàng cư nhiên có tính toán lưu lại cùng hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Thương tinh. Nam Cung Tập Tương trong lòng vui mừng, vội vàng đối với bên ngoài hơi để cao thanh âm nhẹ gọi. Trong giọng nói, đều có một phân không có che giấu trụ vui sướng. Dung Khinh Vũ rõ ràng cảm giác được, lại trước sau rũ đầu, dị thường an tĩnh ngồi. Có thuộc hạ. Hầu ở dưới lầu Thường Tinh nghe vậy vội vàng một cái để khí nhảy đi lên, đứng ở ngoài cửa trên hành lang chờ mệnh. Sau đó Nam Cung Tập Tương liền lại đề ra mấy cái thức ăn chay làm Thường Tinh phân phó người đi chuẩn bị, trong lúc đều có dò hỏi quá Dung Khinh Vũ ý tứ, Dung Khinh Vũ lại là nhất nhất ứng, đều không có bất luận cái gì bắt bẻ. Thường Tinh đi rồi, trong thư phòng liền lại khôi phục can tĩnh. Vương gia, ta có cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Lần đầu tiên nàng cùng hắn đối thoại vô dụng hạ quan, mà là dùng một cái ta tự. Nam Cung Tập Tương nghe được vi lăng, sau đó đáp, ngươi hỏi đi. Từ vào nhà sau, hắn cũng không có lại gọi nàng quen dùng Dung tiểu thư, là cảm thấy cái này xưng hô quá mức mới lạ, nhưng là trong lúc nhất thời lại sợ vượt qua độ quá lớn, làm nàng lánh chính mình. Vương gia, thích hiện tại sinh hoạt sao? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, hai tay che lại cái ly bên cạnh, tiểu nhan hơi hơi nâng lên, đối với Nam Cung Tập Tương phương hướng. Nam Cung Tập Tương đột nghe Dung Khinh Vũ như vậy vấn đề, không cấm kinh ngạc, sau đó lại nghe nàng hỏi, hoặc là nói, vương gia chính mình muốn, đến tột cùng là cái dạng gì sinh hoạt đâu. Dung Khinh Vũ hỏi ra lời này sau, cảm giác được Nam Cung Tập Tương chấn động, nhưng cũng không vội vã chờ hắn đáp án. Ngược lại là thở nhẹ ra khẩu khí, vấn đề này a, quấn quanh nàng lâu lắm, từ kiếp trước bọc đến kiếp này. Hỏi người không ngừng một cái, đáp án cũng các không giống nhau. Mà hiện giờ trước mắt người, nàng là thập phần tò mò, hắn đáp án là cái gì? Nam Cung Tập Tương nhìn Dung Khinh Vũ gần trong gang tấc tiểu nhan, cảm xúc mạc danh phức tạp lên, bởi vì nàng vấn đề, cũng bởi vì nàng như vậy gần gũi nhìn như vậy thân thiết đối với chính mình. Đối, là thân thiết. Bất đồng với trước vài lần gặp nhau thời điểm thanh sơ lễ phép. Nếu nàng là hai tháng trước hỏi hắn vấn đề này, hắn khả năng sẽ không chút do dự trả lời cho nàng, muốn sinh hoạt, thích ứng trong mọi tình cảnh, không sao cả ở nơi nào. Chính là nàng lại như thế nào biết, ngắn ngủn hai tháng, hắn thế giới bởi vì một người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sơ qua, Nam Cung Tập Tương ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, kiên định đem nàng hết thể thu vào đáy mắt, phảng phất cùng nhau thu nạp vào đáy lòng chỗ sâu trong, càng muốn đem nàng cùng nhau cất chứa ở chính mình khuỷu tay hạ, dùng hết thể che chở. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, không sao cả sẽ ở nơi nào sinh hoạt. Hai người địa phương, đó là thiên đường. Hơn nữa, cho dù ta khả năng không quá phương tiện, bất quá muốn nuôi sống 3-4 người, hẳn là không thành vấn đề. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói, rũ mắt chú ý nàng trên mặt biến hóa, hắn tưởng, hắn lời này xem như trắng ra vẫn là hàm xúc. Sau đó, mắt thấy trước mắt khuôn mặt đạm nhiên thiếu nữ, tiểu nhan thượng nổi lên một mạt nhạt nheo đỏ ửng. Hắn biết, nàng nhất định nghe hiểu hắn nói. Nay thẹn thùng bộ dáng, làm hắn không cấm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng thân là Dung thị đông chủ, không sợ trời không sợ đất, càng hẳn là buôn phóng. Chính là, nàng bởi vì hắn nói mặt đỏ. Hắn có thể hay không đem này trở thành hảo hiện tượng. Phần 67. Hơn nữa, lời nói xuất khẩu, đối với này mặt ngoài bình tĩnh triều đỉnh phía dưới sự tình, hắn đột nhiên cũng sinh chán ghét chi tâm. Bình bình tĩnh tĩnh tiểu dân chúng sinh hoạt, nghĩ đến là như vậy lệnh người hướng tới. Mà trước mắt thiếu nữ, đó là hắn tưởng nắm tay không rời không bỏ người. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, trái tim cũng là rung động, trên mặt cố giữ vững chấn định, chính là nàng biết chính mình có thể khống chế được biểu tình, nhưng là đáy lòng cảm xúc đã ở trên mặt hiện ra bán nàng. Bình phục hạ tâm tình, Dung Khinh Vũ lại mở miệng. Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, không nghĩ lại muốn dung ra. Nàng thanh âm chậm mà ôn nhu nói, sau đó duỗi tay từ vòng eo gỡ xuống kia chỉ cá hình ngọc bội, đẩy đến Nam Cung Tập Tương trước mặt. Như vậy hành động, phảng phất là thật sự đã quyết định buông ra sở hữu giống nhau. Nam Cung Tập Tương đột nghe Dung Khinh Vũ lời này, không cấm kinh ngạc nhìn nàng, còn có nàng đẩy đến chính mình trong tầm tay đồ vật. Nhưng xem nàng biểu tình, lại là thực mệt mỏi bộ dáng, một chút cũng không giống như là ở thử hắn hoặc là nói giỡn. Dung Khinh Vũ không thấy Nam Cung Tập Tương trả lời chính mình, cũng không đổi, thẳng lại nói. người ta hôn ước đến từ tam ước chế hành, thứ này chú định sẽ là của ngươi. Bất quá ta muốn hỏi một chút vương gia, nếu không có tam ước chế hành, ta cũng không hề là Dung thị đông chủ, ngươi còn muốn cưới ta cái này người mù sao? Ở trả lời vấn đề này phía trước, ngươi muốn suy xét rõ ràng, một khi không có Dung gia cái này hậu thuẫn, ta liền sẽ là một người người kêu mắng ngôi sao chổi. Có lẽ, còn sẽ có một số lớn trước kia thương trưởng thượng kẻ thù. Cho dù là như thế này, ta còn từng nói, ta tương lai hôn phu tuyệt không cùng bất luận kẻ nào cùng chung. Nói xong, Dung Khinh Vũ ngồi thẳng thân mình, vẫn là không vội mà chờ Nam Cung Tập Tương đáp án. Kia bị đẩy ra tượng trưng cho liền thành tài phú Dung gia đông chủ lệnh, liền như vậy cô độc nằm ở Nam Cung Tập Tương chỉ biên, chờ ai thèm nhỏ dãi. Chính là, Nam Cung Tập Tương chỉ lúc ban đầu nhìn nó liếc mắt một cái sau, liền đem ánh mắt dịch hồi Dung Khinh Vũ trên mặt. Giờ khắc này, đột nhiên không hiểu nàng đến tột cùng ý đồ. Nói là thử, không bằng nói này càng như là nàng suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Đặc biệt, đang nghe thấy nàng nói mệt thời điểm, hắn rõ ràng nhìn không thấy nàng mắt cùng nước mắt, nhưng là hắn lại cảm giác được cái loại này rõ ràng xuyên thấu linh hồn yếu ớt cùng yêu thương. Kia yêu thương kinh hắn thần hồn đều đi theo từng đợt xà đau, tiêu gạo, phải dùng hết thể hộ nàng chu toàn. Mà từ ngày thứ nhất nhận thức nàng bắt đầu, nàng đầu tiên là như một giọt mang theo hy vọng nước mưa thấm vào hắn trái tim. Sau đó hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai nước mưa còn có một loại tên là hạt giống tình yêu, đi theo ở hắn đấy lòng mọc dễ nảy mầm, mới 2 tháng không đến thời gian, kia viên hạt giống đã khai ra quyến rũ hoa, hoa khai lại lạc loại, theo triền miên tưởng niệm một ngày ngày một đêm đêm, xung xuê cô y đế một mảnh hoa hải, xinh đẹp thành thế giới mới. Mà hắn bất chi bất giác đã không rời đi trong thế giới này không khí cùng chất dinh dưỡng. Ở nàng nói ra này phiên phảng phất cho hắn cơ hội nói sau, muốn hắn như thế nào bỏ được buông tay. Ta hy vọng, ngươi hôm nay đẩy ra chỉ là Dung gia, mà không phải. Lấy Nam Cung Tập Tương danh nghĩa đưa đi Dung phủ xính lễ. Nam Cung Tập Tương nói, giọng nói ôn nhu, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Dung Khinh Vũ nghe được thân mình run lên, sau đó cúi đầu nhẹ nhấp cái ly đã là làm lạnh nước trà. Che giấu đi cảm xúc, Nam Cung Tập Tương vô pháp thấy rõ. Chính là, nàng không có lập tức cự tuyệt. Đối với hắn tới nói, đã xem như hảo hiện tượng. Tuy rằng, hắn không biết mấy ngày nay nàng đều đang làm cái gì. Nhưng là không cấm tưởng, có phải hay không phía trước Bắc Thần nói. Khởi tới rồi tác dụng. Cho nên, nàng biến mất này 1 tháng kỳ thật chính là đi sầu việc này. Sau đó lại nghĩ đến, nàng gây nhiều như vậy, nhất định là thương tâm rẽ rùa thật lâu đi. Mặt sau lại không đành lòng tưởng đi xuống, hắn biết, hắn hiện tại có thể làm, cũng chính là về sau hảo hảo đãi nàng. Đền bù những cái đó đã từng vô tâm thương tổn. Sau đó, đồ ăn sáng bị đưa tới, bày biện ở trong thư phòng, tuy rằng chỉ 2 người, lại là bày 20 mấy nói bất đồng thái sắc. Sau đó trầm mặc khai tịch, Nam Cung Tập Tương như cũ kỳ quái, nàng hôm nay sáng sớm tới mục đích chẳng lẽ chính là hỏi cái này sự kiện sao? Lúc sau, Dung Khinh Vũ trước sau không có chính diện trả lời Nam Cung Tập Tương cái kia vấn đề, cũng không có đi lấy lẻ loi nằm ở cửa sổ biên đông chủ lệnh. Nam Cung Tập Tương cũng không hỏi. Chỉ là cánh môi dạng độ cung đã là sung sướng thỏa mãn. Trên bàn cơm, bình lui tả hữu, chỉ dư 2 người tương đối mà ngồi. Biết nàng đôi mắt không có phương tiện, Nam Cung Tập Tương tự mình vì Dung Khinh Vũ kẹp mỗi một chiếc đũa đồ ăn, Dung Khinh Vũ toàn không có cự tuyệt, trên cơ bản là hắn kẹp cái gì, nàng liền ăn cái gì. 2 người ở Trung Hòa hợp bộ dáng phảng phất một đôi đã thành thân thật lâu tiểu phu thê, thực tầm thường tốt đẹp ăn việc nhà cơm. Nam Cung Tập Tương nhìn chính mình kẹp đồ ăn bị Dung Khinh Vũ tiếp nhận. Sau đó bỏ vào nàng màu son cái miệng nhỏ tinh tế thong thả nhấm ướt. Đột nhiên tưởng, kia thức ăn tựa hồ thực mỹ vị. Nhìn không được liền kẹp cho nàng chiếc đũa, chính mình cũng nếm một ngụm. Đồ ăn là cái gì hương vị lại là không biết, minh bạch rõ ràng lại là lúc này tâm, hảo ngọt hảo ngọt. Nàng như vậy tùy tính ăn, này đây vì hắn cầm dự phòng chiếc đũa giúp nàng gắp đồ ăn sao. Có hay không cảm giác được, hắn kỳ thật vẫn luôn dùng chính là chính mình trong tay duy nhất chiếc đũa. Nam Cung Tập Tương nghĩ đến đây Tuấn Nhan Thượng bởi vì chính mình hành động, nổi lên một tầng nhạt nhẽo đỏ ửng. Trong lòng không cấm lại tưởng, đây là hắn cùng nàng lần đầu tiên ngồi cùng bàn cộng thực, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Một bữa cơm trầm mặc ăn xong, sau đó Nam Cung Tập Tương sung sướng phát hiện, Dung Khinh Vũ còn không có rời đi tính toán. Chính là, nàng tuy rằng nói cái gì cũng không có nói, hắn lại có loại chỗ sâu trong ở báo táp trước yên lặng chung cảm giác, này yên lặng chung, hắn tuy rằng vui sướng, cũng càng ngày càng bất an. Nghe nói, ngươi muốn tham gia 7 tháng tụ hiền sẽ. Nam Cung Tập Tương nhìn lại an tọa ở đối diện Dung Khinh Vũ, đánh vỡ trầm mặc hỏi. Khả năng sẽ đi. Dung Khinh Vũ đáp. Khả năng sẽ đi. Nam Cung Tập Tương nghe được nghi hoặc. Ngươi lần sau tương tư dẫn. Cũng là ở 7 tháng phát tác sao. Nghi hoặc gian, lại thình lình nghe Dung Khinh Vũ như vậy hỏi. Nam Cung Tập Tương hơi hơi sửng sốt, sau đó vừa định mở miệng, nàng rồi lại giành nói, ta tưởng, ta dự đánh giá hẳn là không có sai. Ta tưởng giúp ngươi đỡ hạ mạch. Nghe được Dung Khinh Vũ như vậy yêu cầu, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nhưng là lại giống như cũng không có hợp lý lý do đi cự tuyệt. Vì thế do dự một chút, vẫn là vươn tay. Dung Khinh Vũ nghe thấy động tĩnh, cũng vươn tay, đầu tiên là chạm được hắn hổ khẩu, do dự một chút, cảm giác được hắn bởi vì chính mình đụng chạm mà khẽ run lên, mới dọc theo hổ khẩu đánh giá ra phương vị, tiêm chỉ đáp thượng cổ tay của hắn. Da thịt chạm nhau, Nam Cung Tập Tương không cấm kinh giác, tay nàng cư nhiên so lần trước còn lạnh. Rõ ràng này đã là tháng 6 thời tiết, nếu không phải tiểu lâu ngoại bị nước bao quanh, lại bởi vì buổi sáng tránh ở rừng trúc sau, phỏng chừng người đều phải khô nóng đổ mồ hôi. Mà tay nàng, vì sao chẳng những không có bởi vì thời tiết mà chuyển ấm, ngược lại càng ngày càng lạnh. Ngươi, Nam Cung Tập Tương đấy lòng nghi vấn quan tâm còn không có xuất khẩu, liền cảm giác một trận kình phong hướng chính mình đánh út lại. Nàng động tác quá nhanh, mà hắn lại đối nàng căn bản không phòng bị. Cho nên, chờ nàng nguyên bản đáp ở hắn trên cổ tay hai ngón tay sửa chiều hắn ngực hạ huyệt công tới khi, hắn không kịp đi bắt được tay nàng, liền trở bàn tay lấy lòng bàn tay che ở trước người. Chính là, vẫn là không làm nên chuyện gì. Nàng phảng phất là sớm coi đoán trước, cho nên, lấy nhất chiêu cách sơn đảng yêu, lấy chân khí xuyên qua hắn khe hở ngón tay điểm trúng hắn huyệt đạo. Ta giúp ngươi, giải tương tư dẫn độc. Sau đó không đợi hắn hỏi ra kinh nghi, hắn nhìn trước mắt nàng thân khải môi đỏ. Dung Khinh Vũ những lời này ra, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy tim đập đông nhiên bị hãi cứng lại. Bởi vì nghe qua nàng nói giải độc phương pháp hắn, nghe thấy những lời này, không thể nghi ngờ là đang nghe nàng tuyên bố chuẩn bị tự sát. Nàng cư nhiên cứ như vậy đạm nhiên đối với hắn, nói, ta phải vì ngươi tự sát. Muốn tự sát ta. Ngươi không cần làm vậy, ta không cần ngươi giúp ta giải độc. Nam Cung Tập Tương gần như kinh sợ ngăn cản, thanh âm đều nhịn không được run rẩy. Nàng nhất định cũng là biết hắn sẽ phản đối đi, cho nên mới cố ý đánh lén chế chủ hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, Nam Cung Tập Tương trong lòng nôn nóng không thôi, thấy Dung Khinh Vũ lại là không nói lời nào. Sau đó trơ mắt nhìn nàng đứng lên, vòng qua hai người chi gian bàn trà đến gần chính mình bên người. Trong lòng khẩn trương gian, Nam Cung Tập Tương vội nói, nếu ngươi bởi vì ta có sự, lúc sau, ta nhất định tự vận tạ tội. Quả nhiên, Nam Cung Tập Tương lời này vừa ra, Dung Khinh Vũ bước chân đi theo một đốn. Bên cạnh người Tú Quyền không cấm nắm thật chặt, Dung Khinh Vũ đạm thanh mở miệng, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì, ta đã tìm được mặt khác sẽ không xúc phạm tới ai, lại như cũ có thể giúp ngươi cởi đi tương tư dẫn phương pháp. Nói, liền lại đến gần Nam Cung Tập Tương bên người. Nam Cung Tập Tương nào dám tin tưởng, vừa định tiếp tục quát bảo ngưng lại, liền giắc cánh tay đau xót. Kinh giác, nàng lấy đầu ngón tay cắt qua hắn lòng bàn tay, ở hắn kinh nghi gian, lấy đồng dạng phương thức cắt qua chính mình. Ngươi còn không phải nghĩ tới cổ độc đến trên người mình. Nam Cung Tập Tương kinh thanh âm đều có chút khàn khàn, cực lực tưởng dãy rủa, nghề hà nàng điểm huyệt thủ pháp làm người đau đầu. Dung Khinh Vũ lại phảng phất đã không chịu hắn ảnh hưởng, ngón tay xoay ngược lại gian, cùng hắn lòng bàn tay tương đối. Dung Khinh Vũ, ngươi mau dừng tay. Ta nói, ngươi nếu có việc, ta tất không riêng sống, cho nên ngươi cho dù giúp ta thanh độc cũng vô dụng. Lưỡng đạo miệng vết thương bởi vì lòng bàn tay dán sát mà đối đến cùng nhau, Dung Khinh Vũ liền bắt đầu lặng lẽ vận công, một lát không dám chậm trễ. Nhưng là vận công đến ra kết quả, làm nàng tâm đi theo hơi hơi trầm xuống. Nếu ngươi cái gì đều quên mất, như vậy câu này uy hiếp liền không có hiệu quả. Dung Khinh Vũ lúc này nói, cánh môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Có ý tứ gì? Nam Cung Tập Tương nghe được lại là một hãi, bất quá nhớ tới Dung Khinh Vũ y y thuật, không cấm kinh nghi, chẳng lẽ nàng là tưởng giúp chính mình giải độc về sau, lại muốn dùng cái gì phương pháp làm chính mình mất trí nhớ do đó quên nàng. Kỳ thật, đang ở đế vương ra người, tình yêu là nhất không cần đúng hay không? Có lẽ thật sự chỉ có lạnh nhạt bạc tình, mới có thể sống lâu trăm tuổi. Dung Khinh Vũ lại nói, ngữ khí không cấm có chút buồn bã. Nam Cung Tập Tương nghe được ngạc nhiên, nghe nàng này ngữ khí, chẳng lẽ là chưa từng có tin tưởng quá chính mình nói. Kinh sợ lòng bàn tay dính nhớp cùng trong cơ thể dị thường xôn xao gian, cho nên hắn căn bản không rảnh lo sinh khí. Lúc này lại thấy Dung Khinh Vũ một con không bàn tay vào trong lòng ngực, lấy ra một cái tiểu bình sứ, một tay đạn đi nút bình liền nói một cái màu nâu thuốc viên ra tới. Nam Cung Tập Tương trực giác kia đó là nàng trong miệng nói dược, nhất thời khẩn trương, vì thế kinh hô, thường tiêu. Nam Cung Tập Tương tiếng nói vừa dứt, liền chết khẩn nhắm chặt môi đỏ. Cùng thời gian, nghe được Nam Cung Tập Tương triệu hoán thường tiêu trực tiếp từ cửa sổ ở mái nhà xâm nhập. Chợt xem phòng trong tình hình, không đợi để ý tới đã xảy ra cái gì, liền trước rút kiếm. Làm Dung tiểu thư thối lui, chớ bị thương nàng. Nam Cung Tập Tương ở Dung Khinh Vũ bởi vì thường tiêu đã đến hơi nghiêng người thời điểm, lại nói. lúc sau lại là không dám lơi lỏng nhắm chặt miệng, sợ nàng đem kia dược cho chính mình nhét vào đi. Mà cùng thời gian, bởi vì mô sự đi qua nơi đây Phượng Ngưng Tu chính tùy thường tinh đi ở tới trúc viên trên đường. Rất xa, liền nghe thấy Nam Cung Tập Tương mang theo tức giận tiếng hô. Thường tinh vừa nghe kinh hãi, cũng không rảnh lo Phượng Ngưng Tu, vội vàng siết chặt trong tay kiếm thả người nhảy hướng Nam Cung Tập Tương nơi thu tịch lâu. Phượng Ngưng Tu mắt thấy Thường Tinh mau không có ảnh, nhanh chóng quyết định cũng đi theo để khí theo đi lên. Thường Tinh vừa muốn bay đến hành lang nội, liền thấy nguyên bản khép kín cửa phòng đống nhiên bị từ trong ra bên ngoài phá vỡ, một cái bóng đen liền người mang kiếm bị một trận mạnh mẽ nội lực đánh bay ra tới. Vừa thấy kia hình bóng quen thuộc, Thường Tinh không chút nghĩ ngợi, vội vàng tiến lên đi tiếp được Thường Tiêu. Thường Tiêu ở Thường Tinh trợ giúp hạ mới định ra thân hình, theo bản năng giơ tay đi vô ngực, sau đó kinh giác chính mình tẫn lông tóc không tổn hao gì. Phần 68. Sao lại thế này? Thường Tinh mắt thấy Thường Tiêu không có việc gì, theo bản năng liền hỏi, thân hình lại là nhịn không được hướng lâu nội lao đi, đồng thời buông Thường Tiêu. Mà Thường Tiêu đều không kịp đáp lại Thường Tinh, ở hắn buông tay thời điểm, đi theo hướng dưới lầu một truy. Trong lúc kinh sợ phát hiện, hắn cư nhiên nhấc không nổi nửa phần nội lực. Nghe không thấy phía sau động tĩnh, vừa mới vượt qua lan can Thường Tinh theo bản năng quay đầu lại, lại thấy theo sau mà đến một mặt màu lục đậm thân ảnh chợt lóe. Khó khăn lắm tiếp theo sắp sửa rơi xuống đất Thường Tiêu, sau đó nhẹ nhàng ném đi, đem hắn mang về trên lầu đứng vững. Trải qua này liên tiếp kinh biến, tuy là Thường Tiêu này ngàn năm băng sơn mặt đều không khỏi hơi hơi biến sắc. Người tới nột. Thường Tinh còn chưa kịp trải vớt rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì, liền lại nghe thấy phòng trong Nam Cung Tập Tương kinh kêu. Sau đó cũng quản không được nhiều như vậy, liền thẳng đến phòng trong. Đương Phượng Ngưng Tu, Thường Tinh mắt thấy trước mắt tình huống khi, đều không cấm vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là cái gì chẳng huống? Chỉ thấy lúc này Nam Cung Tập Tương và Táo Hơi Xưởng bị đẩy ngã ở bên cửa sổ trên sạp, một mặt tinh xảo thâm quần bóng dáng một chân dẫm lên mặt đất, một chân liền cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau tay, dẫm lên sạp, liền phải cả người đi theo nhào lên đi bộ dáng, mà một khác chỉ không tay đã sờ lên Nam Cung Tập Tương mặt. Nam Cung Tập Tương còn lại là vẻ mặt đỏ bừng phiết qua mặt, thấy cửa ngốc lập ba người, nháy mắt phảng phất thấy cứu tinh. Nhưng là nàng lấy dược tay gần trong gang tấc, hắn lại không dám lại mở miệng cầu cứu. Ta ở giúp vương gia giải tương tư dẫn độc, vương gia sợ đau, kêu lớn tiếng một chút mà thôi, không có việc gì. Dung Khinh Vũ lúc này lại là bình tĩnh nghiêng đi mặt, đối với cửa ba người nói. Không nghĩ hắn có việc nói, liền chạy nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta. Lời này nói có thể nói uy hiếp 10 phần, chính là xứng với nàng động tác, lại là rất khó làm người không hiểu lầm. Bởi vì, tay nàng còn ngừng ở Nam Cung Tập Tương bên môi, nhìn như vớt ve bộ dáng. Ba người phương vị lại là nhìn không thấy nàng niết ở đầu ngón tay, chỉ cần Nam Cung Tập Tương lại một mở miệng là có thể ném vào đi thuốc viên. Phượng Ngưng Tu cùng Thường Tiêu nghe thấy Dung Khinh Vũ nói lời này, trước mắt kinh ngạc. Mà Thường Tinh nghe thấy lời này, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì lần trước Dung Khinh Vũ nói cho Nam Cung Tập Tương giải độc phương pháp thời điểm, hắn cùng Thường Túc là ở. Đương nhiên biết, vương gia nếu độc giải, Dung Khinh Vũ sẽ có kết quả. Hắn cũng không phải xem không hiểu Nam Cung Tập Tương ánh mắt. Tuy rằng tư tâm là tưởng Nam Cung Tập Tương có thể khỏi hẳn, chính là tưởng tượng đến Nam Cung Tập Tương mấy ngày nay tới giờ biểu hiện ra đối Dung Khinh Vũ để ý, nếu Dung Khinh Vũ có việc, như vậy bọn họ vương ra. Nháy mắt dây rủa, Thường Tinh làm ra quyết định. Phượng Tổng Quản, thỉnh ngươi hỗ trợ, chớ có làm Dung Thái Phó bị thương chúng ta vương ra. Thường Tinh bội nói, đi theo dẫn theo kiếm nhằm phía sạp biên. Phượng Ngưng Tu nghe vậy hơi hơi sửng sốt, có lẽ là bởi vì Nam Cung Tập Tương thân phận cho phép. Thường Tinh rõ ràng không tin Dung Khinh Vũ vừa nói sau, hắn nơi nào còn có thể đứng. Vì thế chỉ do dự trong nháy mắt, liền đi theo công đi lên. 080 chương nhà ngươi vương ra tới tay đánh vịm. Tuy rằng lúc này lòng bàn tay tương đối, tại đây phía trước, Dung Khinh Vũ cũng ăn thuốc dẫn. Chính là, rõ ràng nàng đã điểm hắn huyệt đạo, nhưng là trong thân thể hắn cổ độc lại bị áp chế ở một chỗ, cùng nàng xâm nhập nội lực lẫn nhau chống lại, khiến cho cổ độc vô pháp bị dẫn ra. Dung Khinh Vũ ngưng thần tưởng tượng. Để ở Nam Cung Tập Tương cánh môi ngón tay run lên. Lúc này, lại nghe thấy phía sau Thường Tinh nói, đồng thời cảm giác được một trận trưởng phong từ phía sau bước tới. Từ quanh mình nội tức biến hóa nàng cũng cảm giác ra, Phượng Ngưng Tu cũng gia nhập tiến vào. Do dự một chút, Dung Khinh Vũ liền tự động triệt trưởng, mang huyết bàn tay mềm từ Nam Cung Tập Tương lòng bàn tay thoát ly. Vừa mới thoát trưởng, Dung Khinh Vũ lại cảm giác lồng ngực nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Không có dự đoán được, chỉ là cắt vỡ người khác tay. Như vậy huyết tinh khí là có thể ảnh hưởng đến chính mình. Thường Tinh, mau dừng tay. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ buông lòng tay, mặt sau Thường Tinh lại chưa cảm giác, một trưởng liền phải phách thượng Dung Khinh Vũ một bên bả vai. Thường Tinh quá mức nôn nóng lúc này hai người chẳng huống, cũng minh bạch Dung Khinh Vũ thực lực, cho nên một trưởng này vốn dĩ chỉ là tưởng bức Dung Khinh Vũ thối lui. Lại còn không có phát hiện nàng không thích hợp. Ở Nam Cung Tập Tương nôn nóng hô to ngăn cản khi, Thường Tinh một trưởng mắt thấy liền phải phách thượng Dung Khinh Vũ đầu vai. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngang trời ra tới một đạo màu đen thân ảnh, khó khăn lắm che ở Dung Khinh Vũ phía sau. Đương Thường Tinh kinh sai định ra thần tới, chỉ thấy Phượng Ngưng Tu đột nhiên vì Dung Khinh Vũ chắn kia một trưởng, rồi sau đó thân thể bởi vì quán tính sau này thối lui một bước, vừa lúc đụng vào Dung Khinh Vũ phía sau lưng. Dung Khinh Vũ bị đâm đi phía trước đảo đi, vốn là lung lay sắp đổ thân thể liền ngã trở về trên sạp, vừa lúc đâm tiến mạnh mẽ vận dụng áp chế tương tư dẫn nội lực giải khai huyệt đạo Nam Cung Tập Tương. Nhẹ Vũ, Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương một phen tiếp được Dung Khinh Vũ gầy yếu thân mình. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, bởi vì phía trước vì giúp Nam Cung Tập Tương giải tương tư dẫn sở ăn xong thuốc dẫn, cũng bởi vì vững huyết. Còn có giờ phút này Nam Cung Tập Tương đột nhiên ôm lấy chính mình cảm giác, chính là không đợi nàng đi trải vớt rõ ràng thời khắc này đã quen thuộc lại xa lạ cảm giác, liền giác ý thức tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Nam Cung Tập Tương nôn nóng ngồi dậy, hoảng trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự Dung Khinh Vũ, giờ khắc này can đảm kinh sợ. Đơn giản là, nàng ở chính mình trong lòng ngực cảm giác, là như thế lạnh lẽo, không hề sinh khí. Hắn sợ quá, càng không dám đi tưởng kia hậu quả. Vừa rồi nàng đến tuột cùng hấp thụ nhiều ít cổ độc. Nhịn không được liền càng ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, tưởng cho nàng chính mình ấm áp, chẳng sợ toàn bộ sinh mệnh đều có thể. Chỉ câu nàng tỉnh lại ứng chính mình một tiếng, hắn sợ hãi thấy nàng như vậy vô sinh cơ bộ dáng. Nay một tháng rơi đêm khuya mộng hồi, mỗi khi từ trong mộng bừng tỉnh, đều là bởi vì mơ thấy nàng biến thành trước mắt như vậy. Hắn cơ hồ vắt hết óc, đoán trước tương lai sự tình, lấy làm tốt vạn toàn dự phòng chuẩn bị. Chính là, nàng hôm nay ở chạy tới nói cho hắn, nàng phải vì hắn quá độc. Thật đúng là tự thể nghiệm, mà nay, không có bất luận cái gì địch nhân, mà là bởi vì hắn. Mới thương nàng đến tận đây. Như thế nào có thể thừa nhận tự mình hủy hoại nàng đau, như thế nào có thể thừa nhận mất đi nàng đau. Từ khi nào, hắn tình hãm nếu này. Có lẽ sớm tại mới gặp, nàng nhạt nhẽo một tia ấm cười, liền lặng yên hướng hắn trái tim thấm nhập. Phát hiện khi, tia ấm đã như mặt trời ban trưa, lại khó huy diệt. Nguyên lai, hắn đã như thế để ý nàng. Cũng không rảnh lo nhiều như vậy, Nam Cung Tập Tương giơ tay liền muốn vì Dung Khinh Vũ giáo huấn chân khí. Một bên Phượng Ngưng Tu thấy vậy rốt cuộc hoàn hồn, ở Nam Cung Tập Tương lòng bàn tay chống lại Dung Khinh Vũ bụng nhỏ khi, vội vàng chịu đựng thân thể nội thương ra tay ngăn cản. Vương gia, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, lấy nô tài xem, Dung Thái Phó chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không lo ngại. Nam Cung Tập Tương căn bản không có nghe thấy Phượng Ngưng Tu đang nói cái gì, theo bản năng liền tưởng phất khai hắn tay. Phượng Ngưng Tu thấy vậy, ánh mắt hơi lóe. Vừa định ra tay, liền thấy Nam Cung Tập Tương đống nhiên ngước mắt uy hiếp xem hắn. Kia nháy mắt, hai người ánh mắt đụng phải, phảng phất lưu ly tinh diệu đụng phải ngàn tầng sương ngủ. Tránh ra! Nam Cung Tập Tương trầm giọng quát lớn. Phượng Ngưng Tu nao nao, trong mắt sở hữu mông lung đống nhiên tản ra, nháy mắt có loại bị đối phương hiểu rõ sâu trong nội tâm kinh nghi. Ở hắn ngơ ngẩn thời điểm, Nam Cung Tập Tương lại lần nữa cúi đầu, đi cố trong lòng ngực Dung Khinh Vũ, bộ dáng nôn nóng vạn phần. Phượng Ngưng Tu lại xem Nam Cung Tập Tương bộ dáng, cho rằng chính mình vừa mới là khẩn trương quá mức cho nên chính mình suy nghĩ nhiều, ở Nam Cung Tập Tương tâm thần không yên lại muốn đi giúp Dung Khinh Vũ giáo huấn chân khí khi, rộng mở ra tay. Phượng Tổng Quản, người muốn làm chi? Một bên Thường Tinh thấy vậy, vội vàng ra tay ngăn trở, cho rằng Phượng Ngưng Tu tội phạm quan trọng thượng. Một bên Thường Tiêu thấy vậy, cũng tới rồi hỗ trợ, nhưng là bởi vì phía trước bị Dung Khinh Vũ phong nội lực, cho nên hiệp trợ cũng không lớn. Tuy rằng Phượng Ngưng Tu bị nội thương, nhưng là võ công hiển nhiên vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lại bởi vì Nam Cung Tập Tương toàn bộ tâm thần đều đã ở Dung Khinh Vũ trên người, cho nên điện quang thạch lóe chi gian, vẫn là bị hắn điểm huyệt. Đừng đánh, còn không đi xem Hiền Vương Điện Hạ, tập ra tin tưởng, Điện Hạ cùng Dung Thái Phó đều không hy vọng lẫn nhau bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Một câu làm còn đãi công đi lên Thường Tinh dừng lại động tác, cắn chặt răng, như thế nào cũng không dám đi xem Nam Cung Tập Tương dị thường khó coi sắc mặt. Nô tài trước đưa Dung Thái Phó hồi phủ, còn thỉnh vương gia bảo trọng quý thể. Hơn nữa, nô tài nghe nói, Dung Phủ có không ít linh đan rượu dược, tin tưởng Dung Thái Phó lúc này nhất thích hợp trở về ăn dưỡng. Phượng Ngưng Tu nói, nhìn mắt bị điểm huyệt Nam Cung Tập Tương ủng ở trong ngực Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Không cần. Bổn vương tự mình đưa nàng trở về. Nam Cung Tập Tương từ chối nói, hiển nhiên là cũng cảm thấy Phượng Ngưng Tu nói có lý, cũng biết, chính mình lúc này chỉ sợ cũng là thuyết phục không được này mấy cái quan tâm chủ tử thắng qua trung tâm tùy hầu. Liên tính thuyết phục, chỉ sợ bọn họ cũng không phải Phượng Ngưng Tu đối thủ. Mà xem Dung Khinh Vũ sắc mặt, còn có vừa rồi vì nàng đỡ mạch, cũng biết nàng khả năng không ngừng là vượng huyết. có lẽ nàng trong phủ có những người khác biết nàng phía trước đến tột cùng dùng cái gì dược, giải dược cũng nên là ở dung phủ. Mà nàng đôi mắt từ nhỏ nhìn không thấy, hắn cảm thấy, nàng đều có thể có như vậy y y thuật, như vậy trong phủ cái kia phụ trách niệm thư cho nàng nghe ai, hẳn là cũng lợi hại hơn đi. Như vậy nghĩ, cũng không hề do dự, phân phó người đi chuẩn bị ngựa xe. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, nhìn đôi mắt từ trước sau khóa ở Dung Khinh Vũ trên người Nam Cung Tập Tương, trong mắt như sương mù nhan sắc lại chậm rãi tụ lại trầm ngưng, sau đó trầm mặc thối lui đến một bên. Thẳng đến xe ngựa bị hảo, Nam Cung Tập Tương cũng không có buông ra quá Dung Khinh Vũ. Vẫn luôn che chở cẩn thận ôm nàng, đương xe ngựa bị trực tiếp xử tiến Thu Tịch Lâu, Nam Cung Tập Tương cũng không có giả người khác tay, ôm ấp Dung Khinh Vũ, trực tiếp từ cửa sổ thả người mà ra chui vào trong xe ngựa. Mà toàn bộ quá trình, ai cũng chưa kịp thấy rõ hắn đến tột cùng là đủ đặng đi vào, vẫn là thuấn di đi vào. Khó có thể tưởng tượng, một cái trường kỳ muốn rửa xe lăn hành tẩu người là như thế nào làm được. Chờ Phượng Ngưng Tu theo đuôi Thường Tình đám người cùng đi xuống lầu, cũng chỉ là nhìn màn xe khép kín xe ngựa, cực lực áp chế tưởng nhấc lên màn xe thăm xem bên trong tình huống xúc động. Tới phủ ngoài cửa thời điểm, Phượng Ngưng Tu mới phát hiện, Vương Phủ Nguyên Lai cũng mặt khác cho chính mình bị xe ngựa, tựa hồ không có cự tuyệt hắn đồng hành ý tứ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là đuổi kịp đi trước Dung Phủ xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Nam Cung Tập Tương ôm Dung Khinh Vũ, khóa lại dày nặng chăn đông. Cho dù là như thế này, hắn cư nhiên đều không cảm giác được nửa điểm khô nóng. Đơn giản là, thân thể của nàng là như vậy băng hàn. Mỗi khi hắn trên người thật vất vả dâng lên một tia nhiệt khí, thực mau cũng sẽ đã bị nàng cấp hấp thụ đi. Nếu không phải còn có thể đủ cảm nhận được nàng hô hấp cùng mạch đập, hắn cũng không dám tin tưởng nàng còn sống. Nam Cung Tập Tương thử thua một ít chân khí cấp Dung Khinh Vũ, bởi vì trên người nàng lãnh mà thanh tỉnh bình tĩnh rất nhiều, còn nhớ rõ Phượng Ngưng Tu phía trước nói, nàng hiện tại tình hình đã không đơn thuần chỉ là thuần dương nội lực vấn đề, hắn không dám tùy tiện xúc động giáo huấn quá nhiều cho nàng, liền sợ ở hắn giống lần trước như vậy hôn mê, chuyện sau đó sẽ khó có thể đoán trước. Cho nên, lúc này, hắn chỉ phải lựa chọn hảo hảo bảo hộ nàng, không cho có chút người có cơ hội thừa nước đục thả câu do đó bị thương nàng. Tuy rằng, Thường Tinh bọn họ trung tâm cùng hắn, nhưng là nhân chi thường tình, bọn họ càng để ý chính là hắn cái này chủ tử. Cho nên ở nàng an nguy vấn đề thượng, thời khắc này, hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình. Thon dài đầu ngón tay khẽ vuốt qua cái trán của nàng, nàng gương mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn như vậy Dung Khinh Vũ, Nam Cung Tập Tường cảm giác trái tim run đau liền không có đình chỉ quá. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn chưa từng có hưởng qua loại này cảm giác bất lực, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng vô pháp làm nàng nghe thấy chính mình lúc này tiếng lòng. Mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, cũng không thể thay thế người yêu chịu khổ. Phần 69. Vũ Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không không cần như vậy quật cường? Nam Cung Tập Tương nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm. Chính là, hắn lại mâu thuẫn may mắn, nàng quật cường nguyên nhân có hắn. Cũng là hôm nay rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Nguyên lai, có rất nhiều sự tình, không phải từ ai tin nhậm không tín nhiệm là có thể hoàn toàn thẳng thắn. Hắn cỡ nào tưởng nói cho nàng hết thể chân tướng, chính là vì nàng hảo, hắn không thể. Cái gì cũng không thể nói. Không ngờ, có một ngày đối mặt tình cảm chân thành người, vì sao còn như vậy bất đắc dĩ. Lúc này, Dung Phủ Lý Chính tại tiến hành mỗi ngày một trận chiến đến cuối cùng, lúc ban đầu mục đích nguyên nhân đã quên. Dung Phủ Nội vốn dĩ chỉnh tề ngọc đẹp đình viện. Hiện giờ là hoa cỏ điêu tàn, nhánh cây bẻ gãy, núi giả sợ, phòng ngói rơi xuống, nát đầy đất. Không cần hiểu lầm, Dung Phủ còn chưa từng suy bại, chẳng qua người làm vườn thu thập hiệu suất, xa xa không kịp mỗi lần tam đàn cao thủ kéo bè kéo lũ đánh nhau phá hư cường độ. Hơn nữa đại bột không ở nhà, lại hoặc là kỳ thật là cố ý phóng túng. Cho nên, đương Hiền Vương Phủ xe ngựa áp quá môn hạm sử tiến hậu viện, nếu không phải nhớ rõ chính mình vào cửa khi xem qua biển hiệu. Thường Tinh sẽ cho rằng chính mình đem xe ngựa đuổi sai phủ môn. Mà ôm Dung Khinh Vũ ngồi ở bên trong xe ngựa Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy xe ngựa hậu kỳ một đường chấn động, hoàng hắn tâm đi theo run lên lại run lên, sợ trong lòng ngực nhân nhi bị sốc đến. Trong lúc nhắc nhở Thường Tinh rất nhiều lần, tiểu tâm một chút. Đương màn xe bị sốc lên, thấy trước mắt cảnh tượng khi, Nam Cung Tập Tương cũng cho rằng Thường Tinh vi phạm chính mình ý nguyện, đem xe ngựa đuổi sai rồi địa phương. Hơi chút sửng sốt một chút, dư quang thoáng nhìn nơi xa bị xun xuê bóng cây che đậy, lộ ra ngói lưu ly đỉnh lầu các khi, mới xác định không có đi sai địa phương. Lúc này cũng ý thức được, một đường đi tới, kia vẫn luôn thực ồn ào ầm ĩ không phải đến từ đầu đường chợ bán thức ăn, mà hẳn là Dung Phủ trước mắt ba phái hệ đấu. Dung Thu Hồi, ngươi này đoá sú cúc hoa, không biết xấu hổ biến thái cuồng, cư nhiên dám trộm lao nương áo lót. Một tiếng bạo nộ giọng nữ từ tường vây một chỗ khác truyền đến, rõ ràng hẳn là rất xa khoảng cách. chính là truyền tiến trong thai lại là dị thường rõ ràng. Trách không được một cổ mùi lạ, nguyên lai là ngươi cái này nữ mang yêu, ta còn tưởng rằng là mị tuyết vũ váy đâu. Cà lơ phất phơ giọng nam tiếc hận liên tục. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ xú cúc hoa, ngươi dám ngại lao nương có vị. Trong lúc pha một loạt ra sức bị đánh vỡ quăng ngã toái thanh âm. Ai u huy, ngươi không vị, ngươi không vị, ngươi phải có vị, khắp thiên hạ nữ nhân cố đô nên khuynh quốc khuynh thành. Nghe thanh âm, tựa hồ là không có ăn đến đau khổ, cho nên hãy còn kiêu ngạo. Bọn tỷ muội thượng, hảo hảo giáo huấn cái này không biết xấu hổ biến thái cuồng. Nhớ rõ lưu một hơi, trói đưa đi Lạc Thủy Lan đương tiểu quan, thành toàn hắn cúc hoang ngộng. Phân bán mình bạc, ta bọn tỷ muội đánh uống rượu đi. Đàn nữ không thể nhịn được nữa, tựa hồ rốt cuộc muốn ném dở trò. Quân tử động khẩu bất động thủ, vô hận, mau, mở cửa phóng yêu ma quỷ quái, đừng quên làm cho bọn họ bái quần. Tiện đà là liên can nữ tử thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, phảng phất là ở khắp nơi chạy trốn. Thiết anh em phái hiển nhiên dành trước một bước dùng ra tuyệt chiêu. Nam cung tập tương nghe được những mày, sau đó trầm giọng đối trong vườn gia đình nói, đi làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, mau tìm cái đại phu lại đây, các ngươi chủ tử bị thương. Dung phủ gia đình chợt vừa nghe lời này, theo bản năng hướng bên trong xe ngựa nhìn lại, nhưng không đợi hắn thấy cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt thanh ảnh chợt lóe. Bên trong xe ngựa liền chỉ còn lại có mấy giường dày nặng chăn bông đôi, nơi nào còn có Nam cung tập tương bóng dáng. Còn không mau đi, các ngươi chủ tử mệnh ở sớm tối. Thường Tinh đương nhiên biết Nam cung tập tương đã ôm Dung Khinh Vũ đi Dung Khinh Vũ phòng, theo sau vội vàng thúc giục kia gia đình, đuổi kịp Nam cung tập tương phương hướng. Theo đuôi ở phía sau Phượng Ngưng Tu kỳ thật đã sớm đã từ bên trong xe ngựa đi ra, lại bởi vì câu kia mở cửa phóng yêu ma quỷ quái, đừng quên làm cho bọn họ bái quần chung lấy lại tinh thần. Đãi bình tĩnh xuống dưới, mắt thấy Thường Tinh sải bước rời đi, vội vàng cũng theo đi lên. Chờ Thường Tinh cùng Phượng Ngưng Tu theo sau đuổi tới này tòa phủ đệ duy nhất một đống còn tính hoàn chỉnh vật kiến trúc, Lê Lạc Quyển khi, Nam cung tập tương đã đem Dung Khinh Vũ sắp đặt trên giường, chính mình còn lại là ngồi ở một bên, cầm nửa ướt khăn lông nhẹ nhàng vì nàng trà lau lây dính đầy tay vết máu. Mà liên ở hai người vào cửa cùng thời gian, chỉ cảm thấy đại địa ầm vang từng trận. Mấy người thoáng sửng sốt, mới phát hiện là một đống lớn người mênh mông quần quần cán lại đây. Tiểu thư, tiểu thư, ô ô, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Dung tỷ tỷ, đông chủ tỷ tỷ đâu? Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đãi một đám người chen qua ngay cửa, thấy nội thất không hề tức giận nằm ở trên giường Dung Khinh Vũ khi, đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Kia ăn ý trình độ, có thể so với quân đội huấn luyện gia hợp quy tắc. Dung Thái Phó yêu cầu nghỉ ngơi. Ở Nam cung tập tương ngước mắt nhíu mày thời điểm, Phượng Ngưng Tu dẫn đầu ra tiếng ngăn lại một đám người đang ở hoặc sắp sửa tiến hành kêu rên. Con hảo, này nhóm người còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, ý thức được trước mắt chẳng huống, vội vàng đồng thời an tĩnh lại. Ngay cả Dung Hoan đều đè nén xuống khóc thút thít, làm bên người đại nha hoàn, tự nhiên là nhanh nhẹn chạy vội tới trước giường, vẫn an Dung Khinh Vũ. Đi đem các ngươi này y thuật tối cao mời đi theo, mau. Nam cung tập tương mắt thấy Dung Hoan thương tâm đau lòng bộ dáng, cũng không rảnh lo đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại lần nữa ra tiếng thúc giục. Vẫn quản ra tới. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận xôn xao, đám người cũng tùy theo ăn ý phá vỡ một cái con đường. Vận quản gia là chúng ta trong phủ y thuật tối cao. Dung Hoan đi theo một bên nước nở một bên giải thích nói. Nam cung tập tương liền chuyển mắt nhìn phía cửa, chính thấy một cái huyền sắc thân ảnh bước nhanh đi đến, trong lúc ngọc bội len ken giòn vang. Ánh mắt đầu tiên đụng phải, Nam cung tập tương tưởng cái nữ giả nam trang đại cô nương vào, nhưng đối thượng Dung Vận trong sáng ánh mắt, cùng bất đồng với nữ tử tiêm tu anh khí đỉnh mày, vẫn là có thể phân biệt ra trước mắt người giới tính vấn đề. Mà những cái đó thanh thúy rung động vật sức, đó là đến từ hắn cắm ở bùi tóc thượng một cây cây châm. Dung Vận một đầu như mực sợi tóc bị thực chú ý tinh tế phân biên thành vô số thật nhỏ bím tóc, thúc lên đỉnh đầu bị kia cây châm cố định, kia căn huyền sắc cây châm, phần đuôi rũ vài sợi thâm sắc ánh tua, tua phần đuôi toàn truy một cái tiểu xảo lục lạc. Dung Vận tiến phòng, liếc mắt một cái thấy Nam cung tập tương hãy còn mang vết máu tay, còn có Dung Khinh Vũ buông xuống tại mép giường còn mở ra tế khẩu tử miệng vết thương. Tức khắc đỉnh mày rồi dám, dẫn theo hồng thuốc liền đuổi kịp trước, đồng thời nói. Thuần Dương nội công người lưu lại, còn lại người toàn bộ đi ra ngoài. Bạch Bạch lại đây giúp ta vội. Ngụ ý, Mai Lan Trúc Cúc Trúc, Bạch Nếu Khanh, tuyệt kỹ là sử độc, lưu lại khởi đến phụ trợ tác dụng. Mà còn lại người, đồng nam tử toàn bộ lưu lại dự phòng. Dung Vận lời này vừa nói ra, một chúng nữ quyến liền tự động lui đi ra ngoài. Chỉ trừ bỏ Dung Hoan. Nam tử, cuối cùng đi ra ngoài trừ bỏ không biết võ công Cố Thanh Ninh, cư nhiên chỉ có Phượng Ngưng Tu cùng Vô Hận. Mọi người xem thấy Phượng Ngưng Tu đi ra ngoài, một chút cũng không cảm giác được kỳ quái. Đương thấy Vô Hận theo đuôi Phượng Ngưng Tu đi ra ngoài khi, nguyên bản lo lắng Dung Khinh Vũ bệnh tình mọi người nhóm, ánh mắt toàn kinh ngạc đồng thời soát hướng hắn. Sau đó toàn bộ là một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, tựa hồ thời tiết thay đổi. Chính là vẫn luôn không dám vào tới ngoài phòng một chúng gia đình nha hoàn chờ, thấy Phượng Ngưng Tu phía sau Vô Hận khi cũng toàn không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Phượng Ngưng Tu cùng Vô Hận còn có liên can nữ quyến đi ra sau, cửa phòng liền bị khép kín. Cảm giác được quanh mình khác thường ánh mắt, Phượng Ngưng Tu đều nhịn không được nhìn thoáng qua bên người vị này so với chính mình lùn một cái đầu, lại như tuyết sạch sẽ tuổi trẻ nam tử. Không thể phủ nhận, thuần khiết này hai cái từ ngữ quá xứng trước mắt người. Vô Hận cảm giác được Phượng Ngưng Tu ánh mắt, hơi sườn mặt liếc xéo Phượng Ngưng Tu liếc mắt một cái. Phượng Ngưng Tu đối thượng kia thuần triệt như tuyết con người, ánh mắt lóe lóe, liền tưởng rời đi. Kỳ thật ta và ngươi không sai biệt lắm, ngươi tin sao? Vô Hận đột nhiên nói. Không sai biệt lắm. Cái gì kêu không sai biệt lắm? Giống nhau liền giống nhau đi, không sai biệt lắm đó là có ý tứ gì? Ở Phượng Ngưng Tu nghe thấy lời này, kinh ngạc lại rũ mắt đi xem Vô Hận biểu tình khi, hắn cũng đã quay đầu, nhìn phía cửa phòng phương hướng. Lúc này, lại thấy cửa phòng đi theo khai. Tùy theo, với Phong cùng Thường Tình cùng nhau đi ra, mang lên cửa phòng. Gian lận bị phát hiện. Với Phong vừa mới đi phía trước bước ra một bước, liền nghe thấy Vô Hận nói, lập tức thiếu chút nữa một cái lảo đảo, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên trừng hướng vẻ mặt bình tĩnh thong dong Vô Hận. Tiếp theo khẩn trương nhìn phía nữ quyến Liên Khúc, lại thấy nàng chính sắc mặt không úc quay đầu đi. Trong lòng tức khắc thầm mắng Vô Hận cố ý hắc hắn, liền tưởng giải thích. Khu, người quá nhiều, sợ không khí không lưu thông, cho nên dung quản sự làm chúng ta trước ra tới chờ. Một bên Thường Tinh giành trước một bước, đi theo giải thích nói, hắn nhưng không nghĩ chính mình trong sạch bị hiểu lầm a. Vận ca nói ta trên người lệ khí trọng, không thích hợp vì dung tỷ tỷ chuyển vận chân khí. Với Phong nhìn nữ quyến phương hướng giải thích. Lệ khí trọng, lại không phải bắt quỷ. Một bên Cố Thanh Ninh làm như lơ đãng đề ra như vậy một câu, ngụ ý phảng phất đang nói, ngươi cũng đừng trang. Nếu đổi làm những người khác còn hảo, mấy năm nay Cố Thanh Ninh nhưng đều là cùng với Phong ở chiến trường cùng tiến cùng ra, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm chuyện của hắn. Cho nên không ra dự kiến, nữ quyến bên kia truyền đến một trận suy hử, tiện đà phất tay háo thối lui đến đám người mặt sau. Với Phong đương nhiên nghe thấy kia quen thuộc thanh âm đến từ ai, tức khắc luống cuống, nhưng là cuối cùng nhớ rõ trường hợp vấn đề, đáng giá áp xuống đầy bụng oán khí cùng ủy khuất tưởng sau đó giải thích. Cho nên, liền chỉ là đứng ở Cố Thanh Ninh một loạt, bắt đầu cùng chi tiến hành không tiếng động ánh mắt chém giết. Phượng Ngưng Tu nhìn mắt nghe nói đã đánh nhau kịch liệt gần 2 tháng Cố Thanh Ninh cùng với Phong, ánh mắt cuối cùng nhịn không được lại trở xuống đạm nhiên đứng ở hắn bên người Vô Hận trên người, như suy tư gì lên, Dung Khinh Vũ người bên cạnh, quả nhiên đều rất có ý tứ. Bên này mỗi người lo lắng, chưa từng phát hiện ở đình viện chỗ sâu trong hỗn độn biển hoa sau, một đôi màu bạc con ngươi thu vào nơi này hết thảy, một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Phượng Ngưng Tu cảm giác được một đạo kỳ lạ ánh mắt, theo bản năng liền chuyển qua mắt đi, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ nói chính mình nội thương không nhẹ, cho nên cảm giác đi công tác. Lại nói xương phòng nội, mắt thấy Dung Vận đem từng cây cực tế ngân châm đâm vào Dung Khinh Vũ huyệt vị. Nam Cung Tập Tương đều rắc từng trận thì đau, tuy rằng chính mình không phải không có trải qua quá châm cứu, biết kia nơi nào có cái gì đau đớn. Chính là trơ mắt nhìn chính mình để ý nữ tử bị như vậy chắt một thân, tâm như thế nào cũng bình tĩnh không đứng dậy. Tiểu thư nhà ta cũng không lo ngại, vương gia yên tâm hảo. Đãi này nước thuốc tùy hãn phát ra, tiểu thư liền sẽ tỉnh, sau đó thuộc hạ lại cho nàng giáo huấn một ít chân khí, nàng liền không quá đáng ngại. Dung Vận nói, ngước mắt nhìn thoáng qua thần sắc ngưng trọng phi thường Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương nghe xong, đáy lòng dẫn theo đại thạch đầu rốt cuộc là rơi xuống, đi theo thua một ngụm trọc khí. Vương gia, nếu ngài không nghĩ tiểu thư nhà ta tỉnh lại phân phó một ít dạy chúng ta khó xử sự tình nói, thảo dân khuyên ngài, vẫn là nhân lúc còn sớm hồi phủ tu dưỡng hảo. Dung Vận ánh mắt lúc này dừng ở Nam Cung Tập Tương bị thương trên tay. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này sửng sốt, sau đó chú ý tới Dung Vận ánh mắt, tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Hắn ý tứ là nói, nếu Dung Khinh Vũ tỉnh lại, làm cho bọn họ hỗ trợ chế trụ hắn, do đó mạnh mẽ giúp hắn giải tương tư dẫn độc, bọn họ cũng không hảo không nghe lệnh hành sự. Một khắc trước phát sinh sự tình còn làm hắn lòng còn sợ hãi, lúc này Dung Vận lại nói như vậy, hắn nào dám dừng lại. Chỉ có thể đi về trước, hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới là mấu chốt. Vì thế lưu luyến không rời nhìn hôn mê bất tỉnh Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, nghĩ nhiều rời đi trước lại ôm nàng một chút, nhưng là ngại với trường hợp, cùng nàng đầy người ngân châm. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống đầy ngập tỉnh tố, không thể không rời đi. Phần 70. Đảo mắt liền tới rồi 7 tháng thịnh hội, một ngày này thời tiết tình hảo, đông sở đế đô nội, khắp nơi đều dạng khởi sung sướng không khí. Trong lúc, còn có không ít ngoại quốc đặc phái viên cố ý đuổi ở cái này nhật tử tiến đến, quan khán tụ hiến sẽ. Cho nên, đế đô đầu đường tùy ý có thể thấy được người mặc ngoại tộc quần áo người nơi nơi đi lại xem náo nhiệt. Lại nghe nói nếu ở tụ hiền sẽ tài nghệ trong lúc thi đấu xuất sắc, nói không chừng là có thể thế thân 10 đại kỳ nữ tử hoặc là 10 đại mỹ nam tử ai, nổi danh thiên hạ. Cho nên nóng lòng muốn thử người, không chỉ có đông sở thần dân. Lại nói tụ hiền sẽ, kỳ thật còn chia làm chính quy tái, cùng tài nghệ tắc. Trăm năm trước lúc ban đầu địa điểm là trong Hoàng cung Quảng cung điện, cho nên, vì tôn trọng tiền nhân, chính quy tái liền ở chỗ này cử hành. Quy tắc là, mỗi ngày ở ngoài điện lấy một đạo đề thi tuyển chọn 10 người thi đua. Mỗi ngày thắng được đệ nhất danh, sẽ ở ngày thứ 7 tiến hành trận chung kết. Thắng được giả, nhưng hướng đế vương cầu được một cái tâm nguyện. Ngày đầu tiên tuyển không thượng, ngày hôm sau có thể tiếp tục tham gia tuyển chọn. Nếu ngươi 7 lần thi đua tư cách đều không có bắt được, như vậy chỉ có thể nói tiếc nuối. Nói cách khác, cuối cùng có thể dự thi kỳ thật chỉ có 70 cá nhân. Này đó là chính quy tái quy củ, chỉ hạn định có tài học đấy cùng thân phận bối cảnh nữ tử tham gia. Cho nên, nhân số thượng liền tinh quý rất nhiều, cũng tỉnh đi rất nhiều cạnh kỹ thời gian. Hỏi cái này vì sao chỉ có một đề? Nay khảo chính là người này tư duy tổng hợp năng lực. Tổng hợp tố chất vốn là không bằng người khác, mặt sau liền càng khó có cơ hội cạnh tranh. Mà này đó đề thi đều là đế hậu lâm thời giả thiết, thông qua sau, còn phải trải qua đại tổng quản Phượng Ngưng tu nghiệm chứng, không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi khả năng tính. Mặt khác mở tài nghệ tái, nam nữ các phân một hồi. Nay tái ở Bắc Tương Hồ đồng bộ cử hành, chủ thẩm quan sẽ ở lục bộ lựa chọn một người quan viên đảm nhiệm. Nhân số không hạn, lấy lôi đài hình thức tiến hành. Thắng được giả, liền có cơ hội tiến vào Quảng cung điện, hướng đế vương cầu được một cái tâm nguyện. Trong hoàng cung Quảng cung điện, đó là long trọng cung yến nơi. Hình tròn bị nước bao quanh kiến trúc chia làm 3 tầng, 3 tầng đều có thể xem xét thi đấu. Mà sân thi đấu liền ở vòng tròn trung gian tam giai sân khấu thượng, kia sân khấu bị hồ hoa sen quay chung quanh, độc lập mà tòa. Trước thông đế hậu cao ngồi, sau liền đấu loại điện. Đấu loại các tuyển thủ đó là ở đấu loại điện hầu chỉ nhập tái. Ngày thứ nhất 10 người, đã tuyển định hảo, đang muốn bắt đầu thi đấu. Nam cung tập tương ngồi ở xe lăn, đỉnh đầu mang theo ngốc mũ, cũng không có tiến chính mình dự thiết quan khán đài. Mà là ở vào xem hành lang, ánh mắt chỉ nhẹ quét bên ngoài liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, đối bên người thường tình phân phó. Đi Bắc Tương Hồ. Kim sắc khắc hoa màn lụa ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động, thỉnh thoảng bị mang theo hồ nước lạnh leo thanh phong phất khai một góc. Màn lụa lúc sau, Dung Khinh Vũ lẳng lặng dựa vào khoang thuyền nội, một tay chi cằm, thân mình lười biếng dựa nghiêng trên ghế mây, màu lam nhạt và táo cũng tùy theo nhẹ bãi phiêu dật, người lúc này cũng không biết là đang nghe thuyền ngoại thi đấu, vẫn là đã ngủ. Dung Hoan đứng ở một bên vì nàng nhẹ nhàng đánh phiến, tuy rằng Dung Khinh Vũ nói qua đã không cần, hơn nữa nàng cũng xác thật không cảm thấy nhiệt. Bất quá Dung Hoan chỉ cho là Dung Khinh Vũ săn sóc hạ nhân, không đành lòng nàng vất vả. "Tiểu thư, chúng ta còn phải đùa giỡn bao lâu a?" Một chút, nhìn mắt nơi xa dựng trên mặt hồ thượng hình tròn sân thi đấu, Dung Hoan không cấm đệ thấp thanh âm nhỏ giọng dò hỏi. Nghe thấy Dung Hoan nói, bên kia mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau uống rượu với Phong cùng Cố Thanh Linh cũng đi theo chuyển qua mắt tới. Đặc biệt là với Phong, đôi mắt đều đi theo sáng ngời. Tuy rằng nói, mấy ngày nay đùa giỡn là cố ý chính là, hắn gốc gác tập tục xấu đều mau bị này nhóm người không cẩn thận bóc hết, liên khúc đều giận dỗi hảo chút thời gian không có để ý đến hắn, lúc này đều mau đánh thành thật sự. Nhắc tới việc này, thật vất vả an tĩnh ngồi ở cùng nhau uống rượu với Phong cùng Cố Thanh Ninh ánh mắt lại lần nữa đụng vào cùng nhau. Chính là giờ phút này Cố Thanh Ninh lại có vẻ bình tĩnh nhiều, chỉ chiều với Phong cử nâng chén tử, hơi hơi mỉm cười. Một bộ không biết với Phong vì cái gì ở trường chính mình bộ dáng. Đông chủ tỷ tỷ. Lúc này, một người bỗng nhiên vén rèm vẻ mặt hưng phấn chạy vội tiến vào, rõ ràng là cái kia rõ ràng so Dung Khinh Vũ tuổi đại, còn mỗi ngày tỷ tỷ trước, tỷ tỷ sau lớn tuổi đệ đệ Dung Thu Hồi là cũng. Biết ta vừa rồi thấy ai sao, ta thấy nhà ngươi vương gia. Dung Thu Hồi hiến vật quý tựa mà nhảy tiến vào, cùng bên cạnh bàn với Phong, Cố Thanh Ninh trao đổi mấy cái ái mộ ánh mắt, thẳng cầm lấy trên bàn một chén rượu ngửa đầu rót xuống bụng. Ngày đó Dung Khinh Vũ vì cái gì từ Hiền Vương phủ bị thương trở về, kỳ thật Dung Vận cũng không có nhiều trước bất kỳ ai nói thêm cái gì. Cho nên, đại gia chỉ nhớ rõ Nam Cung Tập Tương lúc ấy đối Dung Khinh Vũ khẩn trương để ý. Dung Hoan còn lại là liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây, hận không thể đi lên gõ chết Dung Thu Hồi bộ dáng. Nhớ tới mấy ngày trước, Dung Khinh Vũ từ Hiền Vương phủ hơi thở thoi thóp trở về bộ dáng, nàng còn lòng còn sợ hãi, này nha rõ ràng là cái hay không nói, nói cái dở a. Đều nói các nàng tiểu thư là ngôi sao chổi, nàng đều cảm thấy cái kia vương gia mới là ngôi sao chổi. Vài lần đụng tới, đều sẽ gặp được một ít không thể hiểu được sự tình. Còn nhà ngươi vương gia, nhà nàng tiểu thư còn không có gả đâu, nay cuối cùng đến tột cùng gả hay không đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Mà quan trọng nhất một chút chính là, Dung Hoan còn nhớ rõ, các nàng tiểu thư chính là có khác người trong lòng. Ngăn lại không được Dung Thu Hồi tiếp tục không ngừng bỡ lạ, liền trực tiếp tún cây quạt, tiến lên muốn đi ném Dung Thu Hồi đi ra ngoài. An dựa vào Dung Khinh Vũ nghe được Dung Thu Hồi nói, thân mình hơi hơi vừa động. Dung Hoan. Dung Hoan vừa mới đi đến Dung Thu về bên người, duỗi tay để trụ hắn cổ áo, liền nghe thấy phía sau Dung Khinh Vũ thanh âm. Đi thỉnh vương ra tiến vào uống ly trà đi. Dung Khinh Vũ nói. Rồi sau đó, khoang thuyền nội vài người đều là không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ còn nhớ rõ, phía trước vị này hành động không tiện hiền vương ra chính là đệ thiệp mời vô số phong, đều không thấy bọn họ đương ra ứng một trường. Ngày đó chủ động đi hiền vương phủ không nói, hôm nay càng là chủ động thỉnh nhân ra lên thuyền, chẳng lẽ phương tâm thật sự bị đối phương thành ý đả động. Hảo, ta đi. Dung Thu Hồi vừa nghe, vội vàng ném ra Dung Hoan tay, sảng khoái nhảy đi ra ngoài. Khu, sợ là Cúc Hoa một người thỉnh bất động, chúng ta cùng đi đi. Lúc này, với Phong cùng Cố Thanh Ninh cũng cùng nhau đứng lên. Mà chỉ sợ nói hỗ trợ thỉnh người là giả, chủ động thanh tràng nhường ra không gian cấp hai người là thật. Dung Khinh Vũ cũng không có ý nghĩa, cũng tùy hai người đi. Một bên Dung Hoan xem đến trong lòng nghi hoặc muôn vàn, lại cũng không nói gì thêm, nhìn mắt trên bàn đã hoa khai trà đá, liền nói, tiểu thư, Dung Hoan đi đổi chén nước trà tới. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong khoang thuyền, liền chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ một người. Dung Khinh Vũ đứng dậy đứng lên, lẳng lặng lập đến khoang thuyền nội bên cửa sổ, đối với bên ngoài gió lạnh từng trận mặt hồ. Nghe thuyền ngoại phiêu phe phẩy tiếng nhạc, cánh môi không cấm gợi lên một mạt nhạt nheo ý cười, ấm mà vui sướng. Không bao lâu, bên hai liền truyền đến xe lăn cán quá bong tàu thanh âm, tuy rằng còn có một ít khoảng cách, bất quá hơi lạnh phong đã dùng một loại khác phương thức mang đến đặc biệt tin tức. Tươi mát dược thảo hương khí, còn có kia mạt độc thuộc về một người kỳ hương, trước một bước tới nàng cảm quan chi giác. 081 chương tụ hiến sẽ, một, tay đánh vim. Nhẹ nhàng, ngươi ở bên trong sao? Bổn vương vào được. Chợt nghe này ôn nhu nhẹ gọi, Dung Khinh Vũ cảm giác chính mình thân mình cứng đờ. Bất quá, trên mặt còn tính chấn định. Vương gia thỉnh. Dung Khinh Vũ hơi đổi thân, đối với khoang thuyền khẩu. Lúc này, khắc hoa kim sắc thêu văn nửa trong suốt màn lụa bị nhấc lên, tươi mát dược hương cùng kỳ hương càng rõ ràng truyền vào hơi thở. Dung thái phó không ngại bổn thống lĩnh một đạo tiến vào cọ ly trà lạnh giải nhiệt đi. Tùy theo tinh khiết như rượu thanh âm đi theo nói. Bắc thần Lưu Đình một tay xốc lên màn lụa, đem Nam cung Tập Tương đẩy tiến vào, chính mình tùy theo cũng bước vào. Hai người nhất hồng nhất bạch tân mặc, đối lập mãnh liệt, lại đều giống nhau bắt mắt. Nam cung Tập Tương một bộ màu trắng tuyết lụa quần áo, bạch ngọc đổi mồi, thánh khiết như ngọc, lại như khai sai rồi mùa yêu giá hải đường, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đứng ở khoang thuyền nội Dung Khinh Vũ. Bắc thần Lưu Đình còn lại là một bộ bất biến đỏ tươi nhẹ y y, như mực sợi tóc như tơ lụa tán trên vai, nếu nói Nam cung Tập Tương là màu trắng hải đường, như vậy hắn liền tựa hồ càng thích hợp như vậy một đầu bởi vì màu đỏ hải đường mà nhân vật nổi tiếng thiên cổ câu thơ. Đông phong lượn lờ phiếm xung quanh, hương sương mù không ngông nguyệt chuyển hành lang. Chỉ khủng đêm dài hoa ngủ, cố thiêu cao chiếu sáng hồng trang. Lúc này hắn thân ảnh ngược sáng, tiến vào khoảnh khắc, khoang trong ngoài quang ảnh đàn sen ở hắn phía sau, ở hắn ngước mắt nháy mắt, liền cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo mà lại mộng ảo thị giác đánh sâu vào. Mà hắn nâng lên tay áo cổ tay chỗ thêu hoa lê trắng, lại thành một loại khác sạch sẽ phụ trợ. Làm người cảm giác trước mắt người nam nhân này tuy rằng trí mạng mê người, rồi lại quyến rũ làm người không dám kinh nhờn. Rõ ràng Nam cung Tập Tương mặt đã hoàn mỹ không thể biếng nhắc đánh, chính là mặt che bạc chất mặt nạ Bắc thần Lưu Đình lúc này trên người toát ra phong vận tựa hồ càng sâu một bậc. Có lẽ, đây là trong truyền thuyết ngông lung đẹp nhất. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc thần Lưu Đình thanh âm, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ nhẹ nhàng làm một cái thủ thế, thỉnh hai người ngồi xuống. Theo sau, Dung Hoan cũng đi theo tiến vào, đưa lên mới mẻ toái quả băng, còn có trà đá. Nhất nhất vì mấy cái thượng tân dâng lên, lại ở vì Bắc thần Lưu Đình bưng lên băng uống thời điểm, ánh mắt không cẩn thận chạm đến hắn tay áo bó chỗ hoa lê, tay hơi hơi một đốn. Chỉ trong nháy mắt, liền lại khôi phục bình tĩnh, an tĩnh lui đến một bên. Bắc thần Lưu Đình cảm giác được vừa rồi Dung Hoan tạm dừng, lại cũng chưa lên tiếng vang, nhẹ chấp khởi trong tầm tay bạc muỗng đi múc mầm vụ băng. Nhẹ nhàng, mấy ngày nay thân thể nhưng còn có không khỏe. Nam cung Tập Tương ôn nhu quan tâm lại hỏi. Dung Khinh Vũ còn chưa từng đáp lại, liền nghe thấy một bên Bắc thần Lưu Đình đột nhiên một tiếng rất nhỏ sặc hụ. Ngượng ngùng, này quả băng quá ngọt, không cẩn thận sặc tới rồi. Bắc thần Lưu Đình đi theo tạ lỗi, tu tay cầm khởi một bên chuẩn bị kỳ thỏa vải bông khăn nhẹ lau khoe môi. Dung Khinh Vũ sắc mặt thật không có bao lớn biến hóa, nhưng thật ra đứng ở Dung Khinh Vũ bên người đánh nhẹ cây quạt Dung Hoan lại nhịn không được nhìn Bắc thần Lưu Đình liếc mắt một cái, mắt lộ vừa lòng chi sắc. Trong lòng cũng âm thầm tưởng, này hiền vương gia, hôm nay như thế nào như vậy buồn nôn. Này thanh nhẹ nhàng kêu nàng đều cảm thấy nổi da gà đi lên. Bắc thần thống lĩnh đây là ghen tị đi. Đa tạ vương gia quan tâm, hạ quan đã không ngại. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, ngữ khí nghe được ra nhẹ nhàng sung sướng. Nàng biết hai ở dụng ý vị không rõ ánh mắt xem chính mình, lại làm như không biết. Sau đó hồi lấy Nam Cung Tập Tương đồng dạng ôn nhu nói, vương gia một đường đi tới, nói vậy thử ý pha thịnh, không bằng nếm thử này ngày mùa hè băng phường quả băng, hảo giải nhiệt giảm táo. Nam Cung Tập Tương nghe vậy lúc này mới đem lực chú ý thong dong nhẹ vũ trên mặt rời đi, nhìn mắt án thượng toái quả băng, chỉ thấy một đống vụn băng thượng đôi vài dạng cắt nát trái cây, những cái đó màu sắc rực rỡ nhan sắc điểm xuyết ở suối nước trái cây vụn băng thượng, chính mạo thơm ngọt lạnh sương ngủ. Nam Cung Tập Tương tinh lượng đôi mắt chớp chớp, ôn nhu lại nói, làm nhẹ nhàng lo lắng, kỳ thật đi vào nhẹ nhàng này khoang thuyền khi, bổn vương liền đã thử ý toàn vô. Bên cạnh người kia mặt thường thường quét tới ánh mắt, mang đến gió lạnh âm trầm a, như thế nào nhiệt lên. Nhẹ phiết liếc mắt một cái bên người Bắc Thần Lưu Đình, đối thượng hắn lưu ly sắc con người, Nam Cung Tập Tương ánh mắt lóe lóe, tiện đà cong môi cười nói, ngũ sư đệ, nhìn dáng vẻ ngươi giống như man nhiệt, không bằng bổn vương này phân cũng làm cùng ngươi đi. Cũng hảo, nhị sư huynh thân thể vốn là luy hư, vẫn là thiếu dùng này đó rét lạnh đồ vật vì thượng. Nói là thật sự đem kêu bàn vụn băng liền mâm mang cái muôn cùng nhau dịch tới rồi phía chính mình. Phần 71. Dung Khinh Vũ nghe một bên sư huynh đệ hai người đối thoại, bất trí một từ, cánh môi chỉ là mang theo nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn thực ấm áp thư thái bộ dáng. Bắc Thần Lưu Đình đoan mâm thời điểm lơ đãng ngước mắt nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, sau đó chỉ cảm thấy trái tim không lý do lột bột nhảy dựng. Thời khắc này đột nhiên ảo giác, nàng cặp kia ẩn ở mông tình ti mang sau rõ ràng nhìn không thấy đôi mắt, phảng phất ở hiểu rõ chính mình lời nói việc làm. Bất quá, trên mặt lại cố giữ vững chấn định lại tiếp tục nhấm nháp khởi chính mình cùng Nam Cung Tập Tương phụng hiến vụn băng tới. Nhẹ. Không biết Dung Thái Phó vì sao chưa đi Hoàng Cung dự thi, lại tới rồi này tài nghệ sân thi đấu. Ở Nam Cung Tập Tương lại một tiếng nhẹ nhàng xuất khẩu trước, Bắc Thần Lưu Đình không biết là cố ý, vẫn là vô tâm, vừa lúc xuất khẩu đánh gãy. Nơi này ngư long hỗn tạp, chính là không quá an toàn. Dung Khinh Vũ không trả lời ngay Bắc Thần Lưu Đình nói, mà là làm chấp cái ly động tác. Một bên Dung Hoan thấy vậy, vội vàng đi theo giải thích, chúng ta tiểu thư nói, dù sao thi đấu còn có 6 ngày, có lẽ lại đây nhìn xem người khác hiến nghệ, đến lúc đó chính mình sẽ có càng tốt linh cảm nảy mầm. Đừng ngay từ đầu đụng phải phân loại, liền không có tân ý. Dung Hoan một mở miệng, Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt liền thâm một phân. Dung Khinh Vũ đây là, rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn. Cái này nhận chi vừa vào tâm, Bắc Thần Lưu Đình liền rắc trong lòng một trận đổ hoảng. Nhưng nghe nàng vừa rồi quan tâm Nam Cung Tập Tương ngữ khí, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng là thật sự nghĩ thông suốt, không cần hắn cái này du một ngất đáp, tưởng thuận theo thánh ý. Kết quả này lại là hắn muốn, chính là làm trò mặt bị như vậy bỏ qua. Nhưng lại tưởng tượng tương lai, liền lại tự mình an ủi một phen, bình tĩnh lại. Vương gia vì sao cũng không ở Quảng Cung Điện xem tái, tới này Bắc Tương Hồ. Lúc này, Dung Khinh Vũ lại mở miệng, lại là đối với Nam Cung Tập Tương dò hỏi. Bổn vương. Vương gia là bởi vì nghe nói Dung Thái Phó tới Hồ Thượng, quan tâm Dung Thái Phó giống lần trước giống nhau gặp nạn, cho nên cố ý lại đây nhìn xem. Bắc Thần Lưu Đình lại ở Nam Cung Tập Tương mở miệng trước đánh gãy. Nam Cung Tập Tương khẽ nhúc nhích động quá mức đỏ bừng cánh môi, nhìn mắt chính thực đạm nhiên nhìn chính mình Bắc Thần Lưu Đình, sau đó rũ mắt đi đoan trong tầm tay nước đá, che giấu nhẹ nhấp một ngụm, mới mỉm cười phụ họa, ngũ sư huynh nói chính là.